mà Hạ Bì La dù sao song quyền nan địch tứ thủ, đỡ trái hở phải đón đỡ, chính mình hai tay càng ngày càng nhức mỏi cứng ngắc, cuối cùng khó chống lại số đông, bị cự chùy một chút hung hăng tạp tại trên người, thân thể ngăn không được mà hướng về phía sau bay rất ra ngoài, theo đầu thuyền rơi xuống, rơi vào ám hồ bên trong. Ào! Thân thể hắn kích thích lên mảng lớn bọt nước, cả người không biết rơi đến bao sâu địa phương đi. Ai? Hoắc Tang một tiếng nặng nề mà thở dài, nhưng hắn kỳ thật sớm cũng đã dự liệu đến kết quả này, chẳng qua lúc này hắn phải được băng bó ở, hiện tại còn không phải là cười thời điểm. Lúc này, song phương thuyền khoảng cách đã chỉ còn không đến 5 thước. Không có đi quản rơi vào thủy trung Hạ Bì La, hắn lui về phía sau 2 bước, tiếp lấy hô chuẩn bị, nhảy băng. Nói, hắn về phía trước chạy lấy đà 2 bước, chính mình đầu tiên thả người nhảy, thân thể xẹt qua một đạo tao nhã đường cong, liền rơi xuống đối phương trên thuyền. Tại lơ lửng không trung thời điểm, hắn liền đưa ra hai tay, trong tay sáng lên một đạo tia chớp, lừa gạt ba đặc song đầu kiếm liền xuất hiện ở tay hắn trung. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, ngũ hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí đã thêm vào cho hắn ngọn gió, mang theo hừng hực liệt hỏa cùng cực nóng, gồm hết thảy chung quanh toàn bộ chiếu sáng lên. Celine thực hợp thời điều chỉnh một chút pháp thuật tảng sáng phương hướng, đem toàn bộ ánh nắng mặt trời đều tập trung ở hắn một người trên người, giống như trên vũ đài chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị đèn chiếu, làm hắn xung quanh đều là một mảnh lóa mắt cao quang. Đại thuyền hàng thượng bụi các ải nhân hướng hắn vọng, nhưng mà tiếp lấy liền bị tia sáng này đâm vào đôi mắt phát đau, nước mắt chảy ròng, căn bản không có biện pháp thấy rõ vị trí của hắn cùng động tác, tự nhiên cũng không có biện pháp phát động hữu hiệu công kích hoặc đón đỡ. Bọn hắn một bên che mắt một bên triệt thoái phía sau, vũ khí trong tay đều không thể không tạm thời buông xuống, căn bản không thể đối với Hoắc Tang tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, tính là triệt thoái phía sau, những cái này hành động cũng đều là phí công. Người lùn này một loại tộc vốn chân ngắn cồng kềnh, thay đổi cự này nhất pháp thuật cũng không thể làm bọn hắn trở nên linh hoạt. Kỳ thật tốc độ của bọn họ cũng xa thấp hơn Hạ Bì La, chẳng qua dựa vào ẩn hình sau có thể lặng yên không một tiếng động đánh lén, mới để cho hắn khó lòng phòng bị. Mà lúc này hiện hành sau đó, những cái này ra hỏa động tác liền bị thấy rất rõ ràng. Hoắc Tang lại thêm vào đi nhanh đi vội này nhất pháp thuật, dễ dàng liền có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, trong tay song đầu kiếm hỗn loạn vung vẩy, dễ dàng liền có thể mở ra bọn hắn hộ giáp, lưu lại chí mạng miệng vết thương. Tại hắn phía sau, mắt thấy khoảng cách song phương gần, Vi Lạc cùng Adele cũng một loạt thi pháp, ở trên mặt đất phủ kín linh hoạt mà kiên cường dẻo dai dây. Kia một chút dây thực chí năng tự động tránh đi Hoắc Tang bước chân, đối với khác từ nơi này trải qua bụi các ải nhân lại chút nào không keo kiệt, trói lại hai chân của bọn hắn, khoảnh khắc ở giữa làm bọn hắn không thể động đậy. Cho dù là kia một chút ẩn hình bụi các ải nhân cũng chạy không thoát, dù sao bọn hắn không biết bay đi, chỉ cần đạp phải những cái này dây hoặc là phía trên diệp tử, lập tức liền sẽ bị cuốn lấy hai chân, nếu không không thể phát động công kích, ngược lại bởi vì thân hình bại lộ, bị Hoắc Tang xông lên một kiếm khảm thành trọng thương. Hắn ở phía trước phương hung hăng xung phong liều chết một vòng sau đó, mặt sau, tạp toa cũng theo sát nhảy lên thuyền, huy động chính mình giữ tợn xa hình đại kiếm, đối với kia một chút còn có sức chiến đấu bụi các ải nhân tiến hành last hit. Có chút bụi các ải nhân còn nghĩ kén cự trùy phản kích, nhưng tầm nhìn bị nghiêm trọng áp chế bọn hắn động tác vừa nát nặng lại hỗn loạn, Hoắc Tang dễ dàng liền có thể nhìn rõ ràng bọn hắn động tác quỹ đạo, sau đó thoải mái tránh thoát. Tính là hơi chút không cẩn thận bị lau một hai lần. Tầng tầng phòng hộ cũng để cho hắn căn bản không chịu được nhiều tổn thương, ngược lại ngải ra tây tư chi khải đông lạnh năng lực đem bụi các ải nhân lại đông lạnh gần chết, làm hắn nhóm chính mình lâm vào sắp gặp tử vong trạng thái. Hai đi, Điệp cùng Celine này ba cái ma nữ thậm chí đều còn chưa sử dụng lực lượng chân chính, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, liền đem thập bội ở chính mình kẻ địch giết được quân lính tan rã. Nhìn những cái này bụi người lùn bọn hải tặc thê thảm bộ dạng, Hoắc Tang trên mặt hiện ra một loại trả thù thành công khoái cảm. Phía trước, tại trong trò chơi, hắn đang làm một loạt tên là tinh kim lò luyện nhiệm vụ thời điểm, liền từng cùng những cái này bụi người lùn đánh nhau không chỉ một lần giao tế. Năm đó hắn còn không hiểu lắm trò chơi cơ chế cùng sách lược, thật nhiều lần bị những cái này sẽ làm mọi người đẩy mạnh dung nham huy hoặc là đẩy mạnh thủy bên trong. Cả đoàn bị diệt thật nhiều lần mới đi qua, bị hành hạ đến thần trí thác loạn, hiện tại tự nhiên đối với những cái này bụi các ải nhân ghi hận trong lòng. Mà bây giờ tại nơi này, lưng dựa vào Celine cường hãn ánh nắng, như vậy một mạch liều chết cảm giác, làm hắn vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh, có kinh nghiệm phong phú bụi các ải nhân ý thức được chính mình lần này là chiến bại, vì thế vội vàng đi tìm cầu sinh thuyền nhỏ, chuẩn bị thoát đi, có chút kỹ năng bơi tốt thậm chí cởi bỏ quần áo, liền trực tiếp nhảy vào ám hồ, sau đó giãy giụa bơi lội chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn kinh nghiệm ngược lại thực phong phú, mỗi cá nhân đều đi đến phương hướng bất đồng, để ở nhân số thượng nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, Hoắc Tang bọn người căn bản không có biện pháp truy kích. Nhìn ra được, những người này vậy cũng không phải là lần thứ nhất cướp bóc không thành bị phản sát rồi, cho nên mới chạy trốn được như thế thuần thục. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người chạy trốn được như thế tuyến thúc, cũng vẫn có một chút bụi các ải nhân kinh nghiệm không đủ, hoặc là bởi vì phản ứng đã muộn, cũng hoặc là kỹ năng bơi không tốt, những cái này nguyên nhân, bị rơi vào mặt sau. Bọn hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng cơ hội đã mất đi, một đám tức giận đến đấm ngực đốn chân, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể giơ hai tay lên, biểu thị đầu hàng. Đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Chương 587 nữ thức bản giáp. Phục A. Hồ nước bên trong, vừa mới cơ hồ té đáy hồ Hạ Bì La một lần nữa tại mặt nước trồi lên đầu, cả người quần áo cùng mái tóc đều bị thủy thấm ướt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Hắn ngược lại không có thụ quá nặng tổn thương, là một cái tà thuật sư, hắn tự nhiên cũng hiểu được nên như thế nào sử dụng ma pháp lực lượng bảo hộ chính mình, phối hợp với hắn chính mình giảm bớt lực kỹ xảo, kia một chút cự trùy chính là lại tạp rắn chắc hắn vài cái, cũng đều hoàn toàn gánh vác được. Chỉ bất qua hắn dù sao bị đối phương đánh tới thủy. Hiện tại hắn cái bộ dạng này có thể nói chật vật đến cực điểm. Vốn là nghĩ tại Hoắc Tang trước mặt lộ vừa lộ mặt, ra nhất làm náo động, kết quả không nghĩ tới mặt không lộ thành, ngược lại đem mông lộ ra. Hắn nôn nóng không thôi một lần nữa niệm tụng chú ngữ, nhảy hồi trên thuyền, chuẩn bị tiếp tục tác chiến, nhưng mà, hết thảy trước mặt làm hắn trong lòng chợt lạnh, bụi các ải nhân đã cơ hồ toàn bộ được giải quyết, chết thì chết, chạy trốn, đầu hàng, ở đầu thuyền bong tàu bên cạnh ngồi thành một loạt. Đã nếu không thừa một điểm uy hiếp, hắn cũng lại không có khả năng tại trận chiến đấu này, vãn hồi thuộc về mặt mũi của hắn. Không chỉ có như thế, chờ đợi hắn, còn có nghiêm khắc của ở trách. Hoắc Tang phụng phịu sụ mặt, chiều hắn đi qua đến, trên mặt mang theo tràn đầy tức giận Hạ Bì La. Ngươi vừa rồi vì sao không nghe chỉ huy? Ngươi là cảm thấy chính mình rất lợi hại phải không? Một người liền có thể đối phó trên trăm cái người làm phép. Ngươi không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Hạ Bì La mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, muốn vì chính mình giải thích, nhưng mà hiện nay toàn bộ, bất kỳ cái gì cãi lại từ ngữ đều có vẻ mạnh miệng, ngược lại càng thêm mất mặt. Hắn cúi đầu, mà Hoắc Tang không buông tha lúc này đây cũng may, ngươi chính là bị đánh đến thủy, còn có thể đi lên, nhưng lần sau đâu này. Nhất là kế tiếp, chúng ta muốn đối mặt với ngươi tổ tiên, đến lúc đó, ngươi cũng muốn giống như bây giờ chịu chết sao. Phía sau, Vi Lạc, Adele bọn người đến gần. Nhìn trận này tức giận trách mắng, tùy thời chuẩn bị khuyên can. Hán Ni trốn ở nguyên lai thuyền bong tàu phía trên, tham đầu nghe lén tình huống của bên này, trong lòng thầm nhũ vừa rồi không phải là ngươi tại vụng trộm kích hắn đem, kích động hắn đi qua, hiện tại kết quả toàn bộ đổ cho hắn cuồng vọng, thật sự là lòng người hiểm ác. Nhưng nàng vẫn chưa đem đây hết thảy vạch trần, phía trước, Hoắc Tang còn tại không buông tha, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn Hạ Bì La, ta muốn ngươi chính mồm nói, còn có hay không lần sau. Loại này không nghe chỉ huy, tự tiện hành động tình huống. Hạ Bì La cắn răng, cổ đều nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh căn căn bạo khởi, mấy hồ đã đến bùng nổ ngọn xa. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn là cúi đầu, trầm giọng nói là ta quá lỗ mãng, loại sự tình này không có lần sau rồi. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, theo sau trường thở ra một hơi, trên mặt tức giận chớp mắt biến mất không còn một mảnh, ngữ khí dịu dàng ôn huyền, thở dài ta cũng không phải là cố ý muốn trách cứ ngươi. Nhưng nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta không có biện pháp cùng tỷ tỷ ngươi, còn có tiểu lệ tát bàn giao a. Ngươi là các nàng cuối cùng thân nhân, chẳng sợ vì các nàng nghĩ, ngươi không nên lúc nào cũng là đem chính mình đặt ở hiểm cảnh bên trong, không phải sao? Nghĩ đến Mã Liên Na cùng tiểu lệ tát khuôn mặt, Hạ Bì La cảm xúc hơi hơi buông lỏng, hít sâu một hơi, chân tình thực lòng nói thật có lỗi, tỷ phu, cho ngươi. Ách, ta là nói cha xứ, thật có lỗi, cho ngươi lo lắng. Hắn quay mặt qua chỗ khác, vì chính mình nói lỡ mà xấu hổ thẹn thùng. Hoắc Tang hoảng sợ nhìn hắn, theo sau ho nhẹ một tiếng, cũng không có phủ nhận nhớ rõ giáo huấn là tốt rồi. Ha ha, người đi tắm, thu thập một chút chính mình a, đừng bị cảm. Hạ Bì La xoay người, trở lại thuyền của mình phía trên. Heidi cùng Celine cũng nhảy đến bên này bụi người lùn trên thuyền, người sau tiếp tục dùng tảng sáng chiếu xạ mấy cái tù binh, đâm vào bọn hắn nước mắt tràn lan, không mở mắt ra được. Hoắc Tang một lần nữa sừng sộ lên, suy nghĩ một chút, hay là trước làm điệp, cấp chính mình bắp một cái thông hiểu ngôn ngữ, lúc này mới dùng lòng đất tiếng thông dụng, đối với bọn hắn nói chúng ta bề mặt nhân sẽ không đả thương hại tù binh, chỉ cần các ngươi nguyện ý cho chúng ta phục vụ. Ai là đầu lĩnh nhân? Giới thiệu một chút, các ngươi chiếc thuyền này là làm gì? Vài cái bụi người lùn cho nhau nhìn xung quanh một phen, cuối cùng một cái rõ ràng tuổi trẻ một chút bụi người lùn đứng ra, nói chúng ta thuyền trưởng vừa rồi đã bị ngài giết chết rồi, tài công chính nhảy cầu chạy, thủy thủ trưởng cũng cùng một chỗ chạy. Ta chỉ là bình thường chèo thuyền công, chúng ta chiếc thuyền này bình thường tới nói là thương thuyền, nhưng lần này vận chuyển hàng hóa là cơ mật, ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng ta biết chứa đựng hàng hóa vị trí, các vị có thể theo ta. Hoắc Tăng gật đầu, lấy ra 10 mai kim tệ đưa cho hắn, làm hắn dẫn đường. Xung quanh khác vài cái bụi người lùn lập tức đỏ mắt không thôi, nhưng cơ hội đã mất đi, bọn hắn hối hận cũng đã muộn. Kia người trẻ tuổi bụi người lùn vì thế đứng dậy, mang theo hắn tiến vào khoang thuyền, nào đó mộc đầu phát hủ môi vị nhi lập tức tràn ngập Hoắc Tăng khoang mũi. Bọn hắn một mực đi đến đầu thuyền bong tàu chính phía dưới, một cánh bị đại ổ khóa khóa trước đại môn, cái kia bụi người lùn cung kính chạm tại bên cạnh, nó chính là chỗ này, nhưng chúng ta những người này là từ trước đến nay chưa thấy qua, đây rốt cuộc là cái gì hàng. Hoắc Tăng lười mở khóa, tiến lên từng bước, song đầu kiếm vung lên, trực tiếp một kiếm chém đi xuống. Vì thế đại môn kia theo tiếng ầm ầm thoát phá, nghe được kia bụi người lùn trái tim hơi hơi phát run. Nhưng tóm lại, môn là được mở ra, hai người theo sau đi nhanh bước vào trong này. Trong này sắp hàng chỉnh tề dương gỗ, một cái cuộc so tài một chỗ trầm trọng, Hoắc Tăng làm cái kia bụi người lùn chuyển xuống vài cái, phần đừng mở ra, liền thấy bên trong an tĩnh nằm một bộ tu thân nữ sĩ bản giáp, ngực đợi vị trí đều trải qua đặc thù xử lý. Thấy vậy, hắn lông mày không khỏi hơi hơi nhăn nhăn. Là cái gì thế lực, thế nhưng hội yếu nhiều như vậy chuyên môn thiết kế quá nữ tính bản giáp. Địa ngục có thế nào một chủng tộc bồi dưỡng nhiều như vậy nữ tính chiến sĩ sao? Hắc ám tinh linh. Nhưng là không đúng, hắc ám tinh linh nhân số thiếu, hơn nữa ngực cũng tiểu. Tính là dứt bỏ những cái này không nói, các nàng chính mình chế tác ma pháp áo giáp cũng đã có thể thỏa mãn chính mình cần phải. Hơn nữa, các nàng vẫn cùng bụi người lùn có một định thù hận, không có khả năng theo bọn hắn chỗ đó đại lượng nhập khẩu. Đó là lòng đất người lùn. Cũng không đúng, nhìn hình thể đều đúng không thượng đẳng, những cái này đặc biệt định chế qua nữ tính bản giáp, đối ứng hẳn là 1m7 trái phải thân cao nữ tính. Người lùn nhóm chia đều một thước nhị cao, không quá khả năng ăn mặc thượng những cái này. Mà âm u địa vực khác trí tuệ loại nhân sinh giống loài tộc, như cái gì chiến tích người, mà thú nhân những cái này, tắc không có nhiều như vậy tài lực, có thể một hơi mua lớn như vậy quy mô bản giáp. Nan không thành những cái này ra hỏa là đang tại cùng bề mặt thế giới việc buôn bán. Cái phương hướng này, cũng là khả năng. Hắn như vậy suy nghĩ, theo sau lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Bất quá. Cũng không sao, quản những cái này ra hỏa là muốn làm ai sinh ý, dù sao hiện tại, này phê chiến lợi phẩm là của ta. Nhiều như vậy người lùn xuất phẩm, thợ khéo còn như thế hoàn mỹ bản giáp, tính là lấy về cấp chiến đấu nữ tu sĩ nhóm xuyên, thật sự là thích hợp vô cùng a. Chương 588 Clon nhân bản hắc ám tinh linh. Theo thuyền kho để hàng hóa chuyên chở đi ra về sau, nhìn khổng lồ như vậy một con thuyền chiến thuyền, Hoắc Tăng không khỏi rơi vào trầm tư. Chiến lợi phẩm là đồ tốt, nhưng, chính mình nên như thế nào mang đi bọn hắn? Thứ nguyên túi không gian là có hạn, trang một chút tùy thân tạp vật cũng may, nhưng hơn 100 món đầy đủ khôi giáp, còn có binh khí, những cái này nhất định là không chứa nổi. Mà nếu như trực tiếp đem toàn bộ chiếc thuyền lái đi nói. Vừa mới lúc này, Heidi cũng nhảy đến bên này trên thuyền, lạnh lùng đôi mắt ngóng nhìn kia một chút thuần phục bụi các ải nhân. Hoắc Tăng quay đầu nhìn phía nàng, mở miệng hỏi Heidi. Nếu để cho ngươi tới chiếc thuyền này lời nói, chạy tốc độ chịu ảnh hưởng sao? Hắn tại nghĩ, nếu không dứt khoát trực tiếp đổi thuyền quên đi, nguyên bản cái kia chiến thuyền thuyền nhỏ không cần, dù sao cũng là bạch kiểm đến, không đau lòng. Hiện tại vấn đề ở chỗ hai đi có thể hay không thúc đẩy lớn như vậy chiến thuyền, nếu như có thể, bọn hắn cứ làm như vậy, mà nếu là không được, chỉ sợ hắn liền không thể không muốn thả khí một bộ phận chiến lợi phẩm, quần áo nhẹ ra đi. Hắn nhưng không biết. Lúc này mới đi qua không đến một giờ thời gian, Heidi hiện tại lại cảm thấy chính mình bên trong thân thể năng lượng tràn đầy được khó chịu, nhu cầu cấp bách một cái phương pháp đem những lực lượng này đều cấp phát tiết ra ngoài. Nghe xong vấn đề của hắn, nàng không chút do dự liền một ngụm đáp ứng xuống không thành vấn đề, cha xứ, chỉ bằng nói, chiếc này thuyền lớn ngoại hình thiết kế càng thêm khéo léo, tại thủy thể chung đi tới thời điểm, nhận được lực cản muốn nhỏ hơn. Tuy rằng nó trầm hơn nặng, gia tốc quá trình chung khả năng có chút cố sức. Nhưng thêm đến cao nhất tốc thời điểm, nói không chừng còn có thể so với kia thuyền nhỏ nhanh hơn một chút. Nói như vậy, nàng quay đầu nhìn lại liếc nhìn một cái Khấu Đào ngư nhân nhóm chế tạo thuyền nhỏ, biểu cảm khó tránh khỏi có một chút ghét bỏ. Khấu Đào ngư nhân nhóm là thói quen tại thủy chung cuộc sống, đi săn loại nhân sinh vật, tăng thêm bọn hắn tư tưởng điên, khó có thể tích lũy nhiều lắm kỹ thuật, cách sống cực kỳ nguyên thủy. Tuy rằng này một chi Khấu Đào ngư nhân rõ ràng muốn rất tốt một chút, học xong tạo thuyền, còn có thể cùng ngoại tộc tiến hành mậu dịch, nhưng trình độ xác thực có hạn, hai đi tại thôi thời điểm liền cảm giác được cố hết sức. Nghe vậy, Hoắc Tang mắt sáng lên, hắn là thật không nghĩ đến chuyện này dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện, lập tức lộ ra một cái mỉm cười, gật đầu, đối với hai đi nói vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đổi thuyền, sau đó liền xuất phát. Nói, hắn lại quay đầu nhìn phía tại băng tàu thượng ngồi thành một loạt, vừa mới bị bắt giữ không bao lâu bụi các ải nhân, âm thanh trung thu liễm ôn nhu, trở nên lãnh khốc các ngươi, đến dưới nhất tầng đi, tiếp tục chèo thuyền. Ta hướng các ngươi cam đoan, chờ chúng ta đã tới chỗ cần đến, liền có khả năng tha các ngươi một con đường sống. Tô người Pháp La ẩn thân chỗ, Trần Như Nhộng vị trí đầu não hắc ám thiên sứ nằm ở giường lớn phía trên, bụng bộ phận cao cao nổi lên, đẩy đà kiện Mỹ đùi tách ra đến cực hạn. Nàng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, trán thượng tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên đang tại chịu đựng thống khổ to lớn. Tại nàng bên cạnh, Mã Liên Na nắm lấy nàng tay nhỏ, mình cũng vô cùng lo lắng, liên tục không ngừng an ủi nàng nói tại kiên trì một chút, lập tức liền tốt rồi, cố lên. Lại hơi chút nhẫn nại một điểm. Rõ ràng nàng bụng của mình cũng cao cao nổi lên, giống như mang thai thất 8 tháng bộ dạng, có thể nàng còn chưa phải được không sắm vai một cái càng thêm thành thục tư thái, trợ giúp đáng thương này cô nương đỡ đẻ. Chuẩn xác tới nói, là đẻ trứng. Nga. Cuối cùng, cùng với một tiếng đau kêu, bụng của nàng chậm rãi bằng phẳng đi xuống. Mà ở thân thể nàng hạ bán phương hướng, luôn luôn tại cúi đầu bận việc Tô Ngươi Pháp La ngẩng đầu đến, trên mặt viết không gì sánh kịp vừa lòng tốt lắm, ân, tuy rằng hình dạng không phải là thực hoàn mỹ, nhưng tổng tới nói, thực thuận lợi. Nói, nàng hai tay chậm rãi nâng lên, trong tay nâng một cái bóng bầu dục hình dạng, hổ phách bình thường ánh sáng màu, còn mang theo một chút dịch nhờn vật thể. Tại đây hơi mờ hổ phách trung ương, một cái tiểu nhất hào trẻ con chính đang ngủ say. Mã Liên Na ngẩng đầu, nhìn kia bọc lấy trẻ con hổ phách, thần sắc không khỏi cực kỳ sầu lo. Nếu lúc này đây quá trình có thể thành công, đã nói lên, đến tiếp sau kia một chút hắc ám thiên sứ, cũng đều có thể hoàn thành mình phục chế đến lúc đó, toàn bộ thế giới đem sẽ xuất hiện vô cùng vô tận cái cùng nàng giống nhau như đúc cá thể xuất hiện, mặc cho ai đến đều không thể ngăn cản. Trong lòng nàng sầu lo, nhưng trên mặt lại vẫn là cường trống lên một cái nụ cười, đối với Tô Ngươi Pháp La nói chúc mừng tổ tiên. Tô Ngươi Pháp La đầy mặt đắc ý, có thể tiếp lấy, nàng biến sắc, đem kia màu hổ phách bóng bầu dục thu hồi. Xoay người nói người chiếu cố tốt nàng, Mã Liên Na, có khách quý tới cửa, ta quá đi tiếp đãi một chút. Khách quý. Mã Liên Na biểu cảm vừa động, lòng nói lâu như vậy, nàng có lẽ đến chưa thấy qua khách nhân tới cửa. Nhưng nàng rất bình tĩnh, gật đầu nói tiếng tốt, theo sau ôm trên giường suy yếu hắc ám thiên sứ, giọng ôn nhu an ủi ngươi làm vô cùng bổng, ngươi thực kiên cường, sự tình đã kết thúc, thống khổ đã qua. Trên giường hắc ám thiên sứ chậm rãi khép lại hai chân. Mình cũng hai tay ôm lấy Mã Liên Na, âm thanh mang lên một chút khóc nức nở ta rất sợ hãi, vừa rồi ta thực khó chịu, ta cho rằng ta muốn chết rồi, ô ô ô. Nàng khóc, làm Mã Liên Na cũng không nhịn được một trận đau lòng. Nàng tiếp tục vỗ nhẹ cái cô nương này sau lưng, đem nàng an ủi tốt, theo sau đưa mắt phóng hướng ngoài cửa. Kia cái gọi là khách quý, là người thế nào? Nàng nhón chân lên, lặng lẽ thấu tới cửa, Tô Ngươi Pháp La vẫn chưa quan kín môn. Vì thế nàng có thể ghé vào khe cửa nơi này, lặng lẽ hướng phía ngoài vọng. Sau đó không thấy này người, trước nghe thấy này tiếng ngươi hỏi ta cái này. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta cái này. Các ngươi không muốn cho ta cung cấp vũ khí cùng khôi giáp, ta có thể làm sao? Để ta các thiên sứ trần truồng thân thể tay không, ra trận cùng kẻ địch đánh giặc sao? Ta chỉ có thể đi tìm bụi các ải nhân làm giao dịch, ta có thể có biện pháp nào? Muốn cho ta bội ước cũng có thể. Các ngươi đến cung cấp toàn bộ võ trang, ta liền đáp ứng. Mã Liên Na nghe không hiểu, nàng trông thấy trong phòng khách, Tô Ngươi Pháp La thẳng tắp thân ảnh, nhưng nàng nhất thời không có nhìn rõ ràng, nàng là đang cùng ai nói. Tiếp lấy, nàng nghe được, một cái khàn khàn giọng nữ, dùng không thuần thục tiếng thông dụng nói ngươi cũng giải, phụ ma pháp vũ khí sản lượng không phải là như vậy đại, đủ tư cách toàn thân khôi giáp tạo giá trị tác rất cao, chúng ta không có khả năng duy nhất cho ngươi cung cấp như vậy đại sản lượng. Thuận theo âm thanh nhìn lại, Mã Liên Na híp mắt, cẩn thận biện nhận một phen, mới bừng tỉnh đại ngộ cùng Tô Người Pháp La đối thoại, dĩ nhiên là một cái làn da đen, còn khoác áo choàng hắc ám tinh linh. Này trong phòng vốn ánh sáng u ám, các nàng dấu hiệu nổi bật tóc bạc cũng bị áo choàng che chắn, cho nên nàng mới không có thể thứ nhất thời thấy rõ đối phương trạng thái. Vậy cho dù lâu, Tô Người Pháp La xua tay, hoặc là các ngươi có thể đi tập kích bụi người lùn đội tàu, bọn hắn hiện tại hẳn là còn tại ám hồ phía trên, không biết khi nào thì mới có thể đuổi tới. Nói, khóe miệng nàng gợi lên, lộ ra một cái tàn khốc biểu cảm, ta vừa vặn còn chưa trả đuôi khoản, các ngươi nếu có thể đi đem hắn nhóm đều giết, đem đồ vật đoạt lấy đến, ta cũng chính hảo lại rơi. Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng nàng chắc chắn, các hắc ám tinh linh không có khả năng nguyện ý cùng bụi người lùn tái khởi tranh bưng ải tử nhóm, nhưng là này âm u địa vực, ít có thể cùng các hắc ám tinh linh bài nhất bài cổ tay thế lực. Quên đi, việc này tạm thời bỏ qua, Tô Người Pháp La nữ sĩ. Kia hắc ám tinh linh phục nhuyễn, nàng lên tiếng lần nữa, không còn tại cái đề tài này thượng lãng phí thời gian, chủ mẫu đối với chuyện này nhưng là mong chờ thật sự, mà ngài đến nay liền một cái thành quả đều không có làm ra đến, nàng rất là thất vọng. Khi nào thì, ngài có thể để cho nàng lão nhân ra mở nhất khai nhãn giới. Một cái thành quả đều không có làm ra đến. Vân vân, không đúng. Mã Liên Na quay đầu, ngắm nhìn nằm tại trên giường, đã bởi vì quá độ suy yếu mà ngủ nhất hào hắc ám thiên sứ, đáy lòng lập tức lẩm bẩm. Tổ tiên, đang lừa gạt những cái này hắc ám tinh linh. Ân, cũng đúng, hắc ám tinh linh âm hiểm gian xảo, không có nguyên tắc, tổ tiên nhiều hơn phòng bị, cũng là bình thường sự tình. Chẳng qua cẩn thận nữa, cùng các hắc ám tinh linh làm giao dịch, đều không khác bảo hổ lột da. Mã Liên Na tâm nhịn không được nhắc tới, phía trước, Tô Người Pháp La hừ nhẹ một tiếng, ta nói rồi, cái này thí nghiệm tiêu hao rất lớn, các ngươi đã không chịu ra nhiều tiền hơn, cũng đừng nghĩ quá nhanh thành công quả. Bất quá, vận mệnh tại chiếu cố chúng ta, minh trời tối chính là song nguyệt chi giả, đêm mai sau đó, ta có thể cấp các hạ chủ mẫu một cái bàn giao. Hắc ám tinh linh vuốt cằm tốt, chủ mẫu thực mong chờ ngài thành quả. Chúng ta tin tưởng tài ba của ngài, có nó, các tinh linh đem một lần nữa nhặt lên, ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Chương 589 ma nữ chi giả tiến đến. Ngày kế, buổi chiều. Đem bụi người lùn thuyền tại dự định bờ sông bên cạnh ngừng tốt, không để ý mắc cạn thuyền lớn kế tiếp nếu phát động có bao nhiêu gian nan, Hoắc Tăng mang theo một đoàn người rời thuyền, nhìn bản đồ, trưởng thở ra một hơi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, các vị. Buổi tối hôm nay phía trước, chúng ta phải tìm được Tô Người Pháp La. Đoạn đường này thượng trì hoãn thời gian có chút vượt quá hắn đoán trước nhiều lắm, bởi vì ám hồ tuy rằng gió yên biển lặng, nhưng không ít có các loại quái vật. Vô luận là gặp thủy sinh cự ma, cự bạch tuộc vẫn là cái gì khác này nọ, cũng có thể làm cho bọn hắn trì hoãn tốt một thời gian, thật to tha chậm đi tới tốc độ. Vạn hành hai đi cơ hồ là bất kể đại giới tại thúc dục làm cho thuyền lớn đi tới, bọn hắn mới tại ma nữ chi giả chi buổi sáng cập bờ. Nhưng mặc dù như thế, còn lại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Nghĩ phải nhanh một chút đuổi tới, kế tiếp phải được hành quân gấp. Đi theo phía sau của hắn, hắn đi bước nhanh theo lấy. Nghe hắn nói như vậy, ngữ khí lập tức có một chút bất mãn, ai nha, người cũng nên cho hai đi tỉ tỉ nghỉ ngơi thật tốt một chút ha. Đoạn thời gian này lái thuyền mệt như vậy, người không đau lòng, ta đều phải đau lòng. Nói, nàng kéo giữ hai đi tay nhỏ, một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng. Nhưng thực đáng tiếc, Heidi cũng không ăn nàng một bộ này, ta không mệt mỏi, tiếp tục đi tới đích không có bất cứ vấn đề gì. Cha sứ nói đúng, chúng ta phải mau chóng đuổi tới, tối nay là tốt nhất cơ hội. Hán Ni mặt nóng dán cái lãnh mông, đành phải hậm hực lui về phía sau. Tại một bên, Tạp Toa cũng khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi cha sứ, vì sao chúng ta phải đi như vậy cấp bách à? Ngài là dự cảm thấy cái gì không? Tại hắn bên cạnh. Adele cũng tiếp tục mở miệng nói, ta cùng mẫu thân tại trên thuyền khi dự cảm một chút, hai ngày này có khả năng liền có khả năng là song nguyệt chi giả, nói vậy cha sứ cũng có những cái này suy tính tại trong này a. Xem như đức lỗ y, nàng có thể đối với song nguyệt chi giả đến thời gian tiến hành đoán trước, chẳng qua cái này đoán trước cũng không chính xác, rõ ràng đã gần ngay trước mắt, nàng lại vẫn là không có đoán trước đến, song nguyệt chi giả chính là đêm nay. Hoắc Tăng gật đầu đúng vậy, chuẩn xác tới nói, ma nữ chi giả ngay tại đêm nay. Tô Người Pháp La lập tức liền sẽ có lớn hơn nữa động tác, phải đêm nay đúng lúc ngăn cản nàng, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn tại song nguyệt chi giả đạt được vô hạn ma lực, loại chuyện này không thể dễ dàng cùng ngoại nhân nói, dù sao này liên lụy đến ma nữ nhóm thân phận chân thật, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này mơ hồ không rõ lý do lấp liếm cho qua, tăng mạnh tình thế gấp gáp tính không thời gian trì hoãn nữa rồi, các vị, chúng ta bây giờ liền hành quân gấp. Nhờ vào hắn trong thường ngày tích góp từng tí một danh vọng, cái quyết nghị này vài cái cô nương đều không có dị nghị. Chỉ có Hán Ni nhỏ giọng oán trách một chút, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Tại mấy ngày nay thời gian, Điệp cùng nàng cũng cùng một chỗ một lần nữa chuẩn bị một quyển sách pháp thuật, phía trên sao chép một chút trụ cột một vòng pháp thuật, ví dụ như pháp sư hộ giáp, đi nhanh đi vội, giả dối sinh mệnh, hộ thuẫn thuật còn có nguyên tố hấp thu vân vân, thuận tiện nàng tiến hành tự bảo vệ mình. Là một cái pháp sư, tuy rằng Hán Ni cũng không cường đại, nhưng là tính có cơ bản sức chiến đấu. Hoặc Tang không bạch lưu nàng. Không cầu nàng có thể đánh ra cái gì chiến quả đến, có thể cho hắn nhóm phóng vài cái pháp thuật phụ trợ, cho dù là trả lại nàng nợ vụ. Một đoàn người đều thêm vào thượng pháp thuật, theo sau lấy hành quân gấp tốc độ bay tốc đi tới. Chỉ có mắt ma lạc đồ ân không có cùng một chỗ đến, nó biểu thị chính mình chính là một cái dẫn đường, không muốn tham gia cùng bọn hắn này có nguy hiểm tính mạng chiến đấu, hiện tại ở lại trên thuyền nhìn thuyền, cũng trông coi những cái này bụi các ải nhân vừa vặn. Hoắc Tang vẫn chưa phản đối. Mang theo nguyện ý theo lấy chính mình người cùng đi. Mặc dù bọn hắn đều có ma pháp lực lượng thêm vào, nhưng hành quân gấp dưới trạng thái, thể năng tiêu hao vẫn là hết sức dọa người. Mỗi chạy một giờ, bọn hắn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một trận, nếu không căn bản không thể tiếp tục được nữa. Dù sao, đoạn đường này thượng cũng không là bằng phẳng đại đạo, mà là gập ghềnh nhấp nhô nham thạch. Có nhiều chỗ còn dài hơn tan họp phát độc khí, dẫn nhân nổi điên hoặc là dứt khoát nổ mạnh châm lửa cổ quái khuẩn loại. Cũng không là đang tại bằng phẳng vô cùng quen thuộc đảo thượng an toàn bộ tiến. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn đi tới hiệu quả cũng coi như khả quan, một buổi chiều, 3 giờ thời gian trôi qua sau đó, bọn hắn đã đi tới gần 40 km khoảng cách. Căn cứ bọn hắn phía trước tại địa đồ thượng đánh dấu, chỗ cần đến đã gần ngay trước mắt. Nhưng bây giờ, dựa theo bề mặt thời gian, Thái Dương đã chậm rãi xuống núi. Mà vào lúc này, Hoắc Tang hệ thống bên trong đếm ngược thời điểm, cuối cùng về linh. Song Nguyệt đồng thời xuất hiện, dẫn lực liên lụy làm cho thế giới không hiểu nhau trở nên bạc nhược. Hỗn độn năng lượng mênh mông mãnh liệt, tiến vào này phương thế giới bên trong, đem toàn bộ liên hệ toàn bộ nhiễu loạn. Hắn đột nhiên cảm giác, một cổ vô hình ma lực, thuận theo hắn cùng ma nữ nhóm ở giữa ma lực kết nối, bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể. Hắn lập tức minh bạch, ma nữ chi giả, bắt đầu. Nhưng cũng ở đây khoảnh khắc, Hoắc Tang trái tim đột nhiên nặng nề mà nhảy một chút. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác, phảng phất có một loại huyết mạch thượng chặt chẽ liên hệ, tại kêu gọi hắn, dẫn đường hắn đi hướng một cái riêng phương hướng đợi đến gần rồi chỗ đó, hắn đã đem sẽ có thiên đại hạnh phúc cùng vui sướng, thu vào trong ngực. Hắn tâm nhảy tại chính là, nhăn lại lông mày, trầm giọng đối với phía sau hỏi Điệp, nhìn một chút bản đồ, hiện tại chúng ta đến địa phương nào. Điệp mở ra bản đồ, lấy ra bút, tại phía trên hư vẽ phác thảo hai cái, sau đó nói hẳn là đã đến. Nếu như không có làm lỗi, tổ người Pháp La xào huyệt, ở nơi này xung quanh. Hoắc Tang vuốt cằm, nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên tập kích hắn não bộ. Hắn biểu cảm chợt trở nên vô cùng kinh dị, tiếp lấy, hắn không chút nào do dự, vội vàng một cái xoay người né tránh. Siêu! Chí mạng tên cùng thân thể hắn gặp thoáng qua, tiếp lấy lặng yên không một tiếng động hơn nửa đoạn đều đâm vào tảng đá bên trong, lưu lại mặt sau nửa thanh tại bên ngoài lộ. Hoắc Tang quay đầu, nhìn kia cắm vào tảng đá nửa thanh tên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn lập tức liền nhận ra, kia một chút đều là bám vào phá ma hiệu quả tên, chúng nó đều có thể dễ dàng xuyên thủng già lai ông Chi Di cung cấp cho mình bảo hộ, sau đó cấp chính mình tạo thành chí mạng tổn thương. Hoắc Tang quay đầu, tiếp lấy một tiếng la lên Celine, quang. Phía sau, Celine lập tức hiểu ý, giơ tay lên niệm chú thi pháp, đem một đạo cường quang đánh hướng bên kia. Vì thế Hoắc Tang nhìn đến. Một cái dáng người thấp bé, đại khái không đến 1m6, nhưng thân đầu kiện mỹ, động tác linh hoạt bóng đen, bưng lấy hắn nhẹ nỏ, hướng bên cạnh hang nhanh chóng trốn chui xa đi qua. Hiển nhiên, gặp nhất kích không có đắc thủ, cái thứ kia liền nhanh chóng tuyển chọn rút lui, tuyệt đối không chịu cùng hắn quá nhiều dây dưa. Mà trông kia đen nhánh bóng đen, Hoắc Tang lập tức ánh mắt vi hư, trong lòng thầm hô khó giải quyết. Là hắc ám tinh linh. Đáng giận. Như thế nào vẫn là muốn cùng những cái này ra hỏa chính diện đối đầu. Nhưng hắn cũng không có cái gì thất kinh tình huống, tổ người Pháp La cùng những cái này các hắc ám tinh linh đã đạt thành chiều sâu hợp tác, những tin tức này hắn từ vừa mới bắt đầu chính là biết. Thậm chí liên thông hướng đến nơi này lục ra đi tuyến đều bị các hắc ám tinh linh phong tỏa, những cái này Lạc Đồ Ân cũng sáng sớm liền nói với hắn. vì không đả thảo kinh xà, bọn hắn mới tuyển chọn theo thủy lục vòng qua. Bất quá cũng tốt, bọn hắn cũng không phải là không có ứng đối sách lược. Không nên cùng những cái này ra hỏa dây dưa. Hoắc Tang gầm lên một tiếng, Celine, dùng ánh nắng mặt trời đem các nàng đều lộng mù. Chúng ta tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến lên giải quyết. Nơi này là kẻ địch sân nhà, quấy quá lâu đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, Hoắc Tang kỳ vọng, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Phía sau, Celine hiểu ý, lại lần nữa giơ tay lên, niệm tụng ra pháp thuật tảng sáng chú ngữ, làm mãnh liệt ánh nắng mặt trời đem toàn bộ âm u huyệt động chiếu rọi được một mảnh sáng choang. Nàng theo sau thân thể bay tới lơ lửng không trung, nhanh chóng tiến lên, dùng ánh nắng mở đường, mà Hoắc Tang cũng thở hổn hển, đi nhanh về phía trước vượt qua, thẳng tắp đi đến cảng phía sau động quật bên trong. Mới vừa vào đến, một cỗ càng mạnh tâm linh rung động, đột nhiên xuất hiện ở hắn não bộ bên trong, làm trái tim của hắn không tự chủ cuồng nhảy. Hắn giống như có thể nghe được một đứa con nít khóc lớn, lại giống như một cái cùng hắn huyết mạch tương liên đứa nhỏ, đang gọi hắn phụ thân, hướng hắn khóc kể chính mình nhận được ủy khuất cùng nguy hiểm. Đây là xảy ra chuyện gì? Là ảo thấy sao? Không, không nên, có ma năng ý chí bảo hộ, loại này cấp thấp ảo giác không mới có thể ảnh hưởng đến ý chí của ta. Tại nơi này khẳng định có cái gì đặc thù đồ vật tồn tại, cho nên mới có thể làm cho ta sinh ra loại cảm giác này. Hắn ngẩng đầu, cách tảng đá, ngóng nhìn hướng kia rung động hướng hắn chuyển đến phương hướng, cắn răng, nảy sinh ác độc, quyết định mạo nhất mạo hiểm. Chương 590 trưởng thành, 100 vị hắc ám thiên sứ. Celine, lại thêm tốc, Hoắc Tang thở hổn hển, thể năng kỳ thật cũng sớm đã tại lúc tới trên đường tiêu hao cái thất thất bát bát, phía trước có cái gì, đang đợi chúng ta. Mặt sau, Celine chưa từng có gặp qua Hoắc Tang bước này lo âu tư thái, nhưng nàng có thể cảm giác được sự lo lắng của hắn, lúc này không còn do dự, chính mình ra tốc, giơ lên cao ánh nắng mặt trời, vì hắn mở đường. Tại chói mắt ánh nắng chiếu xạ phía dưới, nguyên bản mai phục ở xung quanh các hắc ám tinh linh đều là thống khổ nhắm hai mắt lại, chảy nước mắt trở lại tránh né. Bọn hắn nguyên bản tinh xào ngụy trang cũng nhao nhao bại lộ, nhất thời thế nhưng cùng tướng bên thua không khác. Mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang cũng lười trước tiêu diệt bọn hắn, bài trừ nỗi lo về sau cái gì. Hắn cử chỉ điên rồ bình thường vọt tới trước, trong não chỉ còn một cái ý nghĩ. Trước phương, tô người Pháp La xào huyệt, đã gần ngay trước mắt. Cùng lúc đó, tô người Pháp La phòng thí nghiệm bên trong. Nhìn trước mặt thành hàng thí nghiệm khoang thuyền, tô người Pháp La khóe miệng nụ cười ức chế không được rực rỡ. Nàng theo sau giang hai cánh tay, ngang đầu nhìn phía trong trần nhà, kia lớn nhất một viên phát quang, dùng cho chiếu sáng chân châu. Miệng của nàng trung tự lẩm bẩm thần thánh thời khắc, như vậy đến. Hô! Bàng bạc ma lực thổi quét toàn bộ thật lớn phòng thí nghiệm, nàng xung quanh đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, dẫn tới nàng quần áo cùng áo choàng đều không gió mà bay, ống quần tại phong trung bay phất phới. Tiếp lấy, một đôi trắng nõn hai cánh đột nhiên tự sau lưng nàng đưa ra, nứt vỡ nàng nguyên bản quần áo, làm nàng toàn thân quần áo bóc ra, chỉ còn một kiện dính sát thân màu đen áo ngực, tại nàng tuyết trắng ngực cao ngất. Tiếp lấy, cặp kia cánh nhẹ nhàng một cánh, liền làm nàng bay tới lơ lửng không trung. Sinh mệnh nghĩa sâu xa đã bị ta phá giải, vì thế hôm nay, chính là ta thành thần bậc thang bước đầu tiên. Nàng tự lẩm bẩm, tuyệt mỹ gương mặt thượng hiện ra màu hồng ma pháp văn lộ, là mặt mũi của nàng lại nhiều hơn một chút yêu dị mỹ cảm trưởng thành a, con cháu của ta. Tại dẹp yên đa nguyên vũ trụ đạo đồ phía trên, các ngươi, chính là ta mọi việc đều thuận lợi lợi nhận. Nàng nói xong, mãnh khoát tay, thần lực tự lòng bàn tay phóng ra mà ra, bắt đầu dẫn đường theo song nguyệt lơ lửng mà thẩm thấu tiến vào thế giới bàng bạc hỗn độn năng lượng. Kia vô cùng lực lượng vô tận rót vào nàng chính phía trên, kia thật lớn chiếu sáng chân châu bên trong, khiến nó bộc phát ra càng mạnh quang mang. Nhưng này giống như một cái phiên lọc, rất nhiều loang lổ tai hại tạp chất bị lưu tại bên trong, chỉ còn lại có thuần khiết năng lượng, liên tục không ngừng rót vào nàng bên trong thân thể. A, nàng một tiếng đau kêu, bàng bạc lực lượng tràn ngập thân thể của nàng, dường như muốn làm nàng chợt nổ tung đến. Nàng phải mau chóng đem những năng lượng này phát tiết ra ngoài, bằng không, nổ mạnh sẽ chỉ là thân thể của nàng. Tô người Pháp La hiển nhiên cũng dự liệu được tình huống này, theo sau, nàng ngón tay kia về phía trước phương chính là như vậy, trưởng thành A, các con của ta. Ông! Khủng bố ma lực rót vào cách xa nàng gần nhất thứ nhất thí nghiệm khoang thuyền bên trong, chỗ đó mặt màu xanh lá trong suốt chất lỏng bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt, bọc lấy trẻ con hổ phách cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Này nội trẻ con rất nhanh trưởng thành phát dục, không đến 20 giây thời gian, liền giống như vượt qua 20 năm trưởng thành quá trình, biến thành giống như Mã Liên Na bình thường dáng người cùng hình thể. Ca, màu đỏ thẫm hai cánh tự cô nương kia sau lưng mở ra, phá vỡ thí nghiệm khoang thuyền thủy tinh công nghiệp, phát ra thanh thúy âm thanh. Kia trần trụi hắc ám thiên sứ chậm rãi tự trong này đi ra, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sắc mặt của nàng rất nhanh liền hòa tan, biểu cảm trở nên mê mang mà lại bất lực. Tổ người Pháp La không tâm tình đi quản ý tưởng của nàng, tay nàng chậm rãi thay đổi phương hướng, lại chỉ hướng cái thứ hai thí nghiệm khoang thuyền trưởng thành đứng lên đi, hài tử của ta, cho ngươi vĩ đại tổ tiên, vung vẩy ngươi lợi nhận. Như thế giống nhau quá trình tiếp tục tại dư thừa thí nghiệm khoang thuyền bên trong tái diễn, một cái lại một cái bị đóng cửa tại hổ phách bên trong hắc ám thiên sứ ấu thể bị nàng cưỡng ép thôi hóa lớn lên, mang theo hoảng sợ cùng bất lực đối mặt thế giới này. Đây là liền cửu ngục đám ma quỷ nhìn cũng kinh hô khinh nhờn nghi thức, mà làm một cái hai cánh trắng nõn thiên sứ, nàng lại còn tại kiên định chấp hành. Trần nhà phía trên, kia nguyên bản thuần trắng làm sạch chân châu dần dần trở nên đục ngầu, giống như nước bùn bình thường ánh sáng màu, làm người ta buồn nôn. Ách, a, tổ người Pháp La đã ở chịu tải lấy thật lớn tinh thần áp lực, trán của nàng xuất hiện một tầng mồ hôi. Rõ ràng phản bội thiên đường sơn, lại còn muốn duy trì thánh khiết lực lượng, đối với nàng vốn là một cái thật lớn gánh nặng, mà bây giờ, nàng cuối cùng cũng đến cực hạn. Đương nhiên, từ giờ trở đi, nàng cũng không cần tiếp tục nhẫn nại. Nàng hai cánh dần dần rút lui nguyên bản thánh khiết bạch, nhiễm lấy đại biểu khinh nhờn hắc. Nàng làn da trở nên càng ngày càng trắng bệch, mà đồng tử tắc dần dần nhiễm lấy máu bình thường màu hồng, nhìn qua giống như cắn người khác dã thú. Nàng duy trì điên cuồng tâm tình, tiếp tục hướng phía trước thí nghiệm khoang thuyền quán chú gắng sức lượng. Cùng với nàng hoàn toàn sa đọa, nàng phát ra ma lực tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tại trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng của nàng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ca, cùng với cuối cùng một đứa con nít bị thôi hóa trưởng thành, mở ra hai cánh đánh miệng thủy tinh, tổ người Pháp La cũng cắt đứt ma lực phát ra. Nàng khuôn mặt hiện lên một chút khác thường ửng hồng, giống như vừa mới thể nghiệm nào đó khó nói thành lời hưng phấn cùng sung sướng. Nàng hai cánh thoáng kích động, rơi xuống thứ nhất hắc ám thiên sứ trước mặt, hai tay bưng lấy khuôn mặt của nàng, tiếp lấy lớn tiếng thét to Mã Liên Na. Nhanh đến nhìn a, cỡ nào tác phẩm hoàn mỹ, cường hãn dường nào binh khí. Nàng tiếng rít, mà bị nàng phùng khuôn mặt nhi hắc ám thiên sứ càng ngày càng sợ hãi, đôi mắt trung ẩn ẩn có lệ quang. Nàng muốn kháng cự, nhưng nào đó kỳ lạ liên hệ để ngang nàng và tô người Pháp La ở giữa, làm nàng kinh hãi, sợ hãi vô cùng, không dám làm đảm nhiệm nào ngỗ nghịch hành động. Phòng thí nghiệm mặt sau, nâng lấy bụng lớn Mã Liên Na tại đệ nhất vị hắc ám thiên sứ nâng đỡ chậm rãi đi vào nơi này. Thần sắc của nàng vô cùng phức tạp, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu, nói chúc mừng tổ tiên. Tổ người Pháp La đắc ý cười, có thể mạnh mẽ, nàng nụ cười thu liễm, biến sắc. Có kẻ địch, nàng lông mày nhăn lại, này hết thảy chung quanh cũng bị nàng kinh doanh thành chính mình xào huyệt, vì thế nếu có không có ý tốt kẻ địch tại nơi này cùng các hắc ám tinh linh bùng nổ xung đột, nàng thứ nhất thời có thể cảm giác được mơ hồ tình hình chiến đấu. Nàng tiếp lấy âm thầm cắn răng đáng chết bụi người lùn, là thật không đủ kháo phổ, đính tốt vũ khí, thế nhưng không có thể tại trước hôm nay cho ta đưa đến. Nói như vậy, nàng theo sau trưởng thở ra một hơi, đôi mắt bên trong nổi lên nhẹ nhẹ lãnh ý Mã Liên Na. Mã Liên Na ngẩng đầu đến tổ tiên, ta tại. Người chăm sóc tốt những hài tử này, cho các nàng mặc lên quần áo, giáo các nàng cầm vũ khí lên. Liếc liếc nhìn một cái phía sau hắc ám các thiên sứ, tổ người Pháp La hai cánh rung lên, hướng phía ngoài bay nhanh mà ra, ta đi đem kia một chút người xâm lăng, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Chương 591 hoàn toàn sa đọa, tổ người Pháp La tiến hơn một bước. Không sách Mã Liên Na bên này tình trạng, bên ngoài, tại lao ra chính mình phòng thí nghiệm bên trong, đầu tiên ánh vào tổ người Pháp La mi mắt, chính là ở phía trước phương mở đường xê linh cường quang. Chẳng qua. Không thể so hắc ám tinh linh những cái này sợ hãi ánh nắng mặt trời, chỉ có thể trốn trong lòng đất hoạt động ra hỏa. Ở thiên đường sơn sinh hoạt ngàn năm tô người Pháp La, đã sớm thích ứng các loại thần minh kèm theo cường quang ô nhiễm, đối với loại vật này mấy có lẽ đã miễn dịch. Cho dù là có thể để cho bề mặt nhân trực tiếp mắt mù cường quang, đối với nàng mà nói cũng căn bản không là cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Nàng nghênh tiếp xê linh quang mang, không sợ hãi chút nào chi sắc, trợn tròn một đôi đỏ đậm sắc mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm. Đợi nhìn thấy Celine gương mặt, khóe miệng của nàng càng là gợi lên nhất tia cười lạnh. Dĩ nhiên là cái kia tu đạo viện nữ tu sĩ. Là đến cứu vớt Mã Liên Na sao? Ha ha, thật sự là không biết lượng sức con dẹp. Ngày đó tại ngươi tu đạo viện, ta bởi vì phải tránh né lai kéo ngân thủ lực chú ý, nóng lòng rời đi, cho nên đối mặt công kích của ngươi, mới vừa hạ đều không có hoàn thủ. Không nghĩ tới, loại này hành vi thế nhưng trả lại cho ngươi tự tin rồi, cho ngươi cũng dám đuổi tới cô ta xào huyệt đến. Ngươi đã lớn gan như vậy Bao Thiên, vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút, một cái chiến đấu chân chính thiên sứ, đến tột cùng ủng có cỡ nào lực lượng cường đại. Mà ngươi cho rằng ngạo những ánh sáng này, đến tột cùng lại muốn có buồn cười biết bao. Tô người Pháp roi duỗi tay, màu đỏ thấm hừng hực ánh lửa sáng lên, một thanh tổng cộng đem dài gần hai thước đen nhánh cự kiếm liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Cự kiếm kia ngọn gió thượng còn thiêu đốt màu đỏ thấm khinh nhờn ngọn lửa, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, liền làm cho tâm thần người dùng mình. Cùng với nàng hoàn toàn sa đọa, thanh kiếm này thượng sở xuất hiện uy lực, so với phía trước đáng sợ hơn rồi. Lúc trước, Tô người Pháp La vì tránh né Thiên Đường Sơn các đồng liêu đuổi bắt, vẫn không thể không ngụy trang thành nguyên bản thiên sứ bộ dáng, không dám chân chính tiếp nhận phần này sa đọa lực lượng, cũng cùng bản thân vũ khí có nhiều bài xích, không thể phát huy ra nó lực lượng chân chính. Mà bây giờ, thí nghiệm thành công, không tiếp tục nỗi lo về sau nàng, hoàn toàn đón nhận chân chính chính mình, vì thế thực lực đem so với phía trước, càng tăng thêm không thôi một cấp bậc. Tiếp nhận thuộc về tử vong của ngươi a, phàm nhân. Sau lưng nàng đỏ thẫm sắc hai cánh tận tình mở ra, cánh triển cơ hồ gần ba thước, tiếp lấy mãnh lực rung lên, lập tức một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí lưu bùng nổ, thân thể của nàng cơ hồ ở sau người lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức về phía trước phương Celine bay đi. Phía trước, Celine chợt thần kinh kéo căng, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập lên não hải, làm tâm linh của nàng cũng không nhịn được run rẩy. Nàng tự nhiên cũng trông thấy Tô người Pháp La, hơn nữa lập tức ý thức được, phía trước vội xông mà đến đọa thiên sứ. Có được một kiếm đem nàng chí tử năng lực. Linh. Nàng vội vàng niệm tụng chú ngữ, thân thể hóa thành một đạo tia chớp, toát ra tiến vào lấy quá vi diệt, lúc này mới miễn cưỡng đem này chém tránh né. Cách nhám bức tường sơn động một khắc nghiêng, một luồng hào quang hiện lên, Celine đã nhảy hồi vật chất vi diệt, no đủ ngực phập phồng liên tục không ngừng, tại liên tục không ngừng thở mạnh hơi thở. Nàng trở về chỗ cũ vừa rồi một màn kia, kia đỏa thiên sứ tốc độ kỳ thật so lần trước chậm một chút. Nhưng phải biết, nàng hiện tại có thể cũng không có thêm vào gia tốc thuật này nhất ma pháp, tốc độ là đêm hôm đó 1/4. Cho nên nàng không có cách nào, chỉ có thể dùng phương thức này thoát ra, bằng không căn bản không có biện pháp tránh thoát Tô người Pháp La công kích. Nên làm cái gì bây giờ? Chủ nhân nói hắn có biện pháp giải quyết Tô người Pháp La, nhưng chỉ dựa vào hắn chính mình khẳng định sẽ rất khó khăn. Ta phải nghĩ biện pháp phụ trợ hắn, nhưng đòi mạng chính là... Tô người Pháp La ra hỏa kia còn đối với ánh sáng tổn thương có cường đại kháng tính. Nàng đến nay đều không có nghĩ ra một cái thích hợp biện pháp, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nàng dập tắt rơi tảng sáng này nhất pháp thuật mang đến mãnh liệt ánh nắng, vì chính mình thêm vào pháp thuật mới, mà đột nhiên, trái tim của nàng nhất nhảy, tâm tình khẩn trương tập thượng tâm đầu, làm nàng vội vàng lại lần nữa thoáng hiện tiến vào lấy quá vi diệt. Oanh! Bên cạnh, bức tường ầm ầm sụp đổ. Cầm trong tay cự kiếm Tô người Pháp La từ phía sau lao ra, nhìn nàng, tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng lộ ra một tia nhe răng cười chạy. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi đến nơi nào. Không biết trời cao đất rộng người làm phép, hôm nay, ta phải làm ngươi có biết, đến âm u địa vực bới móc hành vi, nên đến cỡ nào ngu xuẩn. Nàng nhe răng cười, làm Celine trái tim phát run, này nham bức tường theo nàng quan sát, phải làm có ít nhất hai thước dày, nhưng mà nàng vạn vạn chưa từng nghĩ đến. Tô người Pháp La chỉ một kiếm, liền đem hoàn toàn đục lỗ. Cho dù là thiên sứ, bình thường tới nói cũng quyết định không nên có lực lượng như vậy. Tô người Pháp La, còn muốn xa so bình thường thiên sứ càng cường đại hơn. Không có cùng nàng đánh bừa ý tưởng, Celine tiếp lấy lại lần nữa triệt thoái phía sau. Tô người Pháp La tự nhiên không chịu buông tha nàng, cảm nhận chính mình bên trong thân thể đem so với trước tăng vọt một mảng lớn lực lượng, nàng một lòng đều tại hưng phấn cuồng nhảy liên tục không ngừng, truy đuổi Celine. Về phía trước bay nha mà đi. Mà lúc này, ở hậu phương, không có Celine ánh nắng mặt trời chiếu xạ, tại nơi này các hắc ám tinh linh, cũng chậm rãi một lần nữa giết trở về. Bọn hắn chỉ sợ hãi ánh nắng mặt trời, mà cũng không sợ bình thường ánh sáng. Tại Celine rời đi, ánh nắng mặt trời biến mất sau đó, những cái này ra hỏa, cũng cho thấy xem như tinh linh lực lượng chân chính. Fairy Fire. Trong bóng tối, các hắc ám tinh linh dùng tinh linh ngữ niệm tụng ma pháp chú ngữ. Vì thế nhiều điểm rực rỡ ma pháp ánh sáng trống rỗng xuất hiện, rơi xuống tại Hoắc Tang một đoàn người trên người. Pháp thuật này tên là yêu lửa thuật, tên có lửa, nhưng trên thực tế, nó không có khả năng tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nó công hiệu là đang tại hắc ám bên trong dấu hiệu ra thân thể địch nhân thượng vị trí then chốt, ví dụ như đầu, thận vân vân, giống như lóe sáng hồng tâm, vì bọn hắn chỉ ra phương hướng chính xác. Mà đang thi triển pháp thuật sau đó, bọn hắn một lần nữa lấy ra chính mình nhẹ nỏ, giấu ở trong bóng tối, bắt đầu bắn một lượt. Nằm đổ. Hoắc Tang một tiếng la lên, tiếp lấy chính mình dẫn đầu nằm xuống. Hai đi, điệp, tạp toa, vi là còn có Adele tự nhiên cũng không ly khai, cùng một chỗ nằm xuống, cho dù là Hạ Bì La, âm thầm cắn răng, nghĩ đến phía trước sự tình, cuối cùng vẫn là đè xuống chính mình kia cổ quái lòng tự trọng, cùng một chỗ úp sấp trên mặt đất. Bay nhanh mà đến tên mang theo chói tai xe gió âm thanh, nhưng vạn hạnh theo vì bọn hắn tránh né đúng lúc, cũng không có bị đánh trúng. Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bảo trì leo tư thế, lấy ra pháp trượng, niệm tụng chú ngữ, thi triển ma năng bảo, đối với đối phương tiến hành phản kích. Rầm rầm rầm. Đã đạt được đến cấp 11 hắn, có thể duy nhất phóng ra tam phát ma năng bảo. Tăng thêm ảo ảnh sư bảo vệ tay năng lực, thì phải là lục phát. Nhưng, dù sao hắn bây giờ là nằm sấp tư thế, không tốt nhắm, này lục phát ma năng bảo chính xác có chút kém. Mà đối diện các hắc ám tinh linh cũng rất quen thuộc một bộ này đấu pháp, nhanh chóng trốn được nham thạch mặt sau, vì thế này lục phát ma năng bảo toàn bộ mệnh trung nham bức tường, đánh ra mảng lớn đá vụn rơi xuống. Động quật bên trong có chút hẹp hòi, hơn nữa có chút vặn vẹo, thực dễ dàng tìm được công sự che chắn, bởi vậy cũng không thích hợp kéo dài khoảng cách sau đó viễn trình bắn một lượt. Hoắc Tang ý thức được điểm này, vì thế đổi vội vàng đứng dậy, cũng nói ta đi chợ giúp Celine, điệp, đuổi theo ta. Hai đi, các ngươi ngăn lại những cái này ra hỏa. Bọn hắn vừa rồi cũng trông thấy tô ngươi Pháp La thân ảnh, chỉ tiếc sự chú ý của đối phương lực tất cả tại Celine trên người, cho nên chính là nhìn thoáng qua, liền biến mất. Nhưng Hoắc Tang rất rõ ràng, lấy Celine lực lượng, bị đối phương đặc tính khắc chế đến xích sao, là tuyệt đối không có khả năng đồng phục được tô ngươi Pháp La. Muốn chiến thắng nàng, vẫn là phải được từ mình tự mình ra tay. Chỉ cần các nàng có thể ngăn trở những cái này ra hỏa, chính mình lại rẽ mấy vòng, liền không cần tái sợ hãi uy hiếp của bọn hắn. Minh bạch. Hai đi đáp một tiếng, tiếp lấy quay đầu vọng hướng phía sau, hít sâu một hơi, giơ tay lên liền làm động này quật bên trong hắc vụ vòng, vô số mặc lục sắc xúc tu tự trên mặt đất đưa ra, bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình. Hạ Bì La trong lòng như có lửa đốt, lo lắng tỉ tỉ mình trạng thái, hướng về Hoắc Tang bóng lưng giận gầm một tiếng ta đi chung với ngươi. Nhưng mà, Hoắc Tang chính là lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái ngươi lưu lại. Tin tưởng ta, phục tùng mệnh lệnh. Lập tức, này cái thân thể của nam nhân đứng vững. Liên tưởng đến phía trước tác chiến tình huống, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng bắt buộc chính mình áp chế trong lòng cái kia một chút nôn nóng, xoay người, nhìn phía kia một chút các hắc ám tinh linh đem ta tỉ, bình an mang về. Hoắc Tang không có trả lời, mang theo điệp xoay người nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, động quật nội bộ đã cơ hồ bị xúc tu nhóm che kín. Nếu như Hoắc Tang cẩn thận so sánh đối chiếu, có thể phát hiện, hai đi xúc tu rõ ràng so với trước tráng kiện rất nhiều. Sự thật cũng quả thật như thế, tại đã trải qua đáy biển kia sau một đêm, hai đi liền cảm giác được, thân thể của chính mình đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu, hình như bắt đầu nhanh hơn sinh trưởng thành lớn, lực lượng cũng bắt đầu tăng lên. Nàng không rõ đây hết thảy nguyên do là vì sao, chỉ có thể đem đây hết thảy quy công cho Hoắc Tang sủng ái. Mà này không hề nghi ngờ đều là chuyện tốt, những cái này càng tráng kiện xúc tu, tại đây lối đi hẹp bên trong, phát huy không gian liền càng thêm thật lớn. Nhưng, đây cũng chỉ là lý luận thượng mà nói. Phía trước, kia một chút các hắc ám tinh linh thoáng cuộn mình thân thể toát ra, thế nhưng giống như hồ điệp giống như, tự ngàn vạn xúc tu tùng bên trong linh hoạt xuyên qua, mỗi khi cũng làm cho những cái này xúc tu chỉ có thể thất chi chút xíu cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Cho dù có một hai thằng xui xẻo bị may mắn cuốn lấy, cũng có thể nhanh chóng dùng ma pháp chủy thủ đem xúc tu chặt đứt, sau đó nhanh chóng thoát khốn chạy ra. Có thể coi là như thế, hai đi xúc tu chiến tích đều xem như tốt. Phía sau, Vi Lạc mẫu nữ cũng triệu hồi ra dây, tính toán quấn chặt lấy những cái này hắc ám tinh linh hai chân, nhưng mà các nàng chiến quả càng thêm không được để ý. Những cái này các hắc ám tinh linh chính là giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường điểm, liền có thể lại tiếp lấy về phía trước nhảy ra 7-8 mét khoảng cách, căn bản không có khả năng rơi xuống trên mặt đất, tự nhiên cũng không có khả năng bị kia một chút trên mặt đất dây cuốn lấy mắt cá chân. Hạ Bì La, chúng ta thượng. Nhìn phía trước chiến quả, tạp toa gọi ra cự kiếm, song trường vung vẩy, làm bản thân vũ khí ở trước người xoay tròn, ý đồ lấy này cấu trúc đạo thứ hai bức tường, ngăn cản các nàng đi tới. Mặt sau, Hạ Bì La cũng gọi ra liêm đao, nhắm xông lên phía trước nhất một cái hắc ám tinh linh, thân thể chợt hóa thành nhất đạo điện quang, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, liêm đao ngọn gió bổ về phía đầu của hắn. Đang! Thanh thúy kim loại va chạm âm thanh lên, cho dù là này thiên quân một phát thời khắc, kia hắc ám tinh linh thế nhưng còn có thể lấy chút nào dây cấp phản ứng, đột nhiên đem trong tay hai đem đoàn kiếm hoành tại cùng một chỗ, đón đỡ ở hắn lúc này đây công kích. Chương 592 trực diện tô ngươi pháp la. Đón đỡ thành công, trước mặt cái này hắc ám tinh linh thân thể về phía sau giảm bất lực, mà còn lại các hắc ám tinh linh tắc không khách khí chút nào vội xông, cùng Hạ Bì La gặp thoáng qua đồng thời, trong tay vẽ loạn kịch độc đoàn kiếm, đã lặng yên không một tiếng động cắt qua da hắn giáp, da rẻ cùng huyết nhục, làm kia chí mạng rau kịch độc thấm vào hắn bên trong thân thể. Hừ, Hạ Bì La kêu đau một tiếng, trong tay cự liêm quét ngang, nhưng mà mấy vị này hắc ám tinh linh võ giả lại nhanh chóng thối lui, rời đi công kích của hắn phạm vi, không cho hắn có thể thực hiện được. Mà hắn cảm giác thân thể mình bắt đầu phát chua run lên, độc tố hiệu lực, đã bắt đầu hiện ra. Này, chính là các hắc ám tinh linh các võ giả sức chiến đấu. Bọn hắn mỗi cá nhân tại sao trưởng thành, đều là có được trăm năm trở lên kinh nghiệm chiến đấu đại sư. Phối hợp với chính mình trời sinh liền có thi pháp năng lực, nếu là đặt ở chết sớm nhân loại quần thể bên trong, tự nhiên hiếm thấy đều là tuyệt đối vương bài, tinh nhuệ. Ít sẽ có ngoại lệ. Đây cũng là các tinh linh nhân số ít, sinh sản chậm, nhưng có thể thành lập được sừng sững ở thế giới đỉnh siêu cấp lớn đế quốc, tối cốt lõi nhất nguyên nhân. Mặc dù hiện tại phân liệt, suy sụp, vô tâm tiếp tục tranh bá thế giới, nhưng kim các tinh linh vẫn là siêu cường quốc, nguyệt tinh linh, mộc tinh linh cùng ám tinh linh cũng đều là so bà vai đại quốc cao cấp nhất thế lực, không người nào dám trêu chọc. Các vị, cố lên nha, ai nha? Mặt sau, Hán Ni nhỏ giọng kêu gọi, không biết đến tột cùng là tại cho ai cố lên bơm hơi. Thân thể nàng nhẹ nhàng, ở hậu phương không ngừng chạy nhanh, trong miệng cũng liên tục không ngừng niệm tụng chú ngữ, liên tiếp thi pháp, đem Hoắc Tang sao chép cho nàng đi nhanh đi vội, giả dối sinh mệnh những cái này phòng hộ tính pháp thuật tất cả đều vỗ vào hai đi bọn người trên người. Rồi sau đó, nàng mặt nhỏ liền khổ, ai oán nói pháp lực của ta dùng làm sao bây giờ a tạp toa. Vậy chính mình tìm một chỗ trốn đi đến, tạp toa một tiếng hét lớn, mình bị treo yêu lừa, nhược điểm tất cả đều bại lộ tại kẻ địch trong mắt, nàng mình cũng tự lo không xong, kia còn cố được quản Hán Ni sự tình. Nga, đã biết, tốt, cảm ơn ngươi. Hán Ni liên tục gật đầu, tiếp lấy quay đầu, nhìn phía tông ngươi pháp la xào huyệt nội bộ, mở ra một đôi tiểu chân ngắn, nhanh chóng hướng bên trong vọt vào. Một đầu khác, Hoắc Tang mang theo điệp, hướng Celine cùng tô người pháp la giao chiến phương hướng một đường đuổi theo. Hắn một bên sải bước chạy nhanh, một bên lấy ra đưa tin thạch, dùng đưa tin thuật cấp vị này đại ma nữ gửi đi tin tức, làm nàng không cần tiếp tục rời xa, nhanh chóng trở về, hắn có biện pháp đối phó cái kia thiên sứ. Tại liên tục kêu thật nhiều lần sau đó, một luồng hào quang chợt sáng lên, Celine thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở phương xa động quật phần cuối. Chẳng qua lúc này, đại ma nữ đã hoàn toàn không còn nữa ngày xưa tao nhã. Nàng màu vàng nhạt tóc tai rối bời xuống, màu trắng sữa nữ tu sĩ trường bào thượng mang theo hứa một chút đốt trọi dấu vết, nhìn xem làm cho đau lòng người tại dĩ vãng, trừ bỏ bị hắn tinh lọc lần đó, vị này ma nữ có lẽ đến đều không có chật vật như vậy quá. Hoắc Tang nhìn xem đau lòng, nhưng bây giờ không phải là yêu thương chính mình ma nữ thời điểm. Hắn sớm liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mặc dù thờ hồn hền, lại còn không cấp chính mình một chút xíu nghỉ ngơi thời gian, lập tức lớn tiếng la lên điệp, cho ta. Diên hiệu ra tốc thuật. Một đường cùng điệp hiểu ý, nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Bàng bạc ma lực thêm vào ở Hoắc Tang thân thể, hắn cảm giác thời gian tốc độ chảy đều giống như trở nên chậm một chút, mà thân thể của chính mình cũng nhẹ nhàng vô cùng, giống như tùy tiện bước ra từng bước, có thể vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Tốt lắm, chính là loại cảm giác này. Hít sâu một hơi, hắn tiếp lấy lớn tiếng niệm tụng xuất từ mình vừa mới sở nắm giữ, vòng 6 pháp thuật chú ngữ Tasa Es Adot Ligai. Ông, bàng bạc ma lực thổi quét hắn quanh thân, màu lam nhạt con rơi hai cánh tự sau lưng của hắn đưa ra, đem hắn thác dơ lên lơ lửng không trung, không hề bị đến trọng lực trói buộc. Chợt, cặp kia cánh nhẹ nhàng một cánh, bàng bạc ma lực lưu liền hướng phía sau hắn phun ra. Hưởng ứng tác dụng lực thúc đẩy thân thể hắn, làm hắn hướng phía trước vội xông đi qua Celine, lùi ra, để ta giải quyết nàng. Để ý, Celine một tiếng kêu gọi, lực lượng của nàng, so lần trước mạnh hơn. Vừa dứt lời, bên cạnh, nguyên bản nhìn qua vững như thái sơn nham bức tường, oanh tạc nổ tung. Oanh! Hoắc Tang vội vàng lắc mình tránh né, mà tiếp lấy, Tại bụi mù bên trong, một cái sinh trưởng hai cánh thân ảnh, cũng hướng bên này chạy như bay mà đến. Tô Ngươi Pháp La. Hoắc Tang híp mắt, đây là hắn cùng Tô Ngươi Pháp La lần thứ nhất chính thức gặp mặt, dù sao lần trước nàng đánh bất ngờ tu đạo viện thời điểm, động tác nhanh đến cơ hồ tại một phút bên trong liền giải quyết rồi sở hữu sự tình, hắn liền cái này nữ nhân mặt đều không có thấy rõ một chút. Mà bây giờ, thẳng đến hắn chủ động đánh đến tận cửa, mới cuối cùng thấy rõ cái này nữ nhân bộ dáng. Không trái lương tâm giảng, Tô Ngươi Pháp La bộ dáng có một loại lập thể sức giãn. Không giống Mã Liên Na có lẽ bởi vì hỗn tạp một chút bỏ vào theo nhân huyết thống, bộ mặt đường nét có chút dịu dàng mỹ cảm, Tô Ngươi Pháp La khuôn mặt đường nét càng thêm rõ ràng hơn nữa lập thể, là càng tương tự với kiếp trước, huyết thống thuần khiết Germanic bạch nhân cô nương gương mặt. Chẳng qua, nàng đôi mắt đã biến thành như máu bình thường đỏ đậm nhan sắc, mái tóc cũng đã là hoàn toàn màu đen. Sau lưng phải làm thuần trắng như tuyết hai cánh, hiện tại cũng thay đổi thành tà nanh đỏ thẫm sắc. Một loại tương tự với lưu hoàng mùi vị, tại nàng xung quanh phiêu đãng. Đó là thuộc về luyện ngục đám ma quỷ khí thức này biểu thị cái này thiên sứ, đã hoàn toàn hư hỏng. Nhìn tay nàng trung thanh kia thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa cự kiếm, cùng với phía sau nàng kia bị nàng trực tiếp khảm đi ra lỗ lớn, Hoắc Tang cau mày. Rất rõ ràng, tại sa đọa sau đó, Tô Ngươi Pháp La có thể phát huy ra lực lượng xa vượt quá bình thường thiên sứ. Mà nàng quanh thân bắt đầu bao phủ khởi một cổ vô hình huyết vụ, bảo hộ thân thể của nàng, làm tính mạng của nàng lực càng lên trên một tầng. Nàng hai phương diện này năng lực đều được đến thật lớn tăng lên, mặc dù có vô cùng ma lực chống đỡ, nhưng Celine vẫn như cũ khó có thể cùng nàng là địch. Nhưng, Hoắc Tang nhìn về phía nàng hai cánh, ánh mắt vi hư. Tới tương đối, mất đi chư thần yêu ái đại giới một trong, chính là tốc độ của nàng, tất nhiên rơi chậm lại. Tuy rằng cái này suy yếu khả năng cực kỳ bé nhỏ, đối với phàm nhân tới nói không coi vào đâu quá lớn chênh lệch, nhưng, đối với Hoắc Tang mà nói, đây cũng là theo không có khả năng đánh chung biến thành có khả năng đánh chung, là từ linh đến nhất đột phá. À, vốn là ta còn đau đầu, nếu như ta đem bắp ăn mãn, vẫn là không có biện pháp đuổi kịp ngươi, hoặc là bị ngươi nhìn thấu sách lược của ta, chủ động tránh chiến, đem ta tháp toa siêu phàm hình thái duy trì thời gian lôi sạch sẽ, kế tiếp phải làm gì? Nhưng ngươi như là đã hoàn toàn sa đọa, mất đi trật tự chư thần ban ân, đem đối với chúng ta mà nói chí mạng nhất tốc độ cấp đánh xuống đến, ta đây cũng sẽ không khách khí. Hắn như vậy nghĩ, hai tay nắm chặt giữ tợn song đầu kiếm, sau lưng màu lam nhạt hai cánh hoạt động, làm cho chính mình chắn tại Tô Ngươi Pháp La trước người để ta làm đối thủ của ngươi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, những cái này sở hữu phán đoán, kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủn một giây bên trong. Đối diện, Tô Ngươi Pháp La đã ở mắt lạnh đánh giá Hoắc Tang, nhìn hắn trên người lập lờ ma pháp phát sáng. Nhưng trong lòng nàng cũng không bao nhiêu để ý, nàng sờ cảm nhận được ma lực cường độ cực kỳ có hạn, tại nàng phán đoán đến nhìn nan cấp chính mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Nàng hiện tại lòng tự tin cực độ tăng lên, mà sa đọa sau thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng cho nàng như thế tự phụ tư bản. Chương 593 Đọa Thiên Sư Bí Mật Mạng Môn. Người đây là tự tìm đường chết. Cười lạnh một tiếng, Tô Ngươi Pháp La hai cánh lại lần nữa rung lên, năng lượng bàng bạc bộc phát ra, đẩy thân thể của nàng cơ hồ phát ra âm bạo, hướng hắn thẳng hướng mà đến. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, trong tay ngọn gió nhắm thẳng vào hắn yết hầu. Hexblade Eskers. Thiên quân một phát lúc, Hoắc Tang chú ngữ cũng đã hoàn thành, nghề nghiệp năng lực chú kiếm nguyền rủa, chút xuống đến Tô Ngươi Pháp La bên trong thân thể. Ách! Tô Ngươi Pháp La cảm giác chính mình nội tạng một trận đau nhói. Tuy rằng vẫn chưa có cái gì thực tế tổn hại, nhưng làm cho nàng huy khảm động tác cứng đờ, kìm lòng không được liền ngừng tại giữa không trung, giống như khảm trúng một tầng vô hình khôi giáp, làm công kích của nàng tiếc nuối mất đi hiệu lực. Thành công! Hoắc Tang biểu cảm buông lỏng, đây đúng là chú kiếm sĩ thập cấp năng lực, u ảnh khôi giáp, bị chú kiếm nguyền rủa ảnh hưởng kẻ địch, có một bán xác suất bị nguyền rủa lực lượng ảnh hưởng tinh thần, do đó làm cho một lần nào đó nhằm vào thi chú người công kích trực tiếp rời tay. Nguyền rủa ảnh hưởng phía dưới, Tô Ngươi Pháp La uy hiếp đã thật to yếu bớt. Mà Hoắc Tang cũng không có cái gì do dự, song đầu kiếm xoay tròn, lập tức chém về phía nàng ót. A! Gặp nhất kích không thể chí mạng, Tô Ngươi Pháp La thân thể lúc này lui về phía sau rời xa, làm Hoắc Tang một kiếm này đồng dạng chém không. Nàng duy trì lơ lửng tư thế, tại lơ lửng không trung lơ lửng, nhìn hắn, lộ ra một cái cười lạnh có chút thú vị, nhưng, thật nghĩ đến ngươi điểm ấy chút tài mọn, có thể thắng được ta. Hoắc Tang căn bản không cùng nàng vô nghĩa, hai cánh rung lên, trực tiếp thẳng hướng thân thể của nàng. Mặc dù vận dụng riêng làm theo thuật này nhất siêu ma pháp, nhưng gia tốc thuật này nhất pháp thuật duy trì thời gian vẫn như cũ chỉ có 2 phút. Đợi pháp thuật duy trì thời gian kết thúc, tốc độ của hắn biến trở về nguyên lai bộ dạng, như vậy, phải chết đúng là hắn chính mình. Phải nghĩ một cái biện pháp, chẳng sợ lấy thương đổi thương, cũng phải cùng nàng hợp lại thượng một kiếm. A, lòng tự tin cực độ tăng lên phía dưới, Tô Ngươi Pháp La cười lạnh một tiếng, đồng dạng lao xuống về phía trước. Thân thể của nàng bắt đầu xoay tròn, thực tự tin tính toán cùng Hoắc Tăng gặp thoáng qua đồng thời, đem hắn một kiếm hai đoạn. Thấy vậy, Hoắc Tăng mắt sáng lên. Ngươi không đi, cùng với ta hợp lại một kiếm. Kia nhưng mà thật tốt quá. Siêu. Miệng của hắn trung đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngữ, vô hình ma lực hộ thuẫn thành hình, hoàn toàn bảo vệ được thân thể của hắn. Hắn tiếp tục hướng phía trước, song đầu kiếm bắt đầu xoay tròn, cắt về phía Tô Ngươi Pháp La. Tô Ngươi Pháp La thân thể cũng là hơi chút thay đổi, né tránh hắn ngọn gió đồng thời, cự kiếm dừng ở hắn trên người. Phanh! Thanh thúy thoát phá âm thanh lên, kia tràn ngập mê muội lực cùng luyện ngục ngọn lửa đáng sợ cự kiếm dễ dàng kích phá hộ thuẫn thuật phòng ngự, bổ chém vào hắn trên người. Giả dối sinh mệnh, ngài ra Tây Tư Chi Khải còn có pháp sư hộ giáp cũng đều bị một loạt mở ra, giống như cắt kem bình thường thuận theo trượt, không có nhận được nhiều lắm lực cản. Ách ha! Cực nóng mang đến chứ cảm thấy đau đớn kích thích Hoắc Tăng thần kinh, cổ họng của hắn cũng không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng mà năng ý chí bảo hộ tinh thần của hắn, làm hắn cắn chặt hàm răng, song đầu kiếm một đầu khác, chuẩn bị ở sau chém vào Tô Ngươi Pháp La trên thân thể. Suy! Hắn đồng dạng cắt ra đối phương hộ giáp, cái này đoạ thiên sứ trên người áo giáp cũng gây bảo hộ tính ma pháp, mặc dù lấy hắn thần khí sắc bén, cũng là cực kỳ khó khăn mới có thể đem này mở ra, mà này sau đó, liền nửa bước khó đi. Này hình như không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, lần này đụng nhau là hoàn toàn thiệt thòi tổn hại. Nhưng mà, một lúc sau, Hoắc Tăng trong miệng, lại hoàn thành một đoạn ngắn ngủi pháp thuật chú ngữ Banishing Smile. Trục xuất chém. Thiên sứ là thiên giới sinh vật. Đoạ thiên sứ là tà ma. Nhưng vô luận nàng rốt cuộc là cái gì, đều có một cái cộng đồng đặc điểm thì phải là, các nàng tuyệt đối không phải là thế giới vật chất sinh vật. Cho nên Hoắc Tăng căn bản không cần cùng nàng đón đánh đến chết, chỉ cần mượn dùng trục xuất chém, bày được toàn bộ thế giới vật chất lực lượng, liền có thể đem nàng đưa trở về quê nhà, kết thúc chiến đấu. Này, chính là hắn dám tới khiêu chiến Tô Ngươi Pháp La, tối đầy đủ nhất sức mạnh. Trục xuất chém cái này ngũ hoàn pháp thuật. Hiệu quả gần khảm một đao, nhưng cần phải 7 giờ pháp lực giá trị. Tính là bây giờ là ma nữ chi giả, hắn có được gần như vô hạn lam lượng, loại này tiêu hao cũng có thể nói là thật lớn. Nếu như là đổi lại cái khác kẻ địch, một đao này đi qua tổn thương không tính là rất cao, hơn nữa chính là đem kẻ địch tạm thời đày tới một cái dị không gian, tính giới bị thấp đến đáng thương. Nhưng, Tô Ngươi Pháp La là một cái đọa thiên sứ. Nhà của nàng vườn vi diện, là thiên đường sơn. Nếu như nàng không chịu nổi một kiếm này ma lực, bị trục xuất hồi cao thiên bên trên, trật tự chưa thần cuộc sống địa phương, như vậy chờ đợi nàng, chính là vô tình xử phạt. Hoắc Tăng tuy rằng không rõ ràng lắm Tô Ngươi Pháp La là bởi vì cái gì sa đọa, nhưng hắn hiểu rõ đọa thiên sứ, hắn tối hiểu rõ, chính là đám này đọa thiên sứ trong lòng lớn nhất sợ hãi, thì phải là bị đi qua đồng nghiệp thậm chí hầu hạ thần minh tìm tới cửa, sau đó bị bắt buộc tiến đến vì chính mình hành vi tha lỗi. Cho nên, hắn một kiếm này liền tương đương với trực tiếp đánh trúng Tô Ngươi Pháp La mạng môn. Ông, bàng bạc ma lực thổi quét Tô Ngươi Pháp La thân hình, phân biệt ra nàng dị giới sinh vật căn bản đặc tính, tiếp lấy thế giới vật chất lực lượng bị kích hoạt, bắt đầu bài xích Tô Ngươi Pháp La tồn tại. Ân, chợt ở giữa, Tô Ngươi Pháp La một đôi mắt đẹp trợn lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến Hoắc Tăng thế nhưng pháp thuật này, càng không nghĩ đến pháp thuật này hiệu lực nhưng lại sẽ là mạnh như thế. Thân thể của nàng đã hoàn toàn không chịu khống chế, thậm chí đã xuất hiện hơi mờ dấu hiệu. Mà bị trục xuất trở về là nàng vạn vạn không thể tiếp nhận, nàng thật vất vả mới bỏ rơi kia một chút cổ hủ các đồng liêu truy tung, hoàn thành sự vĩ đại của mình kế hoạch. Nếu là cứ như vậy trở lại thiên đường sơn đi, nàng các đồng liêu lập tức liền sẽ phát hiện tung tích của nàng, rồi sau đó nàng sở hữu nguyện vọng, dã tâm cùng với vì thế làm ra toàn bộ cố gắng, đều muốn hoàn toàn nước chảy về biển đông. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, không. Khủng bố bài xích năng lượng vù vù, đối với nàng tạo thành tổn thương không lớn, hậu quả lại chí mạng đến cực điểm. Tô Ngươi Pháp La nghiến, liều mạng đối kháng cỗ này bài xích năng lượng, nhưng điều này cũng làm cho thân thể của nàng đang cùng Hoắc Tăng giao thoa mà qua sau đó, không thể không lâm vào đình trệ. Hô! Trên người phòng hộ tính pháp thuật cơ hồ toàn bộ đánh tan, Hoắc Tăng trường thở ra một hơi, nhìn phía tô người Pháp La, lập tức trái tim nhéo lên. Tin tức xấu, chính như phía trước bi quan dự tính, nàng thế nhưng chống cự ở trục xuất thuật hiệu quả. Nhưng vạn hạnh, cũng không phải là không có tin tức tốt. Nàng dừng lại. Này cũng không phải là kết quả xấu nhất, mà mình cũng trước tiên từng có dự án. Gia tốc thuật hiệu quả vẫn như cũ tại trên người, liền thừa dịp vào thời khắc này, bắt lấy này một giây cơ hội, hoặc tăng theo chính mình eo hông cởi xuống gió lốc chiến trùy, 5 giờ pháp lực giá trị rót vào trong này, tiếp lấy đột nhiên hướng tô người Pháp La ném mạnh mà ra. Oanh! Kia gió lốc chiến trùy mang theo điện quang, giống như một đạo lưu tinh, đánh vào tô người Pháp La trên trán. Khủng bố nổ mạnh nổ vang tiếng truyền đến, tại đây hẹp hòi huyệt động bên trong không ngừng tiếng vọng, cho dù là Hoắc Tang cũng cảm giác lỗ tai của mình một trận vù vù, thậm chí có một chút mất thính giác cảm giác. Chứ đừng nói chi là phía trước tô người Pháp La. Nàng căn vốn không có khả năng đi trốn, nổ đùng tiếng tập nhập não bộ, làm nàng đầu óc trống rỗng, bị này cường đại sóng âm xung kích đến cơ hồ không thể tự hỏi. Nàng đã hoàn toàn khiêng trôi qua trục xuất thuật hiệu quả, nhưng thân thể của nàng lại bị hoàn toàn khống chế được, cứng đờ té ngã trên đất, vừa động đều không thể động đậy. Này dù sao cũng là liền cường tráng vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc bị truy cập, cũng phải choáng váng trước mấy giây đặc chế bản gió lốc chiến trùy, làm một cái đọa thiên sứ, nàng tự nhiên càng không có cách ngăn cản. Nhưng mà, Hoắc Tang khống chế kỹ năng, lại còn xa không chỉ này một cái. Tại đây sau đó, còn có mạnh hơn công kích, đang chờ đợi. San Na Tát, hắn tiếp lấy lại la lên một tiếng, trên vai một mực giấu kín đôi mắt nhỏ ma lộ ra đầu đến, tiếp nhận Hoắc Tang quán chú cho nó 2 điểm pháp lực giá trị, theo sau nghẹn một cỗ khí, chủ mắt chuẩn bị sẵn sàng, đem một đạo trắng nhạt sắc xạ tuyến phóng ra mà ra. Thừa dịp tô người Pháp La thất thần không đương, kia xạ tuyến lực lượng theo mi tâm của nàng chui vào, nhìn chuẩn linh hồn nàng chỉ có một tia khe hở, đem nàng cả người hoàn toàn đạch. Vì thế nàng hiện tại không chỉ có đầu óc trống rỗng, thậm chí thân thể đều cứng ngắc muốn chết. Nhưng thẳng đến khoảnh khắc này, Hoắc Tang lại còn không có đình chỉ chính mình khống chế. A Gia Toa! Lại là một tiếng la lên, hắn tay trái nhẫn bên trong, phần ánh sáng màu đỏ chợt sáng lên, theo sau một đạo tóc đen nữ quỷ hư ảnh chợt theo trong này bắn ra, thẳng lao thẳng về phía tô người Pháp La ót, hướng về nàng phát ra một tiếng to rõ thét chói tai a. Kia giống như kim loại nghiền nát thủy tinh bình thường chói tai thét chói tai đủ để làm bất luận kẻ nào phát cuồng, gần như có thể trực tiếp xé rách phàm nhân linh hồn lực lượng chăm chú tiến vào tô người Pháp La não bộ, làm nàng càng là không biết còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục ý thức. Mà nhiều như vậy khống chế liên tiếp không ngừng oanh tạc đi xuống, Hoắc Tang mới cuối cùng muốn bày ra chính mình chân chính răng nanh. Hắn theo thư nguyên túi rút ra thanh kia thêm tam cường độ pháp trượng, hít sâu một hơi, theo sau lấy cực kỳ ngắn ngủi tốc độ, nhanh chóng niệm tụng ma năng bảo chú ngữ EB. Siêu ma sở trường, thuấn phát pháp thuật. Sau lưng của hắn mở ra 6 cái xe luân lớn nhỏ hình tròn ma pháp trận, đây là lên tới cấp 11 sau đó, ma năng bảo cái này ảo thuật uy lực tăng lên kết quả. Nhưng không đợi kịch liệt ma năng bạo năng lượng thúc theo trong này ở giữa phóng ra mà ra, hắn liền lại hoàn thành một lần cái này ảo thuật chú ngữ. Lại có 6 cái hình tròn pháp trận xuất hiện ở thân thể hắn sau không trung bên trong, mà ở lúc ban đầu 6 cái ma pháp trận bắt đầu bắn ra năng lượng thúc thời điểm, hắn lại hoàn thành lần thứ 3 cùng thứ 4 biến chú ngữ. Vì thế, hiện tại đến cuối cùng tổng cộng 24 cái thật lớn hình tròn ma pháp trận, lơ lửng tại bán sau lưng của hắn lơ lửng không trung, mãnh liệt hướng phía trước tô người Pháp La. Phóng ra kịch liệt năng lượng thúc. Chương 594 phản bội. Rầm rầm rầm. Năng lượng đó thúc nhắm tô người Pháp La thân thể, một đạo tiếp lấy một đạo oanh tạc tại thân thể của nàng phía trên, hoàn toàn phân giải hết nàng bên ngoài thân ma pháp lực tràng, tiếp lấy lại phân giải hết nàng trên người áo giáp cùng quần áo, lộ ra này hạ đã hơi có một chút trắng bệch làn da, nhưng chợt bắt đầu phân giải phá, cho nàng tạo thành chí mạng tổn thương. A! Tô người Pháp La chợt một tiếng thét chói tai. Kịch liệt đau đớn làm nàng tự đại não chỗ trống bên trong thanh tỉnh. Mà đợi nàng ý thức khôi phục, nhận thấy hiện tại trạng thái cùng nội tạng mạnh liệt đau đớn, một lòng lập tức ngã xuống đáy cốc. Gần không đến 10 giây thời gian, nàng hiện tại toàn thân cũng đã bản thân bị trọng thương, thậm chí sau lưng đen nhánh 2 cánh đều bị phân giải hết rất nhiều, màu đen đọa thiên sứ lông chim tại không trung bên trong phiêu đãng. Nàng không thể tin nhìn phía lơ lửng không trung Hoắc Tang, kia biểu cảm tựa như tại nhìn một cái chân chính ma quỷ. Nàng thậm chí đều có chút không rõ, vừa mới này 10 giây thời gian cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tên gia hỏa này rõ ràng đã thi triển nhiều như vậy khác biệt chủng loại pháp thuật, ấn lẽ thường tới nói, pháp lực của hắn giá trị hẳn là cũng sớm đã thấy đáy rồi. hắn làm sao có khả năng còn lại đột nhiên lại chút xuống ra nhiều như vậy hỏa lực, đem chính mình chớp mắt đánh thành bước này trọng thương bộ dáng. Tô người Pháp La không rõ, thế cục này đột nhiên nghịch chuyển làm nàng xác thực không thể tiếp nhận. Nhưng sự thật đã phát sinh, nàng bại cục đã nhất định. Cho nên hiện tại nàng có thể làm, liền chỉ có chạy trốn. Cút! Nàng tức giận mắng một tiếng, đem trong tay thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự kiếm hướng Hoắc Tăng thân thể ném mạnh mà ra, theo sau chính mình mãnh xoay người, hai cánh rung lên, hướng phương xa bay đi. Nàng quần áo tả tơi, mảng lớn thân thể thậm chí nửa mông đều lộ ở bên ngoài, tuyết trắng làn da thượng nhiễm cho bụi cùng nước bùn, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Đừng nghĩ chạy, mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, tướng địch người thả đi, cũng không là Hoắc Tăng tác phong làm việc. Hắn gầm lên một tiếng, trước né tránh kia bị ném mạnh cự kiếm, hai cánh rung lên, tiếp tục gia tốc. Nhưng mà, hai phút thời gian đã đến, thật lớn cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, lập tức làm cho hắn không thể không tạm thời bách hàng, nhất không động được hoạt động. Đáng giận, điệp, đáy lòng của hắn thầm mắng, la lên một tiếng, xa xa, luôn luôn tại thi pháp phụ trợ chiến đấu điệp vội vàng đi lên, lại lần nữa thi pháp diên hiệu gia tốc thuật, làm hắn một lần nữa đạt được những lực lượng này thêm vào. Hô, trường thở ra một hơi, áp chế tâm linh cùng thân thể song trọng mỏi mệt, Hoắc Tăng hai cánh chấn động, thổi quét chậm rãi khí lưu, hướng Tô Ngươi Pháp La xào huyệt nội bộ lập tức đuổi theo. Mà lúc này, tại Tô Ngươi Pháp La xào huyệt, hán ni ngâm nga bài hát, bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, tại nơi này đi lại. Bên ngoài cái kia một chút hắc ám tinh linh dọa nàng nhất nhảy, nhưng đợi nàng nhận ra đối phương là Ban Thụy gia tộc tinh nhuệ, trực giác cùng kinh nghiệm liền nói cho nàng, nơi này nhất định che giấu Ban Thụy gia thiên đại bí mật. Vì thế, tại cấp 2 đi các nàng thêm hoàn bắp sau đó, nàng liền lấy cớ ma lực khô cạn, một người lặng lẽ lưu tiến đến, nhìn nhìn có thể hay không đuổi tại kia một vài người phía trước, phát hiện trước một chút Ban Thụy gia bí mật. Nói không chừng, này liền có thể làm cho gia tộc của nàng, tại tương lai phát triển không ngừng đâu. Nàng cũng cấp chính mình thêm vào đi nhanh đi vội này nhất pháp thuật, tại nơi này một đường chạy như điên. Thuận theo hắc ám thông đạo một đường về phía trước, nàng tiếp lấy đi vào một cái thật lớn phòng thí nghiệm bên trong. Tại nơi này, vô số đã vỡ tan hình trụ hình thí nghiệm khoang thuyền san sát, trên mặt đất tràn đầy chảy ra đến thí nghiệm chất lỏng. Nàng tại nơi này ngắm nhìn, tiếp lấy dọa nhảy dựng. Ban Thụy gia tộc bí mật nàng còn không có phát hiện, ngược lại đột nhiên nhìn thấy hai người. Hai cái nhìn qua bộ dạng giống nhau như đúc nhân loại nữ tính, chẳng qua, một cái nhìn qua biểu cảm hồn nhiên, có một loại không có bị bất kỳ cái gì tri thức ô nhiễm xinh đẹp, một cái khác tắc nâng lấy một cái thật lớn bụng bầu, đang ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi. Hán ni trái tim phịch phịch, nàng hiện tại có thể thật không có gì sức chiến đấu. Không có chút nào do dự, nàng lập tức giơ hai tay lên, nước mắt giàn giụa dùng tiếng thông dụng nói không cần phải sợ, ta và các ngươi là một đám nhi. Đối diện, Mã Liên Na nhìn thấy cái này hắc ám tinh linh, cũng là đột nhiên dọa nhảy dựng. Nghe nói qua những cái này ra hỏa rất nhiều ác danh nàng, thứ nhất thời liên tưởng đến chính là những cái này ra hỏa phản bội Tô Ngươi Pháp La, tiến đến muốn đánh cắp nàng đồ vật. Nhưng nhìn đến đối phương đột nhiên cái này tư thái, nàng lập tức cũng có một chút nghi hoặc. Mà nhìn đối phương thân có cao hay không, dáng người thường thường, hai má nhìn qua cũng non nớt còn nhỏ, một lòng lập tức chậm rãi buông xuống. Ngươi là ai? Nàng hỏi, nơi này là Tô Ngươi Pháp La tổ tiên phòng thí nghiệm, người bình thường đều không cho phép tiến đến. Vô luận ngươi là ai, đều còn xin ngươi đi ra ngoài. Nàng âm thanh lãnh đạm, mà Hán Ni nghe xong, con ngươi vừa chuyển, nói ta là Hán Ni Ban Thụy. Là lần thứ nhất cùng trong nhà nhân đi ra rèn luyện. Vốn là cho rằng không có việc gì, kết quả bên ngoài đánh nhau, phụ mẫu ta khiến cho ta đến nơi này trước tránh một chút. Nàng nói, biểu cảm điềm đạm đáng yêu, nhìn Mã Liên Na đại tỷ tỷ, ngươi để ta tại nơi này tàng trong chốc lát được không? Đa tạ tỷ tỷ, ngươi nhân thật tốt, ta biết ngay ngươi khẳng định yêu thương ta như vậy tiểu hài tử. Nàng một chuỗi pháo liên châu tựa như nói ra khỏi miệng, làm Mã Liên Na há hốc mồm. Căn bản không có cự tuyệt cơ hội kia. Ngươi không nên lộn xộn nơi này đồ vật. Hán Ni hắc hắc cười, tiếp lấy rất tự nhiên bắt chuyện nói hảo tâm nhân loại đại tỷ tỷ nha, ngươi tên là gì à? Mã Liên Na rất tự nhiên hồi đáp, theo sau có chút lo lắng, bên ngoài, tổ tiên là cùng cái gì nhân đánh nhau, ngươi biết không? Mã Liên Na. Hán Ni mắt sáng lên, nhưng nhìn nàng biểu cảm, đột nhiên khẽ nhíu mày, con ngươi vừa chuyển, nói tiếp ngao. Giống như là một đám bề mặt đến nữ tu sĩ, còn có một cái cha xứ, không biết là cái gì người. Nàng nói những cái này, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Mã Liên Na, liền thấy người sau thân thể mạnh mẽ cứng đờ, một đôi mắt đẹp trừng tròn trịa, theo sau đứng lên, bắt lấy bả vai của nàng, ngươi nói cái gì? Vân Vân, cái kia cha xứ, là bộ dạng dài ngắn thế nào, cái gì trang điểm? Hán Ni mắt sáng lên, theo sau chuyển qua ánh mắt, thực vô tội nói liền. Dài quá cả nhân loại bộ dáng a, cứng rắn lời muốn nói, cái kia cha xứ là đầu bạc phát, bộ dạng có chút hơi suất, vũ khí là một phen hai đầu đều là mũi kiếm song đầu kiếm. Ngoài ra kia một chút nữ tu sĩ, có một cái dáng người cao gầy, mặc lấy màu trắng nữ tu sĩ phục, khoát tay chính là cường quang, còn có một cái mặc màu đen nữ tu sĩ phục, khoát tay chính là thật nhiều mặc lục sắc xúc tu, làm người ta sợ hãi. Nàng như vậy lẩm bẩm, mà Mã Liên Na nghe, thân thể lập tức liền cứng lại rồi. Là Hoắc Tang cha xứ. Còn có Celine nữ tu sĩ, cùng với hai đi nữ tu sĩ. Bọn hắn tới cứu ta rồi. Mặc dù không có kề vai chiến đấu quá, nhưng ở chung lâu như vậy thời gian đến nay, Mã Liên Na tự nhiên nhận ra năng lực của bọn họ, biết các nàng là như thế nào chiến đấu. Nàng tay trái xoa lên chính mình tăng lên bụng, nhiều ngày đến ủy khuất xông lên đầu, nóng bỏng nhiệt lệ một chút liền tràn lan mà ra, rốt cuộc ngừng không ngăn được. Sâu như vậy lòng đất, tối như vậy địa phương, hắn thế nhưng còn có thể tìm đến, tìm được ta. Hắn thậm chí căn bản cũng không biết ta mang thai hài tử của hắn, hắn liền là thuần túy vì ta mà đến. Nàng cảm động đến không kềm chế được, ghé vào bên cạnh Hắc Ám Thiên Sứ bả vai, không được nức nở. Kia Hắc Ám Thiên Sứ dọa nhảy dựng, chỉ có thể dựa theo Mã Liên Na ngày xưa an ủi chính mình bộ dạng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, đừng khóc, ngoan. Hán Ni nhìn nàng cái bộ dạng này, trong lòng lập tức đắn đo ổn cửu thành. Nhưng nghĩ đến chính mình vừa mới tự báo rồi Hán Ni ban thủy cái này tên giả, nàng hiện tại lại cảm thấy có chút phiền toái. Ân, cũng không tính phiền toái, đổi lại nói thuật tới nói là tốt rồi. Ngươi như thế nào khóc à nha? Nàng nhìn chằm chằm Mã Liên Na, như thế nào, kia là tình lang của ngươi. Mã Liên Na vội vàng thẳng người, nghĩ đến bên cạnh còn có một cái Hắc Ám tinh linh, nàng lập tức vội vàng thu thập biểu cảm, nghiêm túc nói không có, ta hận hắn, ta hiện tại sở nguyện trung thành, chỉ có tổ tiên chính mình. Nàng bên cạnh, hồn nhiên Hắc Ám Thiên Sứ không hiểu ra sao, mà Hán Ni tắc trong lòng nhịn không được chửi bậy đại tỷ, ngài diễn kỹ này, thật, đừng nói ta là một cái Hắc Ám tinh linh, tính là đổi tùy tiện một nhân loại, cũng có thể nhìn ra ngươi vừa rồi căn bản chính là cao hứng khóc a. Nhưng chửi bậy về chửi bậy, nàng vẫn là hướng về Mã Liên Na liên tục gật đầu, thì ra là thế, vậy quá tuyệt vời. Chúng ta Hắc Ám tinh linh thích nhất, chính là trung thành. Nàng nói như vậy, đột nhiên giơ tay lên, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một cái thật nhỏ, đen nhánh, hơn nữa rất dễ giấu ở tay áo trung chủy thủ thanh kiếm này là chúng ta Ha Luân. Ban thụy gia tộc đặc sản, mỗi cá nhân đều sẽ có một phần, này tác dụng, chính là dùng để ngợi khen kia một chút trung thành người. Nàng nói, đem kiếm đảo ngược, chuôi nắm địa phương đưa cho nàng, cảm tạ ngươi cho phép ta tại nơi này tạm thời ẩn thân, ta đây liền đem cái này vũ khí tặng cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể giống chúng ta Hắc Ám tinh linh giống nhau, vì chính mình nguyện trung thành đối tượng hiến lên trung thành. Nàng sắm vai như vậy một cái nhân vật, nhất thời quật khởi, nhịn không được một tiếng hô to đến, hiến trung. Mã Liên Na yên lặng nhìn kia đem chủy thủ, có chút không rõ cái này Hắc Ám tinh linh là muốn làm cái gì. Nàng đang ám chỉ chính mình, đi phản bội tô ngươi Pháp La. Này ngạch Hắc Ám tinh linh quả thật động cơ không thuần, sớm liền có phản bội tô ngươi Pháp La ý tưởng, cho nên thừa dịp cái này cơ hội, muốn cho mình cũng ám sát nàng. Nếu như là dĩ vãng, Mã Liên Na khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Tô ngươi Pháp La không hề nghi ngờ thập phần nguy hiểm, nhưng Hắc Ám tinh linh càng thêm đáng hận, không thể tin nhầm. Nhưng trước mắt, tới cứu chính mình người là Hoắc Tang bọn hắn, có lẽ, đây là chính mình đạt được tự do, cùng với bỏ dở tô ngươi Pháp La thí nghiệm thời điểm tốt nhất. Hít sâu một hơi, Mã Liên Na duỗi tay, đem kia đem chủy thủ nhận lấy, ta đã biết, cảm tạ lễ vật của ngươi. Chương 595-100 Mã Liên Na cám dỗ. Thấy vậy, Hán Ni trên mặt toát ra một cái nụ cười không khách khí, Nga, này đem chủy thủ ngươi dùng thời điểm có thể cẩn thận một chút, nó phía trên vẽ tử trùng nọc độc. Tử trùng có biết hay không? Đây chính là thế giới vật chất lợi hại nhất độc tố, có thể chớp mắt làm nhất con voi lớn độc phát bỏ mình. Mã Liên Na thân thể run run một chút, nhìn về phía chủy thủ trong tay, trái tim đập mạnh không thôi, từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình trong tay thế nhưng còn nắm giữ mạnh như vậy lực lượng ách. Cảm tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Hán Ni tiếu tiếu, theo sau quay đầu, nhìn về phía xung quanh kia, ta tại nơi này tùy tiện đi dạo, có thể chứ? Khoảnh khắc này, Mã Liên Na không còn có lý do cự tuyệt. Cho rằng đối phương cũng là nghĩ phản bội tô ngươi Pháp La, khóe miệng của nàng cưỡng ép kéo lên một cái mỉm cười, nói đương nhiên, chúng ta là kiên định minh hiểu, nơi này toàn bộ, ngươi tự nhiên có thể tự do quan sát. Hán Ni cười gật đầu, theo sau mở ra bộ pháp, đi về phía trước, tìm kiếm các loại tư liệu, cùng với khả năng hữu dụng, ban Thụy gia tộc tin tức. Mà Mã Liên Na vuốt lấy chính mình tăng lên phần bụng, cảm giác được chính mình hành động mãnh liệt không tiện. Đồng thời, mỗi khi nghĩ vậy phía trên nọc độc uy lực, nàng liền hận không thể đem này đem chủy thủ ném ra. Tiếp lấy, nàng quay đầu, nhìn bên cạnh ôm lấy chính mình, đầy mặt đều là đau lòng cùng lo lắng Sơ Hào Hắc Ám Thiên Sứ, lại nghĩ đến đối phương kia thân thể cường tráng cùng mạnh mẽ động tác, khẽ cắn môi, áp chế trong lòng áy náy, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng hỏi nói ngươi, muốn đạt được tự do, cùng dưới ánh mặt trời hạnh phúc cuộc sống sao? Hắc Ám Thiên Sứ nhẹ nhàng gật đầu nghĩ. Như vậy, Mã Liên Na nhẹ giọng kể ra, giống như cám dỗ nhân sa đọa đáng ghét ma quỷ, người như thế này, liền chiếu vào ta nói đi làm. Tô người Pháp La xào huyệt cửa chính. Cái này sa đọa thiên sứ hoảng hốt chạy bừa phi hành, nhưng mà, sa đọa nàng tại công phòng 2 bưng đạt được đại lượng tăng lên đồng thời, tại tốc độ thuận tiện liền bị đến nhất định suy yếu. Nàng đã không bao giờ nữa là đa nguyên vũ trụ bay nhanh nhất thiên sứ, tuy rằng vẫn như cũ rất nhanh, có thể thoải mái vượt qua cự long như vậy thế giới vật chất sinh vật, nhưng hơi chút sử dụng ma pháp phụ trợ một chút, nhân loại người làm phép nhóm cũng có thể thoải mái mà đuổi kịp nàng. Thật giống như hiện tại Hoắc Tang, sau lưng hai cánh mang ra khỏi lưỡng đạo màu lam lưu quang, làm tốc độ của hắn so tô người Pháp La còn nhanh hơn một mảng lớn. Tay hắn chỉ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa song đầu kiếm, hướng về nàng ra sức thẳng truy, mắt thường có thể thấy được tại gần hơn song phương ở giữa khoảng cách. Nếu không có huyệt động này thất nữ bát quải, nàng xa so Hoắc Tang càng thêm quen thuộc, chỉ sợ nàng sớm liền muốn bị người sau đuổi kịp, sau đó bị trục xuất chém lại hung hăng khảm thượng một đao. Đáng giận. Tô người Pháp La đáy lòng một tiếng thầm mắng, trong lòng nôn nóng, uẩn nhưỡng chính mình phản sát kế hoạch. Nàng hiện tại đã thân chịu trọng thương, tuyệt đối không thể lại tiếp tục bị thương, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nhất định phải có một chút người đi làm nàng đá kê chân, pháo hôi, đi hấp dẫn tên gia hỏa này hỏa lực cùng lực chú ý, vì nàng tranh thủ thời gian, mới có thể làm cho nàng tìm đúng cơ hội, một kiếm chém giết Hoắc Tang. Nhưng mà, bên ngoài, kia một chút hắc ám tinh linh đều bị bám trụ, cho nên dưới mắt, tay nàng đầu duy nhất có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ có. Nghĩ đến kia một chút tại nửa giờ phía trước, vừa mới bị chính mình cấp phòng chế ra đến hắc ám các thiên sứ, tô người Pháp La liền nhịn không được một trận đau lòng. Đó là nàng quý giá tài nguyên, nàng làm giàu mới bắt đầu tài chính, vốn là một đám đều hẳn là hạ quả trứng màu vàng gà mái, vì nàng sáng tạo liên tục không ngừng tiền lời. Nhưng mà hôm nay, nàng nhưng lại không thể không đem các nàng trở thành pháo hôi đến sử dụng. Nhưng cũng không có cách nào, 10 điều tại lâm không bằng một chim nơi tay, làm cho các nàng chết thượng một chút, so với chính mình chết tại đây cá nhân tay chung mạnh hơn. Trong lòng hạ quyết tâm, tô người Pháp La đỏ thẫm sắc hai cánh rung lên, thay đổi phương hướng, lập tức nhằm phía nàng phòng thí nghiệm bí mật. Phía sau, Hoắc Tang vẫn ở chỗ cũ truy đuổi, tâm tình của hắn đồng dạng lo lắng, bởi vì gia tốc thuật duy trì thời gian dù sao chỉ có 2 phút. Thời gian tại một giây đi qua. Để lại cho hắn thời gian không dư thừa bao nhiêu. Nếu như không thể tại còn lại thời gian giết chết nàng, chết như vậy vong liền sẽ chỉ là chính mình. Hắn không nghĩ tiếp tục ở đây uốn lượn quanh co thông đạo bên trong kéo dài thời gian, nhưng này quyền chủ động không ở tay hắn bên trong. Trong lòng hắn lo âu, nhưng khoảnh khắc này, tô người Pháp La đột nhiên chuyển hướng, vọt vào một mảnh dài thẳng đạo bên trong. Hoắc Tang mắt sáng lên, tiếp lấy khống chế ma lực hai cánh, ra sức rung lên. Hướng phía trước lập tức ra tốc tô người Pháp La, tử kỳ của ngươi đến. Nếu như tại thẳng tắp khoảng cách thượng truy đuổi, tốc độ của hắn nhưng thật ra là còn hơn tô người Pháp La, hắn lập tức liền có thể đuổi tới nàng bên người. Hắn giơ cao chính mình song đầu kiếm, về phía trước ra sức thẳng truy, mắt nhìn tô người Pháp La quần áo tả tơi thân ảnh đã gần ngay trước mắt, hắn đều đã làm tốt huy khảm chuẩn bị. Nhưng ở nơi này khoảnh khắc, phía trước, tô người Pháp La đột nhiên một tiếng hét lớn hắc ám các thiên sứ, ngăn trở đến địch. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, tô người Pháp La vọt vào một chỗ đại sảnh bên trong. Hoắc Tang theo sát phía sau đuổi vào trong này, đen tối tầm nhìn đột nhiên rộng thoáng, nhưng mà trước mắt chứng kiến, lại làm cho hắn khoảnh khắc ở giữa lòng tràn đầy chấn động. Hắn nhìn thấy gì? Trên trăm cái Mã Liên Na đứng ở nơi này cái rộng mở địa phương hình đại hình bên trong, trên người đều chỉ mặc một bộ giống như đồ ngủ nhẹ nhàng trường bào, màu đỏ thấm cuộn sóng hình tóc dài tại bả vai rối tung, bộ ngực đầy đặn cao ngất, no đủ bờ mông đường cong cũng như ẩn như hiện. Mà nghe được Tô Ngươi Pháp La mệnh lệnh, những cái này một giây trước còn đầy mặt đơn thuần, không biết làm sao các cô nương, này một cái chớp mắt lập tức đồng loạt đưa ánh mắt về phía hắn, đôi mắt chung mang theo định ý, theo sau thân thể khinh phiêu phiêu hướng lên không. Xoẹt, cùng với vải dệt bị xé nứt âm thanh, sau lưng của các nàng đều đồng dạng mở ra một đôi màu đỏ thẫm cánh chim, nhìn qua giống như sa đọa thiên sứ. Bị xé nứt áo ngủ rời rạc treo tại thân thể của các nàng phía trên, miễn cưỡng che lấp thân thể bộ vị, nhưng so với lộ ra toàn bộ càng thêm cám dỗ. Nhưng mà, những cái này hắc ám thiên sứ không chút nào không ý thức được chính mình lúc này hình tượng đến cỡ nào mê người. Các nàng dùng căm hận ánh mắt nhìn Hoắc Tang, theo sau hai cánh một cánh, hướng hắn thẳng hướng mà đến. Hoắc Tang biểu cảm tràn đầy chấn động. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Mã Liên Na, hắn một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy kích động hai cánh, lắc mình tránh né, cũng không hoàn thủ, không phải là. Ngươi xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Tô Ngươi Pháp La, ngươi đã làm gì? Hắn thật sự là không rõ, 100 giống nhau như đúc, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào người hướng hắn xông qua đến, là thật làm hắn da đầu run lên. Đối diện, Tô Ngươi Pháp La ở phía xa dừng lại, quay đầu nhìn hắn bộ dáng khiếp sợ, cười ha ha nguyên lai ngươi thế nhưng không bỏ được hướng các nàng xuống tay sao. Ha ha ha ha, đây thật là dối trá ngô thiện. Người muốn cái kia Mã Liên Na, đã hoàn toàn không tồn tại á. Hoặc là nói, hiện tại các nàng những cái này hướng ngươi phát động công kích nữ nhân, đều là Mã Liên Na. Phẫn nộ a, thống khổ a, cầu xin a, có lẽ ngươi âm thanh có thể cai búng các nàng phủ đầy bụi ký ức, nhớ tới cùng ngươi cộng đồng vượt qua sung sướng thời gian, sau đó chảy nước mắt, nhào vào ngươi trong lòng kia. Nàng cười to, tự nhận vì đắn đo Hoắc Tang uy hiếp, vì thế bắt đầu lập nói dối, ý đồ dùng những cái này công phá hắn tâm phòng. Hỗn đản. Hoắc Tang tức giận mắng một tiếng, đứng dậy né tránh, nhưng mà hắc ám thiên sứ số lượng nhiều lắm, hơn nữa các nàng người người tốc độ đều không thua Tô Ngươi Pháp La. Rất nhanh liền đem hắn bao vây. Tuy rằng trong tay không có nắm giữ bất kỳ vũ khí nào, nhưng một cô nương vẫn là vươn tay, hung hăng một quyền nện ở ngực của hắn thượng. Chương 596 Mã Liên Na đâm sau lưng. Ân. Hoắc Tang có chút đau lòng nhìn về phía cái kia hắc ám thiên sứ nắm đấm, tay nàng cổ tay đã sưng đỏ lên. Những cô nương này nắm đấm tự nhiên tuyệt không phải ma pháp vũ khí, cho nên mặc kệ lực lượng của nàng lớn hơn nữa, đều sẽ bị già Lai ông Chi Di hoàn mỹ ngăn lại. Sau đó bị tự nhiên phản chấn đi qua lực lượng làm bị thương cổ tay. May mắn ngải ra Tây Tư Chi Khải pháp thuật này lúc trước cũng đã bị Tô Ngươi Pháp La cấp chém nát rồi, bằng không bàng bạc đông lạnh hàn khí thổi quét đi qua, sợ là có thể để cho cô nương này trực tiếp đông lạnh gần chết. Chẳng qua, tính là không thể cho hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa biểu cảm chung còn tràn đầy mê mang cùng khiếp sợ, nhưng xa xa, Tô Ngươi Pháp La còn tại thúc giục làm cho, các nàng vẫn là tại che giả măng mọc hướng lên đến. Tính toán cho hắn chí mạng công kích. Nhưng mà, những cô nương này mỗi một cái đều đẩy Mã Liên Na khuôn mặt, trong tay còn không có cầm lấy bất kỳ vũ khí nào, nhìn qua cái gì cũng không hiểu, chính là bị Tô Ngươi Pháp La lợi dụng. Hắn thật sự là không hạ thủ được. Hắn âm thầm cắn răng, nhìn phía xa Tô Ngươi Pháp La, biết có những cô nương này ngăn trở, lại muốn đuổi kịp nàng đã là nói nhảm mà thôi. Hít sâu một hơi, hắn quyết định đổ hôm nay cuối cùng một phen a ra toa, san na tát. Thành còn chưa phải thành, như thế này, tự xem các ngươi hai cái rồi. Trên bả vai đôi mắt nhỏ ma há mồm kêu một tiếng, vạn hạnh nó hôm nay chỉ bắn ra một đạo sóng mắt xạ tuyến, năng lực còn dư giả, tay trái ngón giữa thượng nhẫn cũng tránh sáng lên một cái, A Gia Toa đã ở đáp lại nguyện vọng của hắn, làm cho hắn yên tâm. Hạ quyết tâm sau đó, hắn tiếp lấy không còn né tránh. Vừa mới lúc này, gia tốc thuật hiệu quả lại lần nữa kết thúc, thật lớn mỏi mệt xông lên đầu. Thân thể hắn chợt ở giữa vừa động không thể cử động nữa bắn. Mà xung quanh, vây quanh hắn hắc ám các thiên sứ mắt thấy quyền cước của mình không thể công phá phòng ngự của hắn, vì thế lập tức thay đổi sách lược, đưa ra song trường ôm hướng thân thể hắn hai cái hắc ám thiên sứ ôm lấy cánh tay của hắn, hai cái ôm lấy chân của hắn, một cái từ phía sau ôm lấy hắn eo, khoảnh khắc ở giữa liền làm hắn không thể động đậy. Ách! Hai cánh tay của hắn cùng hai chân đều hãm sâu tại mấy cái này hắc ám thiên sứ ngực mềm mại bên trong. Tinh tế xúc cảm có thể nói tuyệt diệu, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình lưng sau vị trí, áp bách một đống co giãn 10 chân no đủ 2 vú. Chính là, lúc này hắn không chút nào kiều diễm tâm tư, hắn một đôi mắt bốc lên ngọn lửa tức giận, thẳng tắp nhìn phía trước Tô Ngươi Pháp La này có bội nhân luân, người không chết tử tế được. Tô Ngươi Pháp La cất tiếng cười to, ngươi vô năng cuồng nộ bộ dạng thật đẹp mắt a. Nói như vậy, nàng lại lần nữa khoát tay, tại đỏ thẫm sắc liệt hỏa bên trong, nàng cự kiếm một lần nữa hiện ra, nhưng đáng tiếc, tử kỳ của ngươi đã đến. Nói, nàng bày ra hai cánh, hướng nàng bay nhanh mà đến. Gần, càng gần, lấy tốc độ của nàng, còn có. Hoắc Tang đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tính ra khoảng cách cùng thời gian. Biết đây là hắn duy nhất cơ hội, tinh thần của hắn không thể không căng thẳng cao độ. Mặc dù hai tay đều hoàn toàn không thể hoạt động, nhưng miệng của hắn không có bị ngăn chặn, hắn còn có thể niệm tụng một cái chú ngữ TVK. Siêu ma sở trường mau lẹ pháp thuật tiếng sấm sóng. Pháp thuật này công năng, là từ thân thể xung quanh bộc phát ra khủng bố sóng âm, tạo thành tổn thương đồng thời, đem người xung quanh toàn bộ theo mình bên người đẩy ra. Hắn một chút cũng không sợ những cái này các cô gái cầm ôm chính mình, hắn có chính là biện pháp theo cầm ôm bên trong lại lần nữa thu hoạch tự do, sau đó tiếp tục chiến đấu. Oanh! Chói tai nổ mạnh, tiếng lấy thân thể hắn làm trung tâm chợt nổ tung đến, nguyên bản ôm lấy hắn vài cái hắc ám thiên sứ thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể liền đều bị đẩy lùi. Hắn chốc lát ở giữa liền lại lần nữa thu hoạch tự do, vừa muốn đi sờ chính mình gió lốc chiến trùy, cố kỹ trọng thi đem Tô Ngươi Pháp La khống chế được, sau đó lại tiếp tục cực hạn phản sát. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi một màn, tại trước mắt hắn xuất hiện. Một phen sắc bén chùy thủ, tự sau lưng đâm xuyên Tô Ngươi Pháp La trái tim. Cái gì? Đoạ thiên sứ đi tới tốc độ chợt đình chỉ, nàng không thể tin quay đầu nhìn lại, ngực lộ ra đoàn kiếm thượng còn dính nhiễm màu vàng giọt máu. Mà lúc này, ở sau lưng nàng, một cái đồng dạng trần truồng nửa người trên, nhưng mặc một bộ màu đen ren áo ngực Mã Liên Na buông ra nắm lấy chùy thủ tay, đầy mặt hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, dùng hai tay che miệng của mình ta. Ta chán ghét ngươi. Ta. Nói xong câu này, nàng khóc giống xoay người hướng xa xa bay đi. Thuận theo nàng bay qua phương hướng, Hoắc Tang mới chú ý tới, tại bên kia, thế nhưng còn có một cái nâng lấy bụng lớn, nhìn qua hành động thập phần không tiện Mã Liên Na chạm ở trên mặt đất, vẫn chưa bay lên, cũng chưa bày ra chính mình hai cánh, chính là đầy mặt mang theo vui sướng, đối với cái này một bên giơ lên quả đấm làm tốt lắm. Nói, nàng cũng vọng, cùng Hoắc Tang đối diện liếc nhìn một cái. Gần này liếc nhìn một cái, nàng đôi mắt bên trong liền lại đột nhiên tràn ngập nước mắt. Ngăn không được mà hướng hai bên chảy xuống. Nàng nghẹn ngào cơ hồ nói không ra bất kỳ cái gì một câu, nhưng cái này biểu hiện, cũng để cho Hoắc Tang lập tức xác định thân phận của nàng. Nàng liền là chân chính Mã Liên Na. Hơn nữa, nàng nâng lấy bụng lớn. Cái loại này nguyên vu huyết mạch tương liên rung động lại lần nữa xuất hiện, khoảnh khắc ở giữa liền nắm chặt trái tim của hắn, hơn nữa lúc này đây hắn có thể cảm giác được, này ngọn nguồn liền gần trong gang tấc. Đó là hài tử của hắn. Ngay tại Mã Liên Na bụng. Chính mình, muốn làm cha. Vừa nghĩ đến đây, hắn hai tay, đều tại run rẩy. Không sách hắn bên này, Tô Ngươi Pháp La phiêu tại nguyên chỗ, đầu óc cơ hồ trống rỗng, cảm nhận vị trí trái tim truyền đến mạnh liệt đau đớn, nén không được lửa giận ngập trời về phía sau nhìn lại ngươi, phản bội ta. Nàng cả người sắp đâu, run run, cắn răng, nhưng mà thế giới vật chất mãnh liệt nhất tử trùng nọc độc chính thuận theo trái tim của nàng máu chảy xuôi đến thân thể nàng các bộ vị. Làm thân thể của nàng nhận được tiến hơn một bước ăn mòn. Thiên sứ tuy rằng cường đại, nhưng mà, các nàng nhưng thật ra là không miễn dịch độc tố. Cho nên, phần này kịch độc, tại cái này quan khẩu, vẫn như cũ có thể cấp Tô Ngươi Pháp La tạo thành chí mạng sát thương. Phía trước, tuy rằng kinh ngạc thán phục ở đối phương đoàn đội nội bộ đột nhiên bất ngờ nội chiến, nhưng Hoắc Tang vẫn là rất nhanh hoàn hồn, rút ra từ mình gió lốc chiến trùy, tiếp lấy một tiếng hét lớn san na tát, a gia toa, thượng. Nói, 5 giờ pháp lực giá trị quán chú tiến vào gió lốc chiến trùy, cánh tay phải của hắn dùng sức đem nó về phía trước ném mạnh mà ra. Oanh! Tại đây chiến trùy đập phải Tô Ngươi Pháp La ót, bộc phát ra đáng sợ âm thanh đồng thời, cũng đem đầu óc của nàng hoàn toàn kinh sợ. Hai điểm pháp lực giá trị quán chú tiến vào san na tát bên trong thân thể, cái này đôi mắt nhỏ ma toàn thân run run liên tục không ngừng, tiếp lấy một đạo mờ mờ xạ tuyến cũng bắn về phía Tô Ngươi Pháp La mi tâm. Tay trái của hắn ngón tay phía trên, phần ánh sáng màu đỏ sáng lên, a gia toa vong hồn lại lần nữa đập đến Tô Ngươi Pháp La trước người, há mồm phát ra một tiếng rít a. Chói tai thét chói tai toàn bộ quán chú cái này đọa thiên sứ trong não, giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, làm nàng lại cũng không cách nào tập trung một chút ít tinh lực đi đối kháng ngoại giới địch nhiễu cùng độc trong người làm, thân thể khinh phiêu phiêu rơi xuống dưới đi qua. Cũng ở nơi này khoảnh khắc, ở đây sở hữu hắc ám thiên sứ. Đột nhiên toàn bộ che lấy buồng tim của mình, run run phiến cánh rơi xuống đến trên mặt đất, biểu cảm thống khổ không thôi, trong miệng liên tục phát ra một chuỗi gào thét a. Thực khó chịu, ta không muốn chết. Này gào thét âm thanh nối thành một mảnh, làm người ta nghe xong cũng không khỏi được cảm giác trái tim phát run. Hoắc Tang cắn răng, tạm thời không đi quản các nàng tình trạng, đánh xuống đi, song đầu kiếm một kiếm đâm về phía Tô Ngươi Pháp La phần bụng. Suy, hắn ngọn gió khoảnh khắc ở giữa đem thân thể của nàng xuyên quan, chính là lúc này, hắn nhưng cũng không nói ra trục xuất chém chú ngữ, mà là đọc lên hắn am hiểu hơn hai cái hán ngữ tinh lọc. Ông, bạch sắc quang mang sáng lên, khoảnh khắc ở giữa bọc lại Tô Ngươi Pháp La quanh thân. Hoắc Tang nhịn không được sắc mặt vui vẻ, đây thật là ngoài dự đoán đại thu hoạch, đối phương sa đọa sau đó, thế nhưng cũng có thể bị chính mình tinh lọc, vì chính mình cung cấp một phần lực lượng. Thật tốt quá, không uổng phí chính mình vất vả lâu như vậy thời gian. Hắn như vậy nghĩ, nhưng là đột nhiên, xung quanh cái khác hắc ám các thiên sứ đều là thống khổ ngưỡng ngã xuống đất, thân thể giật giật, giống như tại trải qua khó nói thành lời khổ hình a. Không muốn. Ta thì sao, a. Các nàng thống khổ kêu rên, âm thanh nối thành một mảnh, liền phía trước Mã Liên Na cũng không nhịn được ôm ngực, cau mày ngã xuống đất không đúng, ta. Nàng đứng không yên, vịn cái ghế ngồi xuống, thậm chí đều không thể ngồi vững vàng, khom eo, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, giống như Tô Ngươi Pháp La thống khổ, cũng có một bộ phận tặng lại đến trên thân thể của nàng. Hoắc Tang ánh mắt trợn to, trái tim có chút rét run, cúi đầu, hướng về trên mặt đất Tô Ngươi Pháp La trợn mắt nhìn ngươi đối với các nàng làm cái gì. Tô Ngươi Pháp La hoàn hồn, cảm nhận được chính mình bên trong thân thể lực lượng điên cuồng sói mòn, đồng dạng cũng tâm thần phát run. Nàng ý thức được, Hoắc Tang đương thật có được đem linh hồn của nàng cùng lực lượng một loạt tiêu diệt năng lực. Cảm nhận kia bạch quang đối với thân thể nàng ăn mòn, lại ý thức được Hoắc Tang đối với những cái này hắc ám các thiên sứ yêu thương, Tô Ngươi Pháp La chợt cắn răng một cái, nói nếu như ta chết rồi, như vậy, các nàng những người này, toàn bộ đều sẽ chết. Bao gồm nàng bụng. Ngươi vậy không có sinh ra nữ nhi, cũng một loạt chết đi. Chương 597 Đọa Thiên Sứ No Chiến Bại bị bắt. Hoắc Tang dừng lại tinh lọc tiến trình, nhưng không có thanh kiếm nhận theo nàng bên trong thân thể rút ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trong não chớp mắt ý nghĩ trăm ngàn phân chuyển. Thả nàng, không có khả năng, nàng là cường đại đọa lạc thiên sứ, mà ma nữ chi giả như vậy cơ hội chỉ có một lần, nếu như thả nàng, sau ngày hôm nay gieo hại vô cùng. Giết nàng. Cũng không có khả năng, chỉ là làm nàng trọng thương gần chết, bắt đầu tinh lọc lực lượng của nàng, khiến cho hắc ám thiên sứ cùng Mã Liên Na nàng biểu hiện thống khổ như vậy, nếu như thật giết nàng, hậu quả là như thế nào, hắn đem không cách nào tưởng tượng. Như vậy, chỉ có đem nàng đóng đến. Nhưng là, có thể có phương pháp gì, đem một cái cường đại đọa thiên sứ an toàn giam cầm. Ngay tại chỗ kiến tạo một cái tu đạo viện, sau đó kiến tạo địa lao. Không quá tin cậy. Tu đạo viện phân viện chỉ có thể kiến tạo cấp một địa lao, mà nếu như đem phân viện cũng lên tới ba cấp, cần phải một vạn trở lên tinh lọc đếm, chi tiêu quá lớn. Hơn nữa, nơi này vẫn là âm u địa vực, bên ngoài kia một chút hắc ám tinh linh cũng biết chỗ này. Tính là chính mình hạ vốn gốc, đến tiếp sau cũng muốn lại trải qua thụ vô cùng vô tận quấy dày. Như vậy, cũng chỉ có thử một lần cái phương pháp kia. Bài trừ rớt sở hữu không có khả năng tuyển hạng sau đó. Hoắc Tang trong não toát ra một cái ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy đối với San Na Tát hạ lệnh San Na Tát, mở ra chúc ở thế giới của chúng ta thông đạo. Chúng ta, đi đem Tô Ngươi Pháp La nhốt vào chỗ đó mặt đi. Bờ vai của hắn phía trên, đôi mắt nhỏ ma hiểu ý, vì thế lớn tiếng niệm tụng chú ngữ. Lơ lửng không trung, một cái hắc động xoay tròn khuếch tán, mở ra, thông hướng đến địa điểm không biết tên. Hoắc Tang cúi người, níu lại Tô Ngươi Pháp La bả vai. Bảo trì lừa gạt ba đặc kiếm xuyên quan thân thể nàng tư thế, chậm rãi cất cánh, sau đó đang tiến vào cái kia tiểu thế giới bên trong, tiếp lấy liền đem thông đạo đóng lại, lại không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tô Ngươi Pháp La mày nhăn lại, tại xuyên qua kéo dài hơn nữa hắc ám không gian thông đạo sau đó, nàng đột nhiên đi đến một mảnh hoàn toàn thuần trắng thế giới. Giống như, hoàn toàn thuần trắng thế giới, không chứa một tia tạp sắc, không có chút nào vật chất, cũng không có một chút xíu năng lượng. Nàng cảm ứng một chút hết thảy chung quanh, tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương. Thế giới này không có một chút xíu vật chất cùng năng lượng, nàng không chỉ có không cảm ứng được một chút ít ma lực, thậm chí cũng hô hấp không đến một chút xíu không khí. Nếu như là phàm tục sinh vật tiến đến, chỉ sợ không mấy phút liền có khả năng trực tiếp bị nghẹn chết, cho dù là làm nàng, một vị cường đại hắc ám thiên sứ tiến đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của mình không bị tiêu diệt, mà không thể hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nàng thậm chí liền thi triển pháp thuật khả năng đều làm không được, càng không có khả năng thư giãn thương thế, khôi phục sức khỏe lượng, để cầu tương lai được đến phản sát thời điểm. Đây là địa phương nào? Nàng âm thanh có chút khàn khàn, nghe vào có chút suy yếu, người sáng tạo thế giới. À, kia có thể thật là đơn sơ. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía nàng, đối với lần này từ chối cho ý kiến đây là ngươi ngục giam, tô ngươi pháp la. Tại kia một chút bị ngươi phỏng chế ra đến các cô nương đạt được cứu rỗi phía trước, ngươi ở nơi này đàng hoàng sám hối a. Nói, hắn đem cắm ở tô ngươi pháp la bụng mũi kiếm rút ra, rơi xuống mảng lớn màu vàng máu tươi. Tô ngươi pháp la kêu rên một tiếng, nhưng thua nhân không thua trận, nàng khuôn mặt vẫn như cũ bảo trì cười lạnh a, ta đây mỏi mắt mong chờ. Hoắc Tang lạnh lùng nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái này nữ nhân, cũng lười tiếp tục nàng và nói dóc, tiếp lấy xoay người, làm đôi mắt nhỏ ma lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, mở ra phản hồi thế giới vật chất thông đạo, liền rời đi này phiến gần như hư vô thế giới. Tô người pháp la vẫn như cũ bảo trì một đôi mắt lạnh, thẳng đến Hoắc Tang sau khi rời khỏi, nàng mới lại lần nữa một bàn tay che ngực, một bàn tay che bụng, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn đến cực điểm. Vô luận là kia chủy thủ thượng trộn lẫn kịch độc, vẫn là miệng vết thương truyền lại đến mạnh liệt đau đớn, cũng làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Không được, tiếp tục như vậy, ta vẫn là sẽ chết mất. Phải nghĩ biện pháp, một chút bổ khuyết tốt cơ thể của ta. Nàng như vậy nghĩ, cảm giác bên trong thân thể còn sót lại thần thánh lực lượng, âm thầm cắn răng, mặc đọc chú ngữ, dẫn đường chúng nó, đem độc trong người làm rõ ràng, đồng thời đem bụng miệng vết thương chữa trị. Nhưng điều này cũng ý vị, nàng cuối cùng một tia lực lượng cũng đã khô cạn. Sau này muốn chạy đi, nàng phải lại đi nghĩ biện pháp khác. Tại tô người pháp la tại hoàn toàn ngăn cách vật chất cùng ma lực tiểu thế giới âm thầm liếm láp vết thương của mình thời điểm, bên ngoài, Hoắc Tang đã trở lại thế giới vật chất. Vừa mới trở về, hắn liền phát hiện, kia một chút liên tiếp tiếng rên rỉ đã dừng lại, Mã Liên Na phục chế thể nhóm đều chạm ở trên mặt đất. Chính là các nàng nhìn qua vẫn có một chút suy yếu, hơn nữa đang dùng nào đó hỗn hợp đối địch cùng sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình. Hoắc Tang lười quản những cái này phục chế nhân trong lòng là như thế nào nghĩ, hắn nhìn phía Mã Liên Na, hai cánh một cánh, rất nhanh tiến lên Mã Liên Na. Mã Liên Na cũng khôi phục trạng thái, nhìn đến Hoắc Tang tiến lên, lập tức mừng đến chảy nước mắt Hoắc Tang. Nàng giang hai cánh tay, mà Hoắc Tang đã ở trước người của nàng cần cẩn thận thận dừng lại, tiếp lấy đem nàng toàn bộ ôm tại trong ngực thật tốt quá, người bình an vô sự. Mã Liên Na lưu lại nước mắt, tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Liên tục gật đầu cảm ơn ngươi, thân ái. Nàng tự lẩm bẩm, trong não một mảnh kỳ ảo, biết hắn sẽ là nàng vĩnh viễn quy túc, vì thế ngày xưa lễ pháp, xấu hổ vân vân gông xiềng toàn bộ mất đi hiệu lực, hiện ra tại Hoắc Tang trước mặt, liền chỉ còn một viên hoàn toàn hết sức chân thành tâm. Hoắc Tang, nàng líu díu, nội tâm khát vọng thốt ra, về sau, ta cũng họ Hoắc Tang, được không? Ta với ngươi họ, làm Lieza cũng với ngươi họ, như vậy chúng ta nương ba cái. Tương lai vĩnh vĩnh viễn xa đều là ngươi người. Hoắc Tang buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, có chút kinh ngạc nhìn ánh mắt của nàng. Nhưng mắt của nàng vành mắt tuy rằng đã khóc hồng, còn ngươi còn tràn đầy nước mắt, nhưng nói chuyện giọng điệu lại như cũ kiên định. Hắn cảm giác buồng tim của mình tại phát run, nhưng nhìn nàng kiên định biểu cảm, hắn chậm rãi gật đầu nếu như này là sự lựa chọn của ngươi, ta đây tất nhiên có thể cho ngươi của ta đáp lại. Mã Liên Na ôn nhu cười, Hoắc Tang cúi đầu. Liếc mắt nhìn nàng lồi ra bụng, nhớ tới nàng vừa rồi thống khổ bộ dạng, lại quay đầu nhìn một vòng, kia một chút vẫn như cũ sợ hãi mà đối địch chính mình phục chế thể, còn có duy nhất một cái mặc lấy áo ngực hơn nữa không sợ chính mình, thậm chí còn có chút tò mò hướng đến bên này nhìn hắc ám thiên sứ. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhiều lắm nói muốn cùng Mã Liên Na nói. Mà bây giờ cũng không là tham thảo những cái này thời điểm. Bên ngoài, hai đi các nàng còn tại các hắc ám tinh linh chiến đấu. Chính mình phải trở về trợ giúp các nàng. Không để ý hai chân của mình cùng song trường kỳ thật đều đã mệt mỏi phát run, Hoắc Tang thăm dò, tại môi của nàng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, nói tiếp Celine cùng hai đi các nàng còn đang chiến đấu, ta phải trở về trợ giúp các nàng. Nói, hắn ngắm bên cạnh hắc ám thiên sứ liếc nhìn một cái nàng giống như thực nghe ngươi nói. Bảo vệ tốt chính mình, đợi chiến đấu kết thúc, an toàn sau đó, ta lại về tới tìm ngươi. Mã Liên Na biểu cảm lập tức nghiêm túc. Nàng tiếp lấy gật đầu, tiếp lấy đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đợi một chút, nơi này cũng gặp nguy hiểm, vừa rồi ẩn núp tiến đến một cái hắc ám tinh linh. Nàng đi tìm tô người pháp la nghiên cứu tư liệu đi, vậy cũng là rất giá trị đồ vật. Hoắc Tang, vài thứ kia tuyệt đối không thể dừng ở Hắc Ám Tinh Linh tay. Hoắc Tang lập tức ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn phía xa xa, âm thanh sát ý nghiêm nghị minh bạch, ta trước tiên đem nàng tìm ra, sau đó lại tiếp tục đi trợ giúp hai đi. Vừa dứt lời, xa xa, một cái quen thuộc âm thanh ngượng ngùng vang lên, không cần, nàng nói cái kia Hắc Ám Tinh Linh, nhưng thật ra là ta. Hoắc Tang ngạc nhiên, tiếp lấy ngẩng đầu, liền thấy vô số vỡ vụn dụng cụ phía sau, một cái quen thuộc thân ảnh cong đầu, treo lấy lòng nụ cười, liền hướng hắn đi qua, đến là ta, Hoắc Tang tiên sinh, không cần lo lắng, ngài có thể yên tâm đi trợ giúp hai đi tiểu thư. Người kia không phải là người khác, đúng là hắn ở nửa đường thượng nhặt được Hắc Ám Tinh Linh pháp sư cô nương, Hán Ni. Chương 598 vòng 6, đột phá cực hạn hai đi. Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, Hán Ni, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta không phải là cho ngươi phụ trợ hai đi các nàng chiến đấu sao? Hắn nói, âm thanh dần dần nghiêm khắc, mà Hán Ni vội vàng giơ tay lên, biểu thị đầu hàng ta chi viện. Thật, ta đem pháp lực giá trị đều hao hết rồi, cho các nàng mỗi cá nhân đều ra chỉ đi nhanh đi vội cùng giả dối sinh mệnh. Chẳng qua, ta bây giờ có thể phóng pháp thuật dù sao liền một chút như vậy nha, càng nhiều ta cũng phóng không được, cho nên liền trốn vào đến tị nạn, sau đó liền gặp được vị này Mã Liên Na nữ sĩ lâu. Cái này Hắc Ám Tinh Linh nói, nâng lấy tay, âm thanh còn ngờ ủy khuất, Mã Liên Na tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ của ta ô, người cũng giúp ta nói hơn hai câu nói nha. Nếu không là ta vừa mới cho ngươi thanh kia vẽ tử trùng nọc độc trùy thủ, các ngươi cũng không có biện pháp đâm sau lưng tô ngươi pháp la đúng không? Ta và các ngươi là một đám nhi đó ha. Mã Liên Na ngạc nhiên, tiếp lấy có chút ngây ngốc gật đầu, này cũng là lời nói thật. Bất quá ngươi không phải là kêu Hán Ni Ban Thủy. Hán Ni không phản ứng nàng, cợt nhả đối với Hoắc Tang nói, ngươi nhìn, cha xứ, ta là đứng ở ngươi bên này công thần nha. Hoắc Tang ngắm nàng liếc nhìn một cái, tạm thời không có để ý nàng kia đem trùy thủ là lúc nào đến, tiếp lấy đối với Mã Liên Na nói, cho ngươi, ách, tóm lại xem trọng nàng, đừng làm cho nàng lộn xộn, cũng đừng làm nàng loạn lật cái gì vậy, nơi này không an toàn. Ta đi trước trợ giúp hai đi các nàng, lập tức liền trở về. Nói xong, không còn cùng này hai người vô nghĩa, hắn xoay người, hai cánh mở ra, từ nơi này một đám áo rách quần manh xuân quang tiết ra ngoài Mã Liên Na phía trên bay đi, hướng bên ngoài bay nha mà đi. Lúc này, tô người pháp la phòng thí nghiệm ở ngoài. Tại các Hắc Ám Tinh Linh vây công phía dưới, nữ tu sĩ nhóm đều rơi vào khổ chiến bên trong. Những cái này ra hỏa động tác cực kỳ linh hoạt, vũ khí lại là như thế chí mạng, làm cho các nàng người người đều thần kinh kéo căng, hơi có lơi lỏng, bị bắt được sơ hở, khả năng chính là trọng thương kết cục. Mà trên thực tế, tính là các nàng đỡ trái hở phải phòng thủ, nhưng vết thương trên người vết vẫn là một cái tiếp lấy một chỗ tăng nhiều. Độc tố thấm vào các nàng bên trong thân thể, vô luận là Tạp Toa, Hạ Bì La, vẫn là Vi Lạc, Adele mẹ con, đều cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng cứng ngắc, đầu lưỡi dường như cũng đang đánh kết, không chỉ có chiến đấu động tác bị cản trở, liền thi pháp đều tại chịu ảnh hưởng. A, à, lại là một cái Hắc Ám Tinh Linh theo Adele bên cạnh bay qua, kia chủy thủ nhợt nhạt cắt qua tay áo của nàng, tại bả vai nàng thượng lưu lại mang theo kịch độc một đao. Adele thậm chí không cảm giác bất kỳ cái gì đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay của mình có chút cứng ngắc, bởi vì phía trên độc tố thứ nhất thời liền che giấu thần kinh của nàng, làm nàng cơ hồ không cảm giác chính mình cánh tay tồn tại. Không, ta không muốn chết. Nàng trong mắt đều là kinh hoàng, trí tuệ như nàng, đã hoàn toàn liên tưởng đến tiếp sau muốn phát sinh sự tình, nàng không khống chế được cánh tay không thể kết thành thủ thế, cũng liền không thể thi triển pháp thuật, này yếu bị cường dưới tình huống, tiếp theo đối phương trùy thủ mở ra, thực có khả năng chính là nàng yết hầu. Sợ hãi giống như một đôi sắt thép bàn tay to, nắm chặt cổ họng của nàng, làm nàng nhất thời không thể hô hấp. Đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, hai đi lông mày nhíu chặt, lòng nóng như lửa đốt. Nàng biết, Hoắc Tang bên kia đang tiến hành càng thêm mấu chốt chiến đấu, là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Nếu như nàng bên này ngăn không được, phóng vài cái Hắc Ám Tinh Linh trôi qua, kia mang đến phản ứng dây chuyền, liền để cho các nàng đầy bàn đều thua. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ cái gì một cái Hắc Ám Tinh Linh đi qua. Trong lòng mang theo như vậy niệm nghĩ, cảm nhận bên trong thân thể mênh mông năng lượng, đáy lòng của nàng dần dần quyết định. Mặc dù vét sạch ta lực lượng của chính mình, cũng nhất định phải vì Hoắc Tang ngăn lại những cái này kẻ địch. Hiện tại những cái này, còn xa không phải là ta lực lượng cực hạn. Nàng nhỏ tiếng líu díu một câu, tiếp lấy giang hai cánh tay, vô số nồng đậm hắc vụ, tự nàng nữ tu sĩ bảo phục dưới phun ra ngoài. Kia sương mù dày đặc không ngừng tràn ngập, khuếch trương, thành lớn, bao trùm ở động quật bên trong mặt đất, lại còn không ngừng. 10 thước, 20 mét, 30 mét, kia hắc vụ không ngừng khuếch trương, cuối cùng cơ hồ bao trùm coi nàng làm trung tâm, bán kính gần 100 mét phạm vi sau đó, mới cuối cùng có đình chỉ dấu hiệu. Mà ở hắc vụ khuếch trương đồng thời, từng cây một mặc lục sắc, mang theo tráng kiện giác hút tráng kiện xúc tu, theo trên mặt đất sinh trưởng mà ra. Chúng nó mỗi một cái đều ước chừng có cỡ thùng nước, cao nhất thậm chí khả năng 56 mét cao, có thể chạm đến những cái này huyệt động đỉnh chóp, mà nhiều như vậy những cái này dày đặc ma ma xúc tu, hơi chút gấp khúc một chút, liền có thể đem nơi này không gian bỏ thêm vào được tràn đầy. Đúng, các người hắc ám tinh linh quả thật linh hoạt, nhưng, nếu như ta đem nơi này không gian toàn bộ nhét đầy, không cho các ngươi lưu lại một chút ít xê dịch không gian. Các ngươi lại đem như thế nào ứng đối? Hô! Hai đi hồng một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia một chút những hắc ảnh kia. Đồng thời làm lực lượng bao trùm xung quanh phạm vi 100 mét diện tích khoảng cách, đồng thời khống chế hơn 1000 căn như vậy tráng kiện xúc tu, đối với nàng mà nói cũng là một cái cực kỳ không nhẹ gánh nặng. Dù sao, mặc dù có liên tục không ngừng ma lực cung ứng, nhưng chỉ là nàng năng nguyên. Cứng giống với dầu mỏ bao no, nhưng hai đi máy này xe bản thân mã lực, là có nàng cực hạn của mình. Nàng hiện tại chính là tại cường chống lấy, nghiến, cảm giác óc của mình tại nóng lên, nở, phát đau, vô cùng ma lực lưu cọ rửa thân thể của chính mình, lại vẫn là quyết không bỏ đi. Nàng muốn dùng phương thức này, đến cản trở các hắc ám tinh linh hành động các vị, chịu đựng. Nhắm ngay vị trí của bọn họ, đừng cho bọn hắn đi qua. Nàng la lên, mà giờ khắc này, ở hậu phương, Adele che lấy trên vai miệng vết thương, trốn ở một cây tráng kiện xúc tu phía sau. Một bên thi pháp cấp chính mình quét sạch độc tố, một bên đầy mặt phức tạp nhìn Heidi, nhìn nàng sở triệu hồi ra đến lực lượng. Này nồng đậm hắc vụ, này tráng kiện xúc tu, vô luận theo phương diện nào đến nhìn, đều phải làm là tà ác đến cực điểm lực lượng. Nhưng mà, lúc này, những cái này xúc tu lại đang bảo vệ chính mình, làm kia một chút thật đối với chính mình tạo thành vết thương chí mệnh các hắc ám tinh linh, không thể không nhượng bộ lui binh. Sống sót sau tai nạn vui sướng làm nàng khó có thể sinh ra bất kỳ cái gì bài xích, nhìn những cái này xúc tu, đáy lòng khó có thể tự kiềm chế sinh ra một chút cảm giác an toàn. Mà đồng thời, tại đây hơn 1000 căn xúc tu phụ trợ phía dưới, tạp toa cùng hạ bì la hành động không gian không có nhận được một chút thu nhỏ lại, mà các hắc ám tinh linh nhưng lại không thể không đem tuyệt đại bộ phân tinh lực dùng tại né tránh phía trên. Mặc dù trải qua vô số cố gắng, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn không thể nào đột phá đạo phòng tuyến này. Chỉ có thể tạm thời lui về phía sau ra, sau đó xa xa cùng các nàng rằng co. Bọn hắn đang đợi, xem như trời sinh là có thể thi triển pháp thuật chủng tộc, các hắc ám tinh linh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn loại này đại phạm vi pháp thuật, ít nhất cũng phải là vòng 6 pháp thuật lĩnh vực. Mà thôi quan sát của bọn hắn, cái này nữ nhân tất nhiên không có khả năng chống đỡ loại này cấp pháp thuật khác quá lâu, nàng rất nhanh liền sẽ tới nàng liên tục cực hạn. Mà khoảnh khắc kia, liền là bọn hắn động thủ. Đem còn lại người tàn sát không còn thời khắc. Đối với lần này, Heidi cũng quét sạch, chính là nàng tin tưởng, chính mình chủ nhân, Hoát Tang, hắn nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, sau đó mang theo các nàng đi hướng thắng lợi. Loại này tín niệm chống đỡ nàng, làm mặc dù ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, toàn thân trên dưới nở phát đau, thậm chí thân thể đều tại lung lay sắp đổ, lại còn tại tiếp sức duy trì này 100 mét bán kính thật lớn trận hình tròn, ngăn chờ các hắc ám tinh linh đi tới. Cuối cùng, tại nàng sắp hoàn toàn không kiên trì nổi thời điểm, phương xa đánh tới một đạo ánh nắng. Celine đến đây. Chương 599 các thiên sứ quy tốt. Không thể so chính mình tìm muội tốt nhiều lắm, đại tu nữ hiện tại bộ dạng cũng thực chật vật, hòa mỹ nữ tu sĩ bào phục bị tô người Pháp La thiêu hủy không một số ít. Nhưng mà, tính là nàng trạng thái nếu không tốt, chỉ cần nàng còn có thể phát ra một đạo ánh nắng, liền có thể làm cho bên này chiến trường trạng thái chớp mắt nghịch chuyển. Bị mấy ngày nay quang đau nhói ánh mắt, các hắc ám tinh linh lập tức thống khổ che đôi mắt, soạt soạt về phía hạ lưu lệ. Vô luận năng lực của bọn họ lại mạnh mẽ, khi hắn nhóm không thể không sắm vai một cái người mù nhân vật thời điểm, cũng tất nhiên không cách nào nữa tại phiến chiến trường này thượng chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Biết một trận chiến này đã không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội, các hắc ám tinh linh cũng không có chỉ hoãn, xoay người lui lại. Nhưng mà, mặc dù như thế, bọn hắn lui lại vẫn như cũ thập phần thuận lợi. Vì là còn nghĩ triệu hồi dây, trói lại một hai xem như tù binh, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có chiến quả. Rất nhanh, những cái này hắc ám tinh linh liền biến mất ở tối om địa đạo phần cuối, không bao giờ nữa lưu nhất tia dấu vết. Heidi tàn mất ma pháp của mình, bao trùm phạm vi 100 mét, hắc vụ cùng xúc tu lập tức chớp mắt tiêu tán không còn, mà nàng chính mình cả người tác chớp mắt sụi lơ ở tại trên mặt đất. Celine cũng không có tiếp tục truy kích, hạ xuống chiếu nhìn chính mình tìm muội. Đến tận đây, bên này chiến đấu tuy nói tương đối thê thảm, không có để lại một cái chiến quả, nhưng dầu gì cũng không có hy sinh, trọn vẹn tuyên cáo kết thúc. Đợi cho Hoắc Tang đuổi khi đi tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy vết thương chồng chất, cực kỳ suy yếu một đám người. Không nói chuyện Celine bị Tô Ngươi Pháp La truy sát khi đánh đi ra kia một chút vết thương, liền hai đi hiện tại trên người nữ tu sĩ phục đều bị đâm rách rất nhiều, miệng vết thương xung quanh mang theo màu đỏ thấm vết máu, làm người ta nhìn kinh hãi. Tạp Toa cùng Hạ Bì La cũng là mắt thường có thể thấy được cả người là thương, Vi Lạc mẹ con hai người cũng không thiếu được cả người quải thải. Adele sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhìn qua là bị dọa đến không nhẹ, cái cô nương này tuy rằng thiên tài, nhưng thấy quá sinh tử vẫn là quá ít một chút. Cũng liền Điệp trạng thái coi như là khá lắm rồi, nàng một mực đi theo thân thể của hắn một bên, cũng không có chân chính xâm nhập đến miệng lưỡi sắc sảo thịt cùng thịt chiến đấu, cho nên hiện tại nhìn qua, dĩ nhiên là một đám nhân tối thể diện cái kia một cái. Hoắc Tang đau lòng đi ra phía trước cấp hai đi một cái ôm, nói một tiếng cực khổ, theo sau lấy ra sách ma pháp, đem pháp lực của mình giá trị rót vào trong này, thi triển pháp thuật chữa thương thuật, giúp nàng trị liệu. Hai đi chờ tay ôm hắn một chút, tiếp lấy. Hoắc Tang lại đang xung quanh đi một vòng, cấp mỗi cá nhân đều thi triển một lần pháp thuật này, vì bọn hắn đều chữa trị xong thương thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Bì La khuôn mặt nhiều một đạo thẹo, phía trên vết máu làm hắn nhìn qua càng thêm hung hãn. Nhưng hắn lúc này không chút nào cấp chính mình xử lý một chút miệng vết thương ý tứ, nhìn Hoắc Tang, thập phần vội vàng hỏi tỷ tỷ của ta hiện tại tình huống thế nào. Hoắc Tang há hốc mồm, cuối cùng một tiếng thở dài. Ngươi không cần lo lắng. Nàng hiện tại tình trạng tốt lắm. Hắn nói, chẳng qua, tình huống bên trong, đối với ngươi khả năng có một chút xung kích. Hạ Bì La đáy lòng lập tức hiện lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường, âm thanh không tự chủ kéo cao ta tỷ nàng rốt cuộc làm sao vậy. Ân, ta rất khó đi cùng ngươi miêu tả tình huống kia. Hoắc Tang yết hầu nhúc nhích thật lâu sau, nghĩ đến kia trên 100 cái quần áo không chỉnh tề, xuân quang tiết ra ngoài, lại còn biểu cảm mê mang Mã Liên Na phục chế thể, cuối cùng thở dài, tóm lại. Hiện tại tình huống bên trong thực phức tạp, hơn nữa. Không rất thích hợp hai chúng ta đi vào xử lý. Nói như vậy, hắn nhìn phía Điệp, nói Điệp, thể năng của ngươi còn lại dư rất nhiều, cũng là ngươi đi vào xử lý a. Tình huống bên trong ngươi trước xem xét mà xử lý, đợi đem bên trong người đều an trí xong, lại làm hai chúng ta đi vào. Nói như vậy, hắn xoay người, không quan tâm Hạ Bì La lo lắng sắc mặt, cùng hai đi cho nhau nâng đỡ, cùng một chỗ dựa vào bên cạnh nham bức tường ngồi xuống. Thở ra một hơi thật dài. Hắn cũng sắp mệt chết rồi, nhất toàn bộ buổi chiều đều tại liên tục không ngừng chạy nhanh, vừa mới còn đánh một hồi chí mạng chiến đấu, hiện tại buông lỏng xuống, tự nhiên là cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt, hận không thể lập tức đầu nhất nghiêng, nặng nề liền ngủ mất. Điệp xoay người, một mình đi vào Tô Ngươi Pháp La xào huyệt bên trong, hai đi thuận theo dựa vào tại hắn trong lòng, giống như làm như vậy cũng đã có thể để cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vi Lạc vốn là cũng rất mệt mỏi, nhưng nhìn hắn cái bộ dạng này, lập tức vô tâm không đành lòng, niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra 10 khỏa thần môi, cho hắn 2 khỏa, làm hắn nuốt xuống sau đó, mới dựa vào hắn bên người cùng một chỗ ngồi xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi. Chỉ có Hạ Bì La đầy mặt không che giấu được nôn nóng, rõ ràng mình cũng thân chúng kịch độc, hơn nữa thể năng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tại sơn động này bên trong qua lại dạo bước, một bên vì tỷ tỷ mình tình trạng lo lắng, một mặt lại bởi vì Hoắc Tang mệnh lệnh. Mà không dám về phía trước bán ra từng bước. Lúc này, tại Tô Ngươi Pháp La phòng thí nghiệm, Hán Ni sử dụng pháp thuật đem nơi này tràn lan thí nghiệm chất lỏng tất cả đều thanh lý sạch sẽ sau đó, 100 Mã Liên Na phục chế thể liền đều tự tìm vị trí, khéo léo dựa vào thí nghiệm khoang thuyền ngồi. Các nàng trên người vẫn như cũ quần áo tả tơi, mảng lớn kiểu diễm xuân quang đều bại lộ tai bên ngoài, đỏ bừng nụ hoa cùng vùng tam giác đoàn lông tơ đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhưng mà còn không hiểu được xấu hổ vì vật gì các nàng, thậm chí không sinh được một chút ít che chắn ý nghĩ. Mã Liên Na ngồi ở trên ghế dựa, yêu thương và thương hại nhìn những người này, vẫn như cũ không biết kế tiếp phải làm như thế nào an trí cuộc sống của các nàng. Mà ở nàng bên cạnh, Hán Ni nâng đỡ bả vai của nàng, đầy mặt đều viết nhu thuận. Nhưng nàng cặp kia đỏ đậm sắc ánh mắt đã ở nhỏ giọt chuyển, đồng tử trung hào quang lập lòe, không có ai biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xa xa. Một cái mang theo hai cánh thân ảnh nhanh chóng vội vàng đến, trong tay còn xách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật, không phải là người khác, đúng là đã cùng Mã Liên Na chung sống thật lâu, cũng lúc trước lặng yên không một tiếng động đâm sau lưng Tô Ngươi Pháp La đệ nhất vị hắc ám thiên sứ. Nàng hạ xuống Mã Liên Na bên cạnh, đem kia một chút bao bọc buông xuống, nói ta đem sở hữu quần áo đều cầm đến, nhưng cũng chỉ có những cái này. Rốt cuộc có đủ hay không, ta cũng không có tan vỡ. Nghe thấy này, Mã Liên Na một tiếng than nhẹ vậy cũng không có biện pháp, trước hết như vậy đi. Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn phía tại thí nghiệm khoang thuyền xung quanh ngồi hắc ám các thiên sứ, nhẹ giọng nói các ngươi, đều. Các cô gái vì thế nhao nhao đứng dậy, đến cái ghế của nàng bên cạnh làm thành một vòng, đem đây hết thảy xúm lại được chật như nêm cối. Mã Liên Na khom lưng, cởi bỏ trên mặt đất bao bọc, liền thấy bên trong tràn đầy đút lấy các loại lớn nhỏ, kiểu dáng cũng không cùng quần áo, thậm chí bên trong còn có một chút nam trang. Nàng giảng những cái này quần áo đều cầm lấy, theo cách xa chính mình gần nhất hắc ám thiên sứ bắt đầu, nhất nhất giúp các nàng đều mặc phía trên. Hán Ni cùng đời đầu hắc ám thiên sứ cũng bắt đầu giúp đỡ, đem những cái này quần áo nhất nhất đều đeo vào các nàng trên người. Hắc ám các thiên sứ trợn tròn một đôi hồn nhiên ánh mắt, tùy ý Mã Liên Na tự ý đùa nghịch. Các nàng kỳ thật cũng không thể hiểu rõ này là đang làm gì, nhưng ở mặc lên những cái này quần áo sau, mặc dù chúng nó rất nhiều đều cũng không vừa vặn, nhưng tốt xấu có thể che đỡ thân thể mẫn cảm bộ vị, các nàng đều cảm giác chính mình thể xác cùng tinh thần dễ chịu rất nhiều, ít nhất không còn giống phía trước như vậy hoảng sợ, không có một chút ít cảm giác an toàn. Các nàng nhìn về phía Mã Liên Na ánh mắt liền càng ngày càng kính cẩn nghe theo, mặc dù mặc xong quần áo, lại vẫn là kìm lòng không được nghĩ hướng đến nàng trên người dựa vào, mỗi một cái đều giống như dính nhân con mèo nhỏ, lại giống như không muốn xa rời mẫu thân trẻ con. Các nàng bước này bộ dạng, liền lại càng thêm kích phát rồi Mã Liên Na trong lòng mẫu tính. Dù như thế nào, nàng cũng không nguyện bỏ đi những cô nương này, đem các nàng quăng tại nơi này tự sinh tự diệt. Mã Liên Na, người có ở bên trong không? Bên ngoài, quen thuộc giọng nữ truyền đến, Mã Liên Na lập tức biểu cảm vui vẻ, là nữ tu sĩ Điệp Âm Thanh ta tại nơi này, Điệp, nhanh đến. Bên ngoài, một cái mảnh mai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, Điệp thân ảnh xuất hiện ở đây phiến phòng thí nghiệm cửa. Nhưng mà, khi nhìn đến nhiều như vậy Mã Liên Na sau đó, nàng lập tức cũng dọa nhảy dựng, không biết làm sao đợi một chút, Mã Liên Na, cái nào mới là ngươi? Rất nhiều hắc ám các thiên sứ quay đầu, khẩn trương bất an nhìn cái này đột nhiên xông vào nữ nhân. Mà bị xúm lại tại ở giữa, Mã Liên Na hữu khí vô lực đáp lại nói ta ở chỗ này đây, mặt trong cùng, ngươi đi qua đến liền có thể nhìn thấy. Điệp đi qua đến, hắc ám các thiên sứ tránh ra một con đường. Vì thế nàng liền có thể nhìn thấy tại mặt trong cùng, ngồi ở trên ghế dựa, còn rất bụng bầu Mã Liên Na. Lập tức, cho dù là lấy Điệp hiểu biết, lúc này cũng không khỏi được yêu thích sắc cực kỳ phức tạp Mã Liên Na. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái bộ dạng này? Mã Liên Na thở dài cái này nói rất dài dòng rồi, chúng ta sau nói sau cũng không muộn. Điệp, người chỗ đó còn có dư thừa quần áo sao? Chúng ta trước bang những cô nương này mặc lên, sau đó lại tiếp tục nói cái khác sự tình a. Điệp cũng không có cự tuyệt, tạm thời áp chế trong lòng mê hoặc, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra mấy bộ tắm rửa quần áo, cũng băng còn lại còn không có quần áo xuyên nữ tu sĩ nhóm thay đổi. Mã Liên Na biểu cảm không yên, nhìn qua tâm sự tầng tầng lớp lớp, sau một lát, nàng đột nhiên mở miệng nói Điệp, nếu ta thỉnh cầu Hoắc Tang cha xứ. Chiếu cố những cái này của ta phục chế người. Người nói, hắn đáp ứng sao? Trong lòng nàng thập phần không yên, không có chút nào nắm chắc. Tại nàng nhìn đến, Hoắc Tang là còn có thật nhiều sự nghiệp phải làm người, muốn hắn đem chính mình thật vất vả xây xong nhà, thật vất vả gom góp được đến tài chính, đều dịch chuyển đi chiếu cố này khoảng 100 cái ăn không ngồi rồi, không có khả năng mang đến bất kỳ cái gì tiền lời người. Nàng cũng không nghĩ cho hắn mang đến nhiều lắm khó khăn, bởi vậy nàng tâm tình tại thời khắc này do dự. Nàng nhưng không có ý thức được, chính mình xác thực có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chương 600 trở về địa điểm xuất phát. Hắc ám thiên sứ quân đoàn cấu nghĩ bản cuốn chương kết. Nghe thấy này, Điệp ngẩng đầu, nhìn những ánh mắt này khiếp đảm và mê mang các cô nương, mắt sáng lên. Nàng nghĩ đến hoàn toàn khác biệt phương diện đi nếu như thêm chút bồi dưỡng, những cô nương này có phải hay không cũng sẽ là Hoắc Tang tuyệt đối trung thành tùy tùng. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền không khỏi kích động. Đối với Mã Liên Na vấn đề, cũng là nhẹ nhàng cười, đưa cho lớn nhất ôn nhu cùng bao dung hắn như thế nào cự tuyệt. Sinh mệnh là vô giá trị, vô luận, các nàng là như thế nào sinh ra, đều là như thế. Yên tâm đi, Mã Liên Na, tin tưởng cha xứ, hắn cấp những cô nương này thích đáng an trí. Nói như vậy, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước mắt hắc ám các thiên sứ. Mặc dù này trên trăm chương cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt làm trong lòng nàng bỡ ngỡ, nhưng nàng vẫn là cường chống lên một cái nụ cười, thanh âm ôn hòa nói: các vị, xin tin tưởng sinh mệnh nữ thần sứ đồ, nại kiệt ngươi Hoắc Tang cha xứ lãnh đạo. Chúng ta đều cùng một chỗ cuộc sống dưới ánh mặt trời, trải qua thoải mái hơn nữa hạnh phúc cuộc sống. Phía trước, Hắc Ám các thiên sứ khiếp đảm nhìn Điệp, lại ngắm nhìn Mã Liên Na, thẳng đến người sau gật đầu, mới cuối cùng lộ ra tin phục bộ dáng, biểu cảm dần dần ôn hòa. Mà lúc này, cuối cùng một cái Hắc Ám thiên sứ cũng mặc quần áo. Các nàng tuy nói ăn mặc kỳ kỳ quái quái, có chút xuyên quần ngắn quá mức chặt chẽ lạc đùi, có chút xuyên áo sơ mi quá mức dài rộng rộng thùng thình, nhưng cũng may đều miễn cưỡng che lại thân thể. Làm xong việc cần thiết, Điệp thi triển pháp thuật, đối với còn tại bên ngoài Hoắc Tang đưa tin nói đã giúp các nàng đều mặc quần áo, chủ nhân, nhưng, về chuyện này như thế nào xử lý, vẫn phải là ngài tự mình làm quyết định mới được. Bên ngoài, Hoắc Tang đã khôi phục một chút thể năng. Hắn tiếp lấy đứng dậy, nhìn cũng sớm đã bị nôn nóng cùng lo lắng hành hạ đến thể xác tinh thần đều mỏi mệt Hạ Bì La, mở miệng nói: các nàng đều đã xử lý tốt, chúng ta cũng vào đi thôi. Không cần lo lắng, tỷ tỷ ngươi thân thể tình trạng tốt lắm, nàng thực khỏe mạnh. Cần phải lo lắng nhưng thật ra là, ách, ta cũng nói không lên đến, có lẽ này cũng không tiếc phải gánh vác tâm. Cụ thể tình huống gì, ngươi quá đi xem liền biết. Hạ Bì La hít sâu một hơi, nô lệ làm tâm tình của mình bình phục đi, ta đã biết, ta như thế này tự mình nhìn nhìn, tỷ tỷ của ta rốt cuộc là tình huống gì. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, xoay người, mang theo một đám nhân cùng một chỗ đi vào bên trong. Bọn hắn cùng một chỗ vượt qua tô ngươi Pháp La phòng khách, đi qua phòng thí nghiệm phía trước thật dài thông đạo, mới cuối cùng trở lại cái kia tràn ngập tổn hại thí nghiệm khoang thuyền, còn có các loại miệng thủy tinh tra địa phương. Mà vừa mới, Hạ Bì La biểu cảm liền nhịn không được có chút ngạt thở. Hắn nhìn thấy gì? Một trăm cùng tỷ tỷ của hắn giống nhau như đúc người, mỗi cá nhân trên người đều mặc kỳ kỳ quái quái không hợp thân quần áo, tụ tập tại cùng một chỗ, mang theo mê mang, lo âu cùng sợ hãi, đáng thương nhìn bọn hắn đám này đột nhiên xông vào người. Hắn không rõ đây là vì sao, thật lớn tâm linh xung kích làm hắn tâm thần thất thủ, nhất thời tâm loạn như ma. Mạnh mẽ, hắn quay người lại, hai tay nhéo khởi Hoắc Tang cổ áo, hướng về hắn trợn mắt nhìn: tỷ tỷ của ta rốt cuộc thế nào? Vì sao sẽ xuất hiện tình huống này? Hoắc Tang một tiếng thở dài: tình huống này ngươi không nên hỏi ta, ngươi hẳn là đến hỏi ngươi tổ tiên tô ngươi Pháp La, ta cũng muốn biết đây rốt cuộc là tình huống gì a. Hạ Bì La dừng lại, lòng nói cũng thế, tay liền mềm nhũn, buông ra hắn cổ áo, lui về phía sau nửa bước, đầy mặt mê mang: vâng, đây quái tổ tiên. Nhưng bây giờ hiện tại đang ở đâu? Ngươi đem nàng giết? Hoắc Tang lắc đầu: không có, nàng bị ta quan đi lên, tại một cái khác ngăn cách tiểu thế giới. Ta cũng nghĩ hào hào mà thầm nhất thầm nàng, nhưng đáng tiếc hiện tại không phải lúc. Các Hắc Ám tinh linh đã hiểu chúng ta tập kích nơi này, viện binh của các nàng tùy thời có khả năng đuổi tới, cho nên trước lúc này, chúng ta hay là trước rời đi tương đối khá. Hắn thong thả ung dung chậm rãi nói, có lý có cứ, làm người ta không thể không tin phục. Hạ Bì La biểu cảm nhìn qua càng thêm mê mang, hắn lại nhìn liếc nhìn một cái kia một chút thấp thỏm lo âu Mã Liên Na phục chế thể nhóm. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng: các nàng, ai là tỷ tỷ của ta? Vừa dứt lời, một cái ôn huyền âm thanh vang lên, đang tại kêu gọi tên của hắn: Hạ Bì La, ta tại nơi này. Hạ Bì La mạnh mẽ thẳng người, trợn to hai mắt, liền thấy tại xa hơn chỗ trên ghế dựa, một cái nâng lấy bụng lớn Mã Liên Na đang tại chỗ đó ngồi. Tại nàng bên cạnh, Hắc Ám tinh linh hán ni cùng mặt khác một cái bụng bằng phẳng phục chế thể, đang tại chiếu cố thân thể của nàng. Hạ Bì La mắt sáng lên, tiếp lấy bước nhanh về phía trước: tỷ, thật tốt quá, người bình an vô sự. Mã Liên Na tiếu tiếu, trong lòng bị ấm áp tràn ngập: ta đương nhiên bình an vô sự, tổ người Pháp La giam giữ ta là có khác mục đích, cũng không phải là muốn đem ta giết chết. Nói, nàng cũng nhìn trước mắt Hạ Bì La, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm khái: ngươi cũng bình an vô sự, này có thể thật sự là quá tốt. Ai, ta đã nói cái kia nữ nhân không thể tin, hiện tại, ngươi xem như thấy rõ sự chân thật của hắn bộ mặt đi à nha. Hạ Bì La cúi đầu, biểu cảm bên trong tràn đầy tàm thẹn: đã biết, tỷ tỷ, ta về sau sẽ không tiếp tục tín nàng. Mã Liên Na biểu cảm từ ái nhìn đệ đệ của mình, cũng không có lại càng nhiều trách cứ hắn. Hoắc Tang mặt mỉm cười, đợi này đôi tỷ đệ đối thoại xong, mới đứng ra, cất cao giọng nói: tốt lắm, ôn chuyện nói bọn chúng ta đến an toàn rồi nói sau. Celine, Điệp, đi cướp đoạt một chút nơi này chiến lợi phẩm, có thể mang lên tất cả đều mang lên, chúng ta nhanh chóng rời đi. Các Hắc Ám tinh linh không biết khi nào thì liền sẽ đến. Celine cùng Điệp gật đầu, xoay người rời đi nơi này, tiến đến khác gian phòng. Hoắc Tang hơi hơi quay đầu, tầm mắt dừng ở Hán Ni trên người, khẽ cười nói vất vả ngươi giúp ta đóng gói chiến lợi phẩm. Nói, hắn vươn tay, đưa về phía cái này hắc ám tinh linh cho nên, hiện tại, cầm đến A. Hán Ni khổ một tấm gương mặt nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cười, đem chính mình thư nguyên túi đưa cho hắn, trên cơ bản nơi này có dùng tư liệu ta đều đóng gói sạch sẽ, đều đặt ở trong này. Ta với ngươi giảng, tên gia hỏa này nghiên cứu chính xác là thật là tà ác, ta chỉ là nhìn liếc nhìn một cái đều phải bị dọa đến chết khiếp nha. Hoắc Tang vuốt cằm, duỗi tay, đem nàng đồ vật cầm lại đến ta biết, vấn đề không lớn, ta nghiên cứu đúng là cái này đọa thiên sứ đồ vật, lấy ra a ngươi. Hắn đem lần đó nguyên túi cầm đến, hắn Ni biểu cảm lập tức khóc không ra nước mắt ta đây sau có thể cũng nhìn hai mắt sao. Này phía trên nghiên cứu ta cũng rất tò mò ai. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến nhìn ngươi sau biểu hiện. Hán Ni đáng thương nhìn hắn, há miệng thở dốc, nhưng chung quy chế trụ hiện tại liền tiến hành đòi giá trị còn giá trị cấp bách tâm tình, gật đầu ha eo được rồi, vậy sau hồi trên thuyền nói sau. Hoắc Tang không còn phản ứng cái này hắc ám tinh linh, quay đầu, nhìn phía kia trên trăm cái mặt mang sợ hãi Mã Liên Na phục chế thể, mày nhăn lại, cảm thấy có chút khó làm. Những người này, nên như thế nào xử lý? Dù sao cũng là một đầu sinh mệnh. Đem các nàng giết chết, là khẳng định không có khả năng. Nhưng nhiều như vậy giống nhau như đúc người mang đến bề mặt đi, vô luận phóng ở đâu, chỉ sợ đều dẫn tới không nhỏ oanh động, đối với Mã Liên Na cũng có ảnh hưởng không tốt. Kia, nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng hắn nhất thời vô cùng do dự, không nắm được chủ ý, mà lúc này, giống như là nhìn thấu hắn lo lắng, mặt sau, Mã Liên Na tại vị trí đầu não hắc ám thiên sứ nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, đi đến thân thể của hắn bên cạnh. Tiếp lấy liếc mắt nhìn phía trước hắc ám các thiên sứ, đã đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu. Các vị, nàng nhẹ nhàng mở miệng, đối với phía trước toàn bộ mọi người nói vậy các ngươi cũng cảm giác được, ta, Mã Liên Na Hoắc Tang, là sáng tạo các ngươi nguyên thủy cơ thể mẹ. Các ngươi cùng ta ở giữa, đều tồn tại huyết mạch thượng tương liên. Hạ Bì La khiếp sợ nhìn tỷ tỷ của mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lặng yên không một tiếng động ở giữa, tỷ tỷ mình thế nhưng liền họ đều đã sửa lại. Nàng thế nhưng theo người nam nhân này họ rồi. Bất quá, tương lai chính mình họ gì đâu này. Hạ Bì La không khỏi âm thầm cắn răng, tô người Pháp La cái họ này là khẳng định không thể dùng lại, nhưng thật nếu để cho hắn dùng Hoắc Tang họ, cái loại này mãnh liệt không được tự nhiên cảm lại đang điên cuồng tra tấn hắn, làm hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn bên này tâm tình cùng biểu cảm giống nhau phức tạp, trước phương, không có để ý đệ đệ mình tại rối rắm chút gì, Mã Liên Na nói tiếp nói mà hắn. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang, chính là các vị phụ, có thể mang theo các ngươi, trải qua an ổn hạnh phúc cuộc sống. Hắc ám các thiên sứ quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, hắn và tô ngươi Pháp La lúc chiến đấu tràng diện vẫn như cũ chiếu rọi tại các nàng trong não. Nhưng mà, tại Mã Liên Na cùng những cái này phục chế thể ở giữa, cũng tồn tại nào đó kỳ diệu, thuộc về huyết mạch phương diện liên hệ, thật giống như Hoắc Tang mỗi khi nhìn về phía Mã Liên Na phần bụng, hắn đều có thể cảm giác được rung động giống nhau. Bởi vậy, lời nói của nàng nghe vào những cái này hắc ám thiên sứ lỗ tai bên trong, kia sức cuốn hút mạnh, liền làm cho các nàng ít thêm tự hỏi liền muốn tin phục. Các nàng thoáng di chuyển bước chân, chiều hắn đi qua đến, trên mặt còn mang theo e lệ, nhưng vẫn là đi đến hắn bên cạnh, cúi đầu thấp xuống, giống như nghe lời sủng vật, tại hướng chính mình chủ nhân biểu đạt thuần phục. Hoắc Tang há hốc mồm, cuối cùng một tiếng thở dài. Được, được rồi. Nếu Mã Liên Na cũng không thèm để ý cho nàng chính mình mang đến ác liệt ảnh hưởng, vậy bây giờ vô luận có bao nhiêu khó khăn, mình cũng muốn dẫn những cô nương này. Mã Liên Na nhẹ nhàng thở ra, đỡ lấy Hoắc Tang cánh tay, biểu cảm có chút mỏi mệt như vậy, thì tốt. Hoắc Tang đỡ lấy thân thể của nàng, ghé vào bên tai của nàng, giống như biện hộ cho nói giống như, nhỏ giọng hỏi ngươi không sợ các nàng mang đến phiền toái cho ngươi sao. Mã Liên Na lầu bầu một chút ít hầu, tiếp lấy cũng nhỏ giọng nói ta không sợ. Hơn nữa Điệp nói, các nàng đối với ngươi rất hữu dụng. Hơn nữa chỉ có ngươi, có thể thích đáng thu xếp xong các nàng. Nàng nói, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía hắn, giống như cho là hắn không gì làm không được, nhất định sẽ có biện pháp tốt. Đối với lần này, Hoắc Tang nhịn không được cười khổ một tiếng ngươi nhìn thật sự là tín nhiệm ta à. Nhưng lời tuy nói như vậy, hắn nhưng cũng không từ chối. Trầm ngâm một lúc, hắn tiếp tục mở miệng, nói dù như thế nào. Trước đem các nàng đều mang lên A. An Sơn Trấn hiện tại quy mô cũng không lớn, cùng lắm thì ta sẽ ở An Sơn Trấn kiến tạo 100 ký túc xá, đem các nàng đều thu xếp xong, làm cho các nàng có thể học tập nhân loại xã hội toàn bộ. Về phần về sau an bài, là tạo thành quân đoàn vẫn là. Quên đi, sau này hãy nói a. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, thúc giục làm cho hắn không muốn lại đi nghĩ loại này sự tình, hắn vì thế cúi đầu, nhức đầu lắc lắc đầu, quyết định đem chuyện này tỉnh phóng tới về sau lại đi nghĩ. Nhìn đến hắn khó xử bộ dạng, Mã Liên Na ôn nhu cười, cũng không có thúc giục hắn hiện tại liền nghĩ ra cái biện pháp, ngẩng đầu nhìn phía kia một chút hắc ám các thiên sứ đều nghe chưa. Đuổi theo ta, chúng ta lập tức phản hồi, đến bề mặt thế giới đi. Biển sâu tử linh. Chương 601 tam vạn tinh lọc đếm. Ma nữ chi giả, ma lực ngập trời. Hắc trượng tháp đỉnh, một thân màu đen ma pháp trường bào hắc trượng nữ sĩ ngóa tiệp kéo tát pháp ngươi xích song chân, đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, ngóng nhìn thành thị tây nam phương hướng, đầy mặt sầu lo. Cường đại năng lực tiên đoán làm nàng cảm giác được, tại chỗ đó, điểm xấu lực lượng, chính đang chậm rãi thức tỉnh. Như xử lý không làm, thành thị, lại đem nghênh đến một hồi tân nguy cơ. Nhưng mà, lực lượng của nàng lại còn xa chưa có hoàn toàn khôi phục. Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng những cái này sao động, nàng minh bạch, việc này nàng không thể không đi thực hiện chức trách. Mặc dù lại thiên nan vạn hiểm chán ở trước người, nàng cũng phải đem kia một chút nguy nan ngăn trở ở thành thị ở ngoài. Mà lúc này, tại không người hỏi thăm giác đảo phía trên, Hoắc Tăng chưa bao giờ dám đạp chân đảo nhỏ một khắc nghiêng, bí ẩn dưới đất mộ thất bên trong, ngủ say vách quan tài, đang tại phát ra đáng sợ âm dung. Âm u địa vực, ám hồ bên trên. Hoắc Tăng một đoàn người, mang theo 100 hắc ám các thiên sứ đi đường suốt đêm, cuối cùng tại trước ánh bình minh, cùng một chỗ trở lại ám hồ một bên mắc cạn trên thuyền. Trên 100 cái giống nhau như đúc người đồng thời lên thuyền, cấp lưu thủ tại nơi này mắt ma lạc đồ ân, còn có bụi các ải nhân cũng dẫn tới không nhỏ khiếp sợ, nhao nhao xoa lấy mắt của mình tình, sợ là chính mình nhìn nhầm. Nhưng Hoắc Tăng không rảnh chiếu cố khiếp sợ của bọn hắn cảm xúc. Dù sao các hắc ám tinh linh còn theo ở phía sau. Không có trì hoãn, hắn lập tức cùng Celine, hai đi bọn người cùng một chỗ thi triển pháp thuật, thúc giục thuyền lớn rời đi nơi đây, sau đó hai đi khoảnh khắc liên tục không ngừng thi triển pháp thuật, làm thuyền gia tốc, phá mở hồ nước, hướng phương xa, ám hồ chỗ sâu cấp tốc hàng không hành đi qua. Thẳng đến con thuyền thêm đến cao nhất tốc, tại đây phiến hồ lớn thượng hàng không hành sau khi thức dậy, hắn mới cuối cùng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bọn hắn đều đã thể xác tinh thần đều mỏi mệt, vô luận là ai, lúc này đều không thừa một chút tinh lực. Dù sao Hoắc Tăng một đoàn người là một đường hành quân gấp đi qua, tới chỗ sau đánh một hồi cuộc chiến sinh tử, sau đó vì phòng ngừa các hắc ám tinh linh phản bao vây cùng trả thù, lại suốt đêm hành quân gấp trở về, tính là bọn hắn người người đều là năng lực siêu phàm người làm phép, cứ như vậy hồi ép buộc, thể năng cũng sớm nên hao hết. Hoắc Tăng đơn giản làm cho này một chút hắc ám các thiên sứ an bài một chút gian phòng. Vạn hạnh chiếc này thuyền hàng cũng đủ thật lớn, nếu để cho nhân hơi chút chen một chút, dung nạp xuống 300-400 nhân cũng không thành vấn đề, thu xếp xong này 100 cô nương dư giả. Cho các nàng đều an bài xong gian phòng sau đó, Hoắc Tăng đơn giản hướng tắm một cái thân thể, liền trở lại tầng chót vốn thuộc ở thuyền trưởng, hiện tại thuộc về phòng ngủ của hắn, ôm hai đi, nặng nề tiến vào mộng đẹp. 6 giờ sau đó, giữa trưa, theo hai đi ấm áp ôm ấp bên trong tỉnh lại, Hoắc Tăng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Toàn thân đều là chưa dùng hết khí lực. Tuổi trẻ tốt nhất chính là điểm ấy ưu việt, mặc dù một ngày trước lại bị lại mệt, thật tốt ngủ một giấc, liền đều có thể toàn bộ nghỉ ngơi trở về. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn trong ngực, hai đi cũng lòng có cảm giác theo trong giấc mơ đồng bộ tỉnh lại. Nàng nâng lên như nước đôi mắt, nhìn hắn khuôn mặt, ôn nhu lộ ra một cái vui cười tảo an, chủ nhân. Hoắc Tăng duỗi tay, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng câu một chút đã giữa trưa rồi. Là ngọ an, thân ái. Hai đi quất quất mũi, ôn nhu tiếu tiếu, thân thể càng hướng đến bên này dán một chút, làm chính mình bộ ngực đầy đặn đặt ở ngực của hắn, cho hắn lấy mỹ diệu xúc cảm. Hoắc Tăng đưa ra cánh tay, ôm thân thể của nàng, tinh thần thượng áp lực buông xuống hơn phân nửa, hắn nhất thời không nghĩ như thế nào giường, nhưng cũng không có lập tức đến một phát dục vọng, vì thế liền bảo trì ôm ma nữ này tư thế, gọi ra hệ thống. Ma nữ chi giả đã xong, lại bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm. Ăn mòn một vòng ma nữ nhóm, vậy cũng sẽ lại cho hắn nhập sổ sách một khoản tinh lọc đếm. Đợi Hoắc Tăng gọi ra hệ thống, liền phát hiện chính mình tinh lọc đếm đã đạt được đến tam vạn chi cự. Trong này lớn nhất một khoản tự nhiên là phía trước tinh lọc địch ma cao căn tế đàn khi sở kiếm được 1.800.000 điểm, mà dư thừa, dĩ nhiên chính là đêm qua thu hoạch. Mở ra rõ ràng chi tiết sau đó, phía trên thu vào mức cũng một khoản bút hiện ra tại trước mặt hắn. Tinh lọc 2 đi 1.300 điểm. Tinh lọc Vưu Tháp 590 điểm. Tinh lọc Án Đức Ni 110 điểm. Tinh lọc Ngải Khắc Tháp 180 điểm. Tinh lọc Thúy Bích Ti 500 điểm. Tinh lọc Điệp 720 điểm. Tinh lọc Selin 1.500 điểm. Tinh lọc San Na Tát 70 điểm. Trên cơ bản không có quá ra ngoài Hoắc Tang đoán trước, theo nhiều đến thiếu, theo cường đến yếu, các ma nữ cung cấp tinh lọc đến nhiều ít, đại thế đều phù hợp phía trước mong muốn. Duy nhất có một chút vượt qua hắn dự tính chính là Heidi, nhìn nàng ít thấp hơn Selin mức, hắn nhịn không được cau mày, ôm trong lòng cô nương, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói Heidi, người gần nhất luôn luôn tại cố gắng tu hành sao? Cảm giác gần nhất thực lực của ngươi tăng lên thật nhiều a. Heidi nháy mắt, âm thanh có chút mê hoặc không có a. Nga, cũng liền lên ám hồ sau đó, chuẩn xác tới nói, là từ ngày đó cùng chủ nhân cùng một chỗ tại dưới nước chơi đùa một phen sau đó, ta cũng cảm giác, lực lượng của chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Chuẩn xác tới nói, là mỗi ngày đều cảm giác được một cỗ năng lượng tràn đầy của ta bên trong thân thể, không cần quang liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Cũng chính vì vậy, mấy ngày nay ta mới có thể bảo trì cường độ cao thi pháp, làm thuyền của chúng ta mở nhanh như vậy. Nàng nói như vậy, nháy một cái ánh mắt, biểu cảm thoáng có một chút không thể tưởng tượng nổi, ta còn cho rằng, đây đều là chủ nhân nguyên nhân. Là chủ nhân ban ân mưa móc, làm lực lượng của ta có trưởng thành. Hoắc Tang nhanh cau mày, nếu như tu đạo viện cấp bậc tăng lên, kia lực lượng của các ngươi cũng theo lấy tăng trưởng, điểm này ta là rõ ràng, nhưng, chỉ là tại đáy nước xuống một phát liền, này. Hắn khổ tư minh tưởng, nghĩ mãi không có lời giải đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Hắn không rõ ràng lắm, mà không biết nơi phát ra lực lượng, làm hắn không khỏi thập phần lo lắng. Heidi nháy một chút ánh mắt, có chút kinh ngạc lực lượng này nơi phát ra thế nhưng không phải là Hoắc Tang ban ân. Nhưng tiếp lấy, nàng liền thoải mái, nhỏ giọng nói cái này không phải là chuyện tốt nha, nói không chừng cùng ta khởi nguyên có liên quan. Dù sao ta đến từ biển sâu nha, cho nên tại hồ chung làm, nói không chừng có thể gây ra một chút tình huống đặc thù. Nàng như vậy có chút cưỡng ép giải thích, Hoắc Tang cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là nói không lên đến đạo lý ở đâu, nhất thời không khỏi liên tục vò đầu được chưa, ta coi như là như vậy đi. Chương 602 tăng lên, 12 cấp. Heidi khóe miệng gợi lên, biểu cảm rất là hài lòng cho nên, chủ nhân, nếu không, chúng ta lần sau đến chân chính biển rộng chỗ sâu thử xem. Cái này dưới đất ám hồ dù sao cũng là cái nước ngọt hồ, nói thật, ta chơi được không phải là thực đã nghiền. Hoắc Tang biểu cảm có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn nàng lóng lánh ánh mắt, kia một chút cự tuyệt nói liền đều nuốt trở vào, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng nói tốt, vậy chờ lần này trở về, chúng ta liền đến biển sâu thử một lần. Heidi ánh mắt loan thành hai tháng nha nhi, cảm ơn chủ nhân. Nói như vậy xong, Heidi thăm dò, tại bờ môi của hắn thượng nhẹ khẽ hôn một cái. Hoắc Tang cũng nhợt nhạt đáp lại nàng một chút, nhưng không có tiến hơn một bước. Hắn chính là bảo trì ôm Heidi tư thế, điều tra hệ thống, nhìn phía chính mình nhân vật cấp bậc. Theo cấp 11 lên tới 12 cấp cần phải nhất vạn 5.000 điểm XP, hiện nay cũng đã toàn đủ. Như vậy hiện tại, chính là chính mình tăng lên cấp bậc thời điểm. Như vậy nghĩ, hắn theo sau tại hệ thống giao diện thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, ôn nhuận bạch quang thẩm thấu tiến vào hắn bên trong thân thể, kỳ diệu lực lượng quanh quần hắn quanh thân, thấm vào đến hắn bên trong thân thể. Một loại kỳ diệu lĩnh ngộ tại hắn trong não xuất hiện, theo sau, hắn đầu tiên đạt được chính là hạng nhất hoàn toàn mới ma năng kỳ gọi. Uống mệnh người. Cái này ma năng kỳ gọi hiệu quả, là làm khế ước của ngươi vũ khí tại mệnh trung kẻ địch thời điểm, ngoài định mức tạo thành nhất định ám thực loại hình tổn thương, cũng chính là ăn mòn nội tạng đợi, tổn thương trình độ cùng mị lực của ngươi thuộc tính tương quan. Mà đối với có 20 điểm mị lực, đã là phàm tục cao nhất Hoắc Tang tới nói, cái này ma năng kỳ gọi giá trị không thể nói nhỏ. Vậy cơ hồ là chất biến giống nhau, làm hắn cận chiến liên tục phát ra năng lực, lại bước lên một cái toàn bộ giai đoạn mới. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, theo sau, một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại 12 cấp đẳng cấp này, hắn có thể đạt được tân một lần, tuyển chọn sở trường cơ hội. Còn có thể tuyển chọn sở trường có rất nhiều, tuy rằng hắn đã thông qua trường kỳ kiên trì không ngừng huấn luyện, nắm giữ mãnh lực công kích cùng anh linh lưỡi dao hai cái này sở trường. Nhưng đối với nghĩ cầm lấy song đầu kiếm đánh cận chiến ngoạn gia tới nói, còn có mũi kiếm tinh thông trọng kích, thuận thế chém, linh hoạt di chuyển vân vân một loạt sở trường cần phải cầm lấy. Đồng thời, hắn là một cái người làm phép, muốn đem vũ khí chiến đấu và pháp thuật hữu cơ kết hợp, chiến trường người làm phép cái này sở trường cũng là cần phải cầm lấy. Có lẽ chúng nó từng cái cũng không tính trung tâm sở trường, nhưng từng cái ngươi phàm là cầm sau đó, cũng có thể làm cho thương thế của mình hại tăng lên một đoạn nhỏ. Toàn bộ điệp ngồi chính là cực dài một mảng lớn, làm người ta không có khả năng bỏ đi. Nhưng, tổng tới nói, những cái này vẫn là cùng cơ bắp ký ức tương quan chiến đấu sở trường. Chỉ cần khẳng động não, nhiều huấn luyện, tại bây giờ ba cấp sân huấn luyện dưới sự trợ giúp, không mấy tháng thời gian, là hắn có thể nắm giữ một cái. Cho nên tăng lên cấp bậc sở cho, như thế quý giá trực tiếp thu hoạch sở trường cơ hội, hẳn là cầm lấy kia một chút càng khó học siêu ma sở trường. Về phần cụ thể muốn cầm lấy cái nào siêu ma sở trường, Hoắc Tang trong lòng, cũng đã có tuyển chọn. Thăng giai pháp thuật, cái này siêu ma sở trường hiệu quả, là cho ngươi đang thi triển một cái đối với kẻ địch tạo thành đặc thù ảnh hưởng pháp thuật thời điểm, vội vã làm cho kẻ địch đối kháng pháp thuật này được miễn có hoàn cảnh xấu. Lấy một thí dụ chính là, ví dụ như đương Hoắc Tang thông qua lâu dài huấn luyện cùng ma năng ý chí cái này ma năng kỳ gọi, kia một chút sẽ ảnh hưởng nhân ý chí, tự hỏi pháp thuật, ví dụ như mị hoặc nhân loại, thôi miên đồ văn, sợ hãi thuật vân vân, trên cơ bản đều đã đối với hắn tạo không thành ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như tại thi pháp phía trước, đối địch người làm phép sử dụng thăng giai pháp thuật cái này siêu ma sở trường, như vậy một chút pháp thuật hiệu lực liền có khả năng nhân, sẽ có thật lớn xác suất đột phá Hoắc Tang ma năng ý chí sở cấu trúc phòng tuyến tâm lý, vội vã làm cho tinh thần của hắn nhận được pháp thuật ảnh hưởng. Đây cũng là cái này siêu ma sở trường hiệu quả, mà tuyển chọn cái này, thật sự là hắn bị phía trước chiến đấu ghê tởm hỏng. Phía trước hắn dùng trục xuất chém công kích mực phỉ tư thác phỉ lợi tư hóa thân, còn có đọa thiên sứ tô người Pháp La thời điểm hai vị này đều dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn chĩa vào trục xuất hiệu quả. Trong này, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư hóa thân dù sao cũng là truyền kỳ cường giả, có thể đứng vững chẳng có gì lạ, tô người Pháp La làm một cái đã từng thiên sứ, bản thân mị lực cực cao, có thể kháng trụ cũng chẳng có gì lạ, dù sao mị lực này một loại tính không có gì ngoài đối với nhân lực hấp dẫn bên ngoài, cũng bao gồm đối với siêu tự nhiên năng lượng thiên nhiên lực tương tác, vì thế giới vật chất bản thân sở bao dung, cho nên tô người Pháp La có thể đứng vững trục xuất hiệu quả, kỳ thật cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nói là nói như vậy, nhưng mỗi lần thi triển trục xuất chém, hiệu quả đều sẽ bị đối phương kháng trụ, giống như hắn chính là thường thường không có gì lạ chém một đao giống nhau, loại này trải nghiệm vẫn để cho Hoắc Tang ghê tởm vô cùng. Lần này chỉ có tô người Pháp roi cái kẻ địch, chính mình còn kịp chuẩn bị các loại chuẩn bị ở sau, vạn nhất sau thật nhiều loại này cường đại, đến từ dị thế giới kẻ địch, sau đó chính mình một đám đều trục xuất không xong, chẳng phải là muốn ác tâm phải chết. Đây là hắn hiện tại ý tưởng, thủ tối hôm qua quá trình chiến đấu ảnh hưởng phi thường chi đại. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn liền làm ra lựa chọn của mình. Siêu ma sở trường, thăng giai pháp thuật. Hoàn thành tuyển chọn sau đó. Toàn bộ kiến thức mới rót vào hắn não bộ, liền làm hắn được đến hoàn toàn mới năng lực. Thăng cấp giao diện biến mất, nhìn chính mình nhất vãn 5.000 điểm khổng lồ tinh lọc đếm tiêu hao, lại nhìn đây chỉ có một cái ma năng kỳ gọi cùng một cái sở trường tăng lên, liền pháp lực giá trị giới hạn tăng lên đều không có, quả thực ít đến đáng thương thu hoạch, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng than nhẹ. Được, đến tiếp sau tăng lên, vẫn phải là dựa vào cố gắng của mình mới được. Cảm khái xong rồi những cái này. Hắn cũng không có lại đương nằm ì đồ lười. Thời gian đã không còn sớm, hắn theo sau cùng hai đi cùng một chỗ rời giường, thay quần áo rửa mặt, sau đó xuống lầu, chuẩn bị dùng cơm. Trên thuyền người còn lại cũng đều đã rời giường, riêng phần mình tụ tập tại cùng một chỗ. Hắc ám các thiên sứ mới đến như vậy một cái hoàn cảnh lạ lẫm, ký khẩn trương lại hiếu kỳ, một bên nhìn chung quanh, bên này đụng đụng bên kia sờ sờ, lại không dám dùng sức, sợ làm hư cái gì vậy. Mã Liên Na nâng lấy bụng lớn, ngồi ở trung tâm, nàng bên cạnh, Hạ Bì La như một cái tiểu hài tử giống nhau, muốn giúp chiếu cố nàng, lại không dám giúp đỡ, cuối cùng vẫn là đồng dạng từng có mang thai kinh nghiệm Vi Lạc tại chăm sóc nàng, dùng tự nhiên ma pháp làm nàng cảm thấy thoải mái. Adele thì tại cấp các cô nương phân phát đồ ăn, tuy rằng đột nhiên nhiều ra đến hơn 100 hào người, trên thuyền đồ ăn ngược lại không cần lo lắng. Có Vi Lạc cùng Adele hai cái này đức lỗ y tại, một viên có thể thỏa mãn nhân một ngày dinh dưỡng cần thần môi. Vậy dĩ nhiên là bao no. Mà ám hồ nước ngọt lấy đi lên có thể uống, dù sao các hắc ám tinh linh tính là lại tà ác, tính là các nàng triệu hồi ác ma, cũng sẽ không đem ác ma ô nhiễm trực tiếp bài phóng đến ám hồ đi, cho nên có thể yên tâm dùng để uống. Mà thẳng đến vào thời khắc này, Hoắc Tang mới cuối cùng có nhàn hạ cặn kẽ hỏi một chút, Mã Liên Na thân thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngay trước một đám luôn luôn tại chiếu cố chính mình nữ tu sĩ nhóm mặt, Mã Liên Na cũng không có bất kỳ cái gì tàng tư. Đem mình bị tô người Pháp La cưỡng ép mang qua sau phát sinh sự tình, cái này đọa lạc thiên sứ mục đích, cùng với hắn và chính mình giống nhau như đúc người nơi phát ra, còn có nàng và Hắc Ám Tinh Linh hợp tác vân vân, một năm một mười, Hữu Vấn Tất đáp nói một lần. Sau khi nghe xong, ở đây người không có một cái không phải là ánh mắt phức tạp đến cực điểm, liền cùng vì Hắc Ám Tinh Linh Hán Ni cũng không ngoại lệ. Không có hắn, loại chuyện này thật sự là quá mức làm người ta không thể tưởng tượng, cho dù là Hắc Ám Tinh Linh cũng hiểu được này quá mức lớn mật cùng khinh nhờn. Chương 603 100 nữ hài tên. Dù sao, trực tiếp đắp nặn sinh mệnh loại chuyện này, nhưng là thần minh tại sáng thế thời kỳ mới có thể có được đặc quyền, hiện tại chư thần cũng đều sớm không cần. Tổ người Pháp La làm như vậy, là đối với chư thần đi qua giới hạn, cũng là đối với sinh mạng khinh nhờn. Hoắc Tăng biểu cảm cũng đồng dạng vặn vẹo, cảm giác người mình có chút ma. Chuyện này cũng vượt qua hắn lý giải phạm vi, mặc dù hắn đến từ tương lai, xa xôi thế kỷ 21, hắn cũng không biết loại chuyện này nên như thế nào xử lý. Clone nhân bản nhân nha, cái đồ vật này hắn là rõ ràng, nhưng, bởi vì vô luận như thế nào đối đãi clone nhân bản mọi người không phù hợp luân lý, cho nên kiếp trước thế giới thì làm thúy bắt nó nhất cấm liễu chi. Nhưng nơi này là kỳ huyễn thế giới, toàn bộ đều là có khả năng. Tại không gì làm không được ma lực thêm vào phía dưới, tổ người Pháp La một thân một mình liền sáng tạo ra đến đây 100 trưởng thành clone nhân bản nhân. Thậm chí thân thể của các nàng còn bị cải tạo quá, còn không gián đoạn mình phục chế, từng là chiến đấu binh khí, lại là sinh dục máy móc. Điều này làm cho Hoắc Tang đối với các nàng ôm lấy vô cùng đồng tình, nhưng lại không biết nên như thế nào an trí các nàng tương lai. Hắn thậm chí không thể giả trang những cô nương này đều không phải là clone nhân bản nhân mà là một đám đến từ phương xa. Mất đi gia viên cô nương cái gì, dù sao các nàng đều dài hơn được giống nhau như đúc, là một mọi người có thể nhìn ra không thích hợp đến. Đau đầu. Bất quá, như là đã quyết định xong muốn xen vào những cái này Hắc Ám các thiên sứ sự tình, Hoắc Tang cũng không có ý định đổi ý. Hắn chính là lắc lắc đầu, tạm thời đem những cái này phiền lòng sự tình ném sau ót, theo sau nhìn Mã Liên Na, nói ngươi đều cho các nàng đặt tên sao. Mã Liên Na nói tiếp Nga, đệ nhất vị Hắc Ám thiên sứ. Ta giúp nàng nghĩ xong tên. Nàng nói, ánh mắt nhu hòa nhìn cô nương kia, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói ta cho nàng gọi là Kiêu Tác Na Hoắc Tang, cũng là với ngươi dòng họ, ngươi nhìn, như thế nào? Hoắc Tang xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác đầu của mình ra lại có một chút run lên. Dù sao Hoắc Tang kỳ thật đều không phải là hắn dòng họ, mà là hắn chân chính tên. Nhưng mà, đều đã lâu như vậy, đổi nữa cũng không được sửa lại. Hắn cũng chỉ đành kiên trì, gật đầu nói hành. Mã Liên Na mỉm cười nhìn hắn, theo sau tầm mắt tại cái khác các cô nương trên người quét qua, nhẹ giọng nói nhưng những cái này, các nàng đều là tối hôm qua mới đột nhiên trưởng thành, ta đều còn chưa kịp cho các nàng đặt tên. Cha xứ, ngươi là văn hóa người, nếu không, ngươi đến cho các nàng đặt tên, như thế nào? Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, hồn phi phách tán nhìn này 100 người. 100 tên, đều phải ta đến lấy. Không muốn a. Hắn cảm giác da đầu có chút run lên, tiếp lấy đột nhiên linh quang chợt lóe, dưới đáy lòng thấp giọng nói hệ thống, có hay không tự động đại gọi là nghiệp vụ. Mau, tìm ra cho ta tác một chút phương Tây nữ danh bách khoa toàn thư. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam nhạt màn hình bắt đầu lập lòe, một hàng hành tư liệu hiện ra. Hoắc Tang dần dần đã nắm chắc khí, đứng dậy, đi hướng cách xa chính mình gần nhất một vị Hắc Ám thiên sứ, trầm giọng nói ta lấy sinh mệnh nữ thần danh nghĩa. Chúc phúc ngươi trưởng thành làm một cái vui với trợ nhân cô nương. Bởi vậy, ta thay thế nữ thần, ban cho tên của ngươi vì Á Lị Khắc Hy Á Hoắc Tang. Đối diện, vị kia Hắc Ám thiên sứ cô nương nháy một chút như mặt nước ôn nhu mắt to, màu đen con ngươi có ánh sáng mũi nhọn đang nháy thước. Vâng, cha xứ, nàng đột nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh kỳ ảo, giống như trẻ con bình thường lặp lại tên của ta là Á Lị Khắc Hy Á Hoắc Tang. Hoắc Tang đột nhiên cảm giác. Một loại kỳ diệu kết nối, đột nhiên tại mình và cái cô nương này ở giữa thành lập được. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh biến mất, làm hắn không biết là phủ đây là ảo giác của mình. Nhưng hắn cũng không có trì hoãn, theo sau đi đến tiếp theo cái nữ hài trước mặt, tiếp tục nói ta lấy sinh mệnh nữ thần danh nghĩa, chúc phúc ngươi trưởng thành làm một cái trí tuệ và trường thọ cô nương. Bởi vậy, ta thay thế nữ thần, ban cho tên của ngươi vì Bối Lâm Đạt Hoắc Tang. Như vậy lặp lại, một giờ thời gian trôi qua. Tại đám người kinh ngạc thán phục ánh mắt bên trong, hắn cấp 100 Hắc Ám thiên sứ tất cả đều lấy tốt lắm tên. Cơ hồ mỗi cá nhân đều vì hắn đầu óc chứa đựng tri thức thán phục, mà không có ai biết, hắn kỳ thật luôn luôn tại ngắm chính mình hệ thống, đầu ngón tay còn đang không ngừng cao thấp hoạt động, lấy cam đoan cấp các cô nương lấy tên thủ chữ cái cũng không cùng, để tránh bị người khác nhìn ra sơ hở. Nhưng tóm lại, chuyến này là hồ lộng qua. lấy Hoàn cuối cùng một cái tên về sau, Hoắc Tăng Trưởng thở ra một hơi, tại chỗ ngồi của mình thượng lần nữa ngồi xuống, nhìn trước mặt đầy mặt vui sướng cùng tò mò, cho nhau hỏi thăm đối phương tên các cô nương, lộ ra một cái mỉm cười như vậy liền không sai biệt lắm. Nói, nhìn các nàng trên người cũng không vừa vặn, có chút rộng thùng thình có chút nhanh, có chút lạc cổ có chút lộ cổ chân, tóm lại nhìn liền làm người khác thay các nàng khó chịu áo quần lố lăng, hắn lại nhịn không được khẽ nhíu mày a. Chính là sau còn phải giúp các nàng đổi một bộ quần áo. Nói, hắn lại nhẹ nhàng thở dài, thay quần áo việc này, chỉ sợ vẫn phải là đợi cho ám hồ đối diện chợ sau mới có thể chọn mua, cũng không biết chỗ đó tổng cộng có không có nhiều như vậy bộ vừa vặn quần áo bán. Nga đúng, còn muốn cho các nàng mua mặt cháo, đem mặt đều che khuất. 100 chương giống nhau như đúc khuôn mặt, thật sự là quá dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Hắn như vậy nghĩ, mà lúc này, bên cạnh, Hai Đi đột nhiên mở miệng nói đợi một chút, Hoắc Tang, chúng ta không phải là vừa mới thu được 100 bộ toàn thân bản giáp, còn có nguyên bộ mũ giáp, giày cùng với vũ khí sao? Tuy rằng mấy thứ này mặc lên có chút trầm trọng, nhưng giống như đối với các nàng mà nói cũng thật hợp thân, không đủ nhất giữ ấm tóm lại là không thành vấn đề. Nếu hiện tại quần áo không đủ, kia dứt khoát làm cho các nàng đều mặc phía trên, chẳng phải là chính hợp thích. Nàng như vậy đề nghị, Hoắc Tang gật đầu ân, cũng chỉ có biện pháp này. Nói như vậy, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ ót một cái đợi một chút, này có phải hay không có chút xảo. Đi, ta đem kia một chút bản giáp cầm lấy, này giống như có chút vấn đề. Một đám nhân không có chỉ hoãn, nhao nhao đứng dậy, trừ bỏ Hạ Bì La Bồi tiếp nâng lấy bụng bầu, không muốn hoạt động Mã Liên Na, đều thuận theo dưới bậc thang đi. Bọn hắn đi đến cất vào kho phương diện, đem kho hàng mở ra, đem bên trong dương đều mang ra đến. Lại mở ra từng cái, đem bên trong bản giáp đều cầm lấy. Tác Na có chút không biết làm sao đi tới, tại đám người dưới chỉ thị, trước tiên đem áo khoác cởi xuống, lộ ra trắng nõn tuyết ngấy thơm ngon bờ vai cùng bọc lấy cao ngất bộ ngực màu đen áo ngực, bằng phẳng nhưng kiện mỹ bụng nhìn qua phá lệ gợi cảm. Nàng vẫn không có bao nhiêu giới tính ý thức, cũng không đi tránh đi Hoắc Tang ánh mắt, tiếp lấy lại đem đai an toàn cởi bỏ, đem áo ngực cũng cởi xuống, mới chuẩn bị đi xuyên bản giáp áo lót. Hoắc Tang có chút lúng túng phản hồi thượng tầng đi, chỉ làm cho khác các cô nương ở lại nơi này, phụ trợ nàng mặc giáp, đợi 5 phút sau đó, nàng mặc xong, mới làm cho các nàng một loạt trở lại thượng tầng. Nhìn này cao thấp mập ốm hoàn toàn vừa vặn, thậm chí hệ so sánh người bình thường càng bộ ngực đầy đặn đều được đến hoàn toàn ổn thỏa an trí, cũng sẽ không trở ngại hô hấp, cũng không có khả năng cấp kẻ địch lưu lại ngoài định mức nhược điểm đặc chế bản giáp, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng cảm khái đây là vì các nàng lượng thân định chế. Tâm tình của hắn rất tốt, mặc lấy như vậy một thân, lại đội nón an toàn lên, các nàng giống nhau như đúc gương mặt liền cũng bị che khuất, không cần phải nữa mua tân mặt đầy. Mã Liên Na khóe miệng treo mỉm cười, nhìn người khoác bản giáp hắc ám thiên sứ, càng xem càng cảm thấy nàng oai hùng dễ nhìn, đáy lòng tự nhiên là yêu thích vô cùng. Người xoay người sang, để ta nhìn nhìn mặt trái. Nàng mở miệng nói, vì thế kia hắc ám thiên sứ quay lưng đi, Mã Liên Na liền nhìn thấy. Tại sao lưng nàng cũng đặc biệt làm lưỡng đạo dựng thẳng hướng mở miệng, phảng phất là thuận tiện cái gì vậy theo bên trong đưa ra. Nhìn đến kia lưỡng đạo mở miệng, Mã Liên Na nụ cười đọng lại. Tác Na, nàng nhẹ giọng kêu gọi nói, ngươi mở ra cánh, để ta nhìn nhìn. Kia hắc ám thiên sứ chớp một chút ánh mắt, tiếp lấy lưỡng đạo màu đỏ thấm cánh theo sau lưng nàng mở ra, vừa mới theo bản giáp sau lưng kia lưỡng đạo mở miệng bên trong chui ra, không có chút nào sai lầm. Thấy vậy, liền Hoắc Tang cũng một chút suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì đợi một chút, này. Này không chỉ là dáng người vừa mới phù hợp, liền hắc ám các thiên sứ mở ra hai cánh, những cái này bản giáp đều làm đối ứng thiết kế. Cho nên này đã tuyệt không thể nào là trùng hợp, đây là vì các nàng lượng thân chế tạo. Gãi gãi đầu của mình phát, hắn theo sau la lên một tiếng Celine, cướp đoạt tô ngươi pháp la xào huyệt thời điểm các ngươi có phát hiện một chút ví dụ như biên lai A, giao dịch bằng chứng một loại đồ vật sao. Ta hoài nghi, những cái này bản giáp chính là tô ngươi pháp la mua. Tối hôm qua tất cả mọi người sức cùng lực kiệt, là nàng và Điệp, còn có một vị hắc ám thiên sứ cùng đi dọn dẹp chiến lợi phẩm. Mà Hoắc Tang lúc ấy quả nhiên là cực kỳ mệt mỏi, thực tại không có tinh lực đi qua hỏi chuyện này, cho nên rốt cuộc vơ vét bao nhiêu thứ, cho tới bây giờ, mới cuối cùng có thời gian hỏi một câu. Celine lắc đầu không có, ta cũng không có cẩn thận đi vơ vét những văn kiện này, chỉ chuyên chú ở đi tìm chiến lợi phẩm. Nói, nàng biểu cảm có chút uể oải chiến lợi phẩm cũng không phải nhiều, phần lớn đều là các loại ngạc nhiên cổ quái ma pháp tài liệu, cũng đều là vì chống đỡ nàng cái kia tội ác thí nghiệm mà dùng. nơi này ma pháp vật phẩm cũng không nhiều, nhưng, thực kinh ngạc vui mừng chính là, ta tìm đến một vạn mai hoàn toàn phong tồn tốt kim long kim tệ. Hoắc Tang mắt sáng lên. Long kim. Kim long phát hành long kim, này tỷ suất hối đoái xem như ổn định, cơ bản có thể cùng tài phú nữ thần kim tệ duy trì tại 111 cái tỷ lệ. Nói cách khác, đơn lần này theo tô ngươi pháp la xào huyệt, lập tức liền cướp đoạt ra 10 vạn kim tệ. Nhưng, nếu như là vừa mới 10 vạn nói. Chương 604 Hắc ám thiên sứ quân đoàn sơ hình. Lạc đồ ân tiên sinh, Hoắc Tang tiếp lấy la lên một tiếng, làm cái này tại bong tàu thượng thông khí mắt ma cũng trải qua đến, tại bụi người lùn chỗ đó, loại này định chế bản giáp, đại khái muốn bao nhiêu giá cả. Người tàn tật này mắt ma chậm rãi thổi qua đến, thật lớn trụ mắt xuống phía dưới miết một chút, trầm ngâm một lúc, nói theo của ta giải, như vậy bản giáp đại khái 1.500 kim tệ một bộ. Nếu như là muốn đặc thù định chế, ta cần phải ngoài định mức gia công phí dụng, lại tăng thêm những cái này nguyên bộ vũ khí, mũ giáp cùng giày, ân. Hắn đánh giá một phen, cuối cùng nói 100 bộ lời nói, đại khái phải có 20 vạn kim tệ a. Bởi vì tổng sản lượng đại, cho nên bụi các ải nhân có khả năng yêu cầu trước giao một nửa tiền đặt cọc, sau đó tại giao hàng thời điểm, lại giao sau một nửa đuôi khoản. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, trong lòng đã có sổ. Dạng này vừa đến, toàn bộ liền đều đối mặt. Celine vơ vét đi ra, tô người Pháp La lão xào đóng gói tốt một vạn mai long kim, đại khái chính là cấp bụi các ải nhân đuôi khoản. Ha ha, này thật đúng là trùng hợp, chật, cũng không thể tính quá xảo hợp, dù sao mình là đi bắt tô người Pháp La, đám này bụi người lùn phải đi cho nàng giao hàng, vốn chính là điều tiện đường, đụng phải cũng chẳng có gì lạ. Càng huống chi cũng không phải là chính mình đi tìm, là đám này ra hỏa gặp chính mình thuyền tiểu nhân thiếu, động tham niệm, chuẩn bị đánh cướp. Lúc này mới đem những trang bị này tất cả đều đưa đến chính mình trong tay. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, tâm tình thập phần sung sướng. Hắn tiếp lấy nhìn phía kia đệ nhất vị hắc ám thiên sứ, nhìn nàng mặc bản giáp, lại như cũ hành động tự nhiên bộ dạng, thậm chí còn có thể cầm lấy kiếm đến, lại huy động hai cái, liền biết những thứ này đều là thích hợp nhất vũ khí của các nàng cùng hộ giáp. Đáng tiếc u, tô người Pháp La cơ quan tính hết, cuối cùng đến lại tất cả đều không công tiện nghi chính mình. Ân, thật tốt tốt cười nhạo nàng một phen mới được. Nhưng mặc dù như vậy nghĩ, Hoắc Tang cũng không có hiện tại liền đi tìm nàng. Cái này đoạ thiên sứ còn tại kiêu ngạo khí diễm phía trên, hắn tính toán trước lượng nhất lượng nàng, cũng đem trong tay sự tình đều xử lý tốt, sau đó lại tiếp tục đi thu thập hắn. Theo sau, hắn đối với Heidi nói nếu hiện tại không có càng nhiều quần áo, vậy liền đem còn lại bản giáp đều cầm lấy, làm các cô nương đều mặc vào đi. Heidi theo lời đi làm. Đem các cô nương đều mang đến hạ tầng, đem bản giáp nhóm đều cầm lấy, sau đó nhất nhất giúp đỡ lẫn nhau mặc lên. Hoắc Tang chưa cùng đi xuống, nhưng mà sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, cùng các cô nương thường thường phát ra kinh ngạc thở dài âm thanh, cũng làm cho lòng hắn ngứa. Rằng có ước chừng có nửa giờ đầu sau đó, hơn 100 vị người khoác toàn thân bản giáp hắc ám thiên sứ tại hai đi ý bảo phía dưới, đều dựng mở hai cánh, theo tầng dưới chót bay ra, bay đến thuyền trước bong tàu phía trên. Các nàng chỉnh tề xếp thành hàng, hàn quang lành lạnh, không cần càng nhiều động tác, liền không giận tự uy, cũng để cho nhân trong nháy mắt liền hiểu, tô người Pháp La tại sao muốn cố chấp ở sáng tạo như vậy một chi đội ngũ. Thật để cho nhân yêu thích ha. Hoắc Tang đáy lòng cảm khái, theo sau hỏi thăm một chút, phát hiện lấy những cô nương này lực lượng cùng thể năng, mặc những cái này bản giáp hoạt động gánh nặng kỳ thật rất nhẹ, chỉ có bay lên khi mới hơi chút cảm thấy một chút trầm trọng, nhưng vấn đề cũng không tính lớn. Dù sao. Những cái này bản giáp chính là các nàng khi lấy được thích hợp quần áo phía trước, tạm thời xuyên đến dùng làm quá độ đồ vật. Chờ hắn nhóm lại gần bờ, cấp các cô nương bổ túc thích hợp quần áo, những cái này bản giáp, liền nên tạm thời đem gác xó. Sau đó, bữa sáng, Nga, chuẩn xác tới nói là cơm trưa thời gian liền tuyên cáo kết thúc, một đám nhân riêng phần mình đi bận rộn riêng phần mình sự tình. Hoắc Tang lại an bài một phen, đem lớn nhất trung ương không gian nhường ra đến, sau đó làm điệp. Vị này bác học nhất ký ức ma nữ mang theo các nàng, học tập các loại bề mặt thế giới phải làm biết được trụ cột thưởng thức. Mã Liên Na trở về phòng nghỉ ngơi, hai đi tiến đến thúc giục con thuyền hàng không hành, Celine đi cấp đầu thuyền chiếu sáng, phòng bị khả năng kẻ địch, Hạ Bì La tắc khứ giám sát bụi các ải nhân chèo thuyền, xem như con thuyền phụ trợ động lực. Vì là cùng Adele kêu thượng Lạc Đồ Ân, tiếp tục đi xong thiện các nàng bản đồ. Mà Hoắc Tang chính mình, tắc trở lại tầng chót thuyền trường thất. Tiếp tục chính mình học tập ma năng kỳ gọi tiến trình. Còn có một cái hắn thượng vị nắm giữ, tà thuật sư ma năng kỳ gọi, cần phải hắn học tập. Cái này ma năng kỳ gọi uy lực thập phần cường đại, có thể tại tạo thành lớn tổn thương đồng thời, tướng địch nhân một loạt đánh bại. Hơn nữa chỉ cần 2 điểm pháp lực giá trị, tính giới bị cực cao, cơ hồ có thể đối với ngọn thánh kỵ sĩ chi thánh chém. Mặc dù ở đối kháng bất tử sinh vật cùng tà ma thời điểm, nó hiệu lực muốn hơn một chút, nhưng càng nhiều, thông thường thời điểm nó cùng chí thánh chém cũng chưa quá lớn khác biệt. Thậm chí, bởi vì nó có thể tướng địch nhân đánh bại này nhất đặc tính, tại càng nhiều thời điểm, nó công hiệu ngược lại so chí thánh chém còn muốn càng mạnh. Cái này ma năng kỳ gọi tên, là ma năng chém. Hoắc Tang đối với lần này thập phần thèm nhỏ dãi, vừa mới hắn hiện tại cũng 12 cấp rồi, làm đầu bộ dạng chưa dùng hết, vì thế hiện tại, rất nhiều sự tình đều sau khi chấm dứt, hắn liền đem tinh lực đều đặt ở này phía trên. Nhưng mà, ngay tại hắn trốn ở thuyền của mình trường trong phòng, đọc sách đang chìm mê thời điểm, một trận lỗi thời tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hắn khẽ nhíu mày, nói một tiếng mời vào, theo sau cửa phòng liền bị đẩy ra, Kesa mang theo hán ni hai người quỳ quỳ túy túy đi đến. Nhìn đến Hoắc Tang nhăn lông mày, tháng này tinh linh lập tức lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, cười nói buổi sáng tốt, Hoắc Tang cha xứ, ngài khí sắc nhìn qua thật không sai, ha ha ha ha. Hán ni cũng hắc hắc cười, một bộ lấy lòng bộ dạng. Hoắc Tang mày giãn ra, nhẹ nhàng thiếu thiếu, nói có chuyện gì nhi nói thẳng đi, ta còn đang làm việc hả? Tạp toa mắt liếc hán ni mắt liếc tạp toa, tiếp lấy người sau nắm lại quả đấm nhỏ, tràn đầy cổ vũ ý vị. Vì thế tạp toa hít sâu một hơi, nói ta đây liền nói thẳng, cha xứ, ách, kỳ thật, là ta đối với tô người Pháp lang nghiên cứu tư liệu vô cùng hiếu kỳ, cho nên muốn mượn nhìn một chút. Nàng vừa nói vừa sợ hãi, ánh mắt trái phải dao động, một bộ chột dạ bộ dạng. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, lập tức liền nghĩ đến đó vì ký thúc tại tạp toa cự kiếm, tên là Ngài Lan Nặc Đức Ác Ma, trầm giọng nói nói thật, tạp toa, chính xác là ngươi muốn xem không? Ác ma là nhất định phải nghiêm khắc đề phòng, tuy rằng luôn luôn tại dựa vào kiến thức của bọn họ, nhưng Hoắc Tang không muốn nhìn thấy chính mình những cái này các cô gái nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn là như thế này nghĩ, nhưng tiếp lấy, hắn liền thấy tạp toa uể oải xuống gương mặt, đối với hắn đi nói ngươi nhìn, ta cứ nói đi, không được. Chúng ta căn vốn không có khả năng giấu giếm được Hoắc Tang cha xứ. Hán ni, cũng là ngươi đến có sao nói vậy à, ta giúp ngươi nói hai câu lời hay chính là lâu. Ân, không phải là Ngài Lan Nặc Đức muốn những tư liệu kia. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía hán ni, ánh mắt vi hư, theo sau chỉ thấy cái này hắc ám tinh linh gãi gãi đầu, lộ ra một cái khó xử cười được rồi, nhưng thật ra là ta thực cảm thấy hứng thú, cho nên nghĩ bay vùn vụt nhìn nhìn. Nói như vậy. Nàng lộ ra một cái cầu xin biểu cảm được không a, cha xứ, van cầu ngươi á. Chương 605 tứ trọng phi hành ban đêm nhất. Cái này hắc ám tinh linh, muốn nhìn kia một chút clone nhân bản nhân tư liệu. Hoắc Tang có nhiều hăng hái nhìn nàng ngươi nhìn đồ chơi kia làm sao. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ làm một đống lớn cùng ngươi giống nhau như đúc clone nhân bản hắc ám tinh linh đi ra. Hán ni đuổi vội vàng lắc đầu không phải là không là, đương nhiên không phải là, ta chỉ là có điểm tò mò. Loại chuyện này rốt cuộc là như thế nào thực hiện, cho nên liền muốn nhìn hai mắt, nhìn xong liền trả lại cho ngươi. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười ta cảm giác ngươi mạnh khỏe nhàn rỗi ai, ngươi tân sách pháp thuật thượng pháp thuật chép bao nhiêu à nha. Còn có tâm tư nhìn này sách giải trí giải buồn. Hán ni chặn lại nói ta học đều đã sao lên rồi, về phần ta không có khả năng. Ngài để ta chép, ta cũng thi triển không ra nha. Dừng một chút, nàng lại bổ sung cha xứ. Phía trước kia một chút ngăn trở các ngươi hắc ám tinh linh, đều là ma tác bố lai thành thứ nhất đại gia tộc, ban thụy gia tộc thành viên. Các nàng liều mạng như vậy tự thủ hộ bí mật, ta thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú nha. Nói, nàng dùng sức nháy lượng mắt mù tình, biểu cảm tràn đầy cầu xin. Tạp toa đã ở một bên, tội nghiệp nhìn hắn, không biết nàng là bị hắn ni dùng cái gì thua mua, thế nhưng cùng nàng mặt trận thống nhất. Hoắc Tang hơi hơi nhíu mi, tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía tạp toa. Người đi ra ngoài trước, ta cùng hán ni có chuyện muốn nói. Tạp toa há miệng thở dốc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hậm hực ly khai. Hoắc Tang cuốn lên chân, nhìn chằm chằm trước mặt hán ni, ánh mắt vi hư, đột nhiên nói nếu không ngươi vẫn là nói thẳng đi, hán ni, ngươi trăm phương nghìn kế gia nhập chúng ta, đồ rốt cuộc là cái gì? Đối mặt Hoắc Tang, hán ni há hốc mồm, thu hồi lấy lòng đáng thương biểu cảm, một tiếng thở dài cha xứ, ta tuy rằng quả thật có một chút mục đích. Nhưng ta dù sao đối với ngài một điểm uy hiếp đều không có đúng không? Hoắc Tang gật đầu nhưng ngươi muốn những tài liệu này, cho nên ta liền không thể không yêu cầu một chút càng nhiều tin tức rồi, hán ni. Ngươi cũng biết, những tài liệu này sau lưng sở quan hệ đến sự tình nặng bao nhiêu muốn đúng không? Hán Ni yết hầu nhúc nhích một trận, lại là một tiếng thở dài. Được rồi, ta đầu hàng. Nàng nói, Ban Thụy gia tộc ngươi lúc nào cũng là hiểu rõ a. Ta liền tỉnh lược phía trước giới thiệu, tóm lại, hiện tại tất cả mọi người hoài nghi các nàng tại Cổng Chu sau muốn làm tiểu động tác. Đương nhiên, cùng loại hoài nghi cũng không phải là lần một lần hai rồi, ân. Tóm lại con mắt của chúng ta là vì bảo vệ Chu sau quyền uy, tuyệt đối không phải vì vặn ngã nhà các nàng chính mình thượng vị. Hoắc Tăng gật đầu, hắc ám tinh linh nội đấu, tốt lắm, là đáng giá cổ vũ sự tình. Nghe Hán Ni nói tiếp nói sau đó, chúng ta thông qua tiên đoán phương pháp, tại nhìn qua chút nào không liên quan gì rất nhiều có khả năng chung phát hiện an toàn nhất, đến ẩn giấu nhà các nàng địa điểm bí mật phương pháp, cho nên ta liền đến gia nhập các ngươi lâu. Nghe thấy này, Hoắc Tăng hơi lộ ra kinh ngạc, ngươi là tiên đoán học phái pháp sư. Tiên đoán học phái pháp sư, chuyên tâm tiên đoán học phái pháp thuật pháp sư. Hơn nữa có được nhất định tiên đoán thậm chí sửa chữa tương lai năng lực, người làm phép nhóm ví dụ như ngươi một kiếm chém tới, vốn là sẽ bị kẻ địch ngăn trở, nhưng tiên đoán học phái pháp sư vừa phát lực, kẻ địch liền có khả năng đột nhiên một cước đạp hụt, sau đó đem cổ họng của mình hướng đến kiếm của ngươi nhận thượng đưa. Tóm lại, tiên đoán pháp sư phụ trợ năng lực cực kỳ cường đại, thuộc về thực lực cao cấp nhất cái kia một đám pháp sư. Ân, Hán Ni gật đầu, nói, nàng thở dài, Hoắc Tăng cha xứ, chúng ta thật không phải là kẻ địch. Ta cũng không có bất kỳ cái gì cùng ngươi là địch ý tứ, ta nghĩ chẳng qua là những tài liệu này làm chứng cớ mà thôi. Hoắc Tăng có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm nàng phải không? Ta rất tò mò, Hán Ni, hiện tại ngươi miệng lời nói, rốt cuộc có vài câu là thật. Hán Ni nghiêm trang nói đều là thật, cha xứ, ta từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu dối, bao gồm bị thú nhân tù binh. Ách, cái này kỳ thật coi như là nói thật, bởi vì lúc ấy chúng ta xác thực bị đánh bất ngờ. Nhưng tiên đoán nói cho ta như vậy thuận lợi hơn, cho nên ta sẽ không để ta mẹ tới cứu ta. Nói như vậy, nàng thái độ vừa mềm rồi, lộ ra cầu xin thần sắc, van cầu ngươi á, cha xứ, đem những tư liệu kia cho ta nhìn một chút được không? Ta cam đoan với ngươi, ta chỉ sao chép một phần nhỏ chứng cứ, tách ra thời điểm ta lập tức bắt bọn chúng y nguyên không thay đổi đều trả lại cho ngươi. Hoắc Tăng nhìn nàng, do dự cân nhắc một phen, những cái này chung quy đây chỉ là một đôi nghiên cứu tư liệu. Không là cái gì tính sát thương vũ khí. Lui một vạn bước giảng, tính là nàng thật đọc đi ra cái gì thành quả, tương lai cũng là tại hắc ám tinh linh mù ép buộc, cùng chính mình không có gì quan hệ, chỉ bằng nói, nếu nàng thật gãy dọn ra sự tình gì, đối với toàn bộ thế giới vật chất mà nói, còn thật không nhất định là gì chuyện xấu. Hắc ám tinh linh không cho phép nam tính hệ thống tính học tập pháp thuật, cho nên bọn họ nhưng thật ra là sở hữu tinh linh chi nhánh nhỏ yếu nhất cái kia một cái. Hung danh bên ngoài chính là bởi vì các nàng quá mức sinh động, không vì các nàng thật có mạnh như vậy. Nếu như các nàng thật vì lực lượng, làm càn rỡ ra cái gì đi qua giới hạn chân thần quyền hành sự tình, đều dùng không được chính mình, La Ti đều có khả năng trực tiếp thu thập các nàng, dù sao chư thần ở giữa đối địch, đó cũng là thần minh nội bộ sự tình, nếu có phàm nhân dám đi quá giới hạn, thần minh là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Thì lại lo đến, quả thật cũng là cô nương này khuyên khích Mã Liên Na đâm sau lưng Tô Ngươi Pháp La. Bằng không, hắn cũng không có khả năng thuận lợi vậy thu thập hết cái kia đọa thiên sứ. Như vậy nghĩ, hắn sắp sửa nguyên túi cầm lấy, đưa cho nàng cầm xem đi, các ngươi đã là muốn vặn ngã Ban Thụy gia, kia, chúc các ngươi toàn bộ thuận lợi. Mặc kệ nói như thế nào, hắc ám tinh linh nội đấu, đó nhất định là đáng giá cổ vũ sự tình. Hán Ni sắc mặt vui vẻ, thật tốt quá, cảm ơn cha xứ. Nàng nói tiếp nhận, xoay người rất nhanh rời đi, Hoắc Tang thu liễm tâm thần. Tiếp tục đem tinh lực đặt ở ma năng chém cái này ma năng kỳ gọi học tập phía trên. Mấy ngày về sau, ban đêm, trên thuyền, ở giữa phòng khách lớn bên trong. Vi Lạc cùng Adel ngồi ở đây, cầm lấy hai tờ thật lớn bản đồ, đối lập phía trên còn có cái gì quên. Hai người bọn họ lần này xuống nhiệm vụ chủ yếu, chính là vẽ tốt nóc nhà cao nguyên phía dưới, sở ăn thông âm u địa vực bản đồ. Tuy rằng rất nhiều địa phương cũng không có thể chân chính đạp chân. Nhưng có lạc đồ ân bản đồ xem như tham khảo, rất nhiều tin tức cũng đều có thể được đến xác định. Thời gian đã không còn sớm, những người khác đều đã đi về nghỉ, chỉ còn mẹ con các nàng hai người còn đang làm việc. Ít khi, Adel đứng người lên, thật dài ngáp một cái, nói tiếp mẹ, ta mệt nhọc, trước đi ngủ. Vi Lạc cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ân một tiếng, vì thế Adel bước nhanh rời đi, hồi chính mình ở bản tầng gian phòng đi. Mà Vi Lạc tỏa tại nguyên chỗ. Lại nhìn trong một giây lát, đột nhiên đứng dậy, đem bản đồ cuốn thành một cái quyển trục, bỏ vào chính mình thứ nguyên túi, tiếp lấy xoay người đi lên lầu, thẳng đến tầng chót, Hoắc Tang gian phòng phương hướng. Là một cái đức lỗ y, nàng vốn hẳn nên tuân theo bình thường hơn nữa quy luật nghỉ ngơi, vốn không phải làm thức đêm hầm đến trễ như vậy thời gian. Nàng nhưng thật ra là đang đợi Adele khốn, đợi nàng chủ động rời đi, đi ngủ, như vậy, nàng mới có thể bắt đầu hưởng thụ thuộc về chính mình sống về đêm. Vừa mới đến khoang thuyền tầng chót, nguyên bản thuyền trưởng phòng ngủ địa phương, còn không có tới gần, một trận như có như không rên gì líu díu âm thanh âm thầm lặng lẽ truyền đến, còn có nào đó thanh thúy va chạm âm thanh. Tầng này là Hoắc Tang còn có vài vị nữ tu sĩ nhóm gian phòng, chỉ tiếc bởi vì số lượng không nhiều lắm, không đủ làm Vi Lạc cũng ở đây ở lại, bằng không, nàng khẳng định cũng sẽ chủ động rời đến tối thượng tầng. Nhưng nói trở về, cũng may mắn tầng này gian phòng không nhiều đủ, cho nên nàng cùng Adele chỉ có thể ở giữa tầng tìm gian phòng ở. Bằng không đêm nay thượng sắp phát sinh rất nhiều sự tình, kia một chút xấu hổ âm thanh, chẳng phải là tất cả đều muốn bị nữ nhi mình nghe được. Mang theo loại này may mắn ý tưởng, Vi Lạc đi đến Hoắc Tang phòng ngủ trước cửa phòng. Thấu tới cửa sau đó, cái loại này dễ nghe tiếng thở gấp hòa thanh thúy va chạm tiếng càng thêm rõ ràng, thật hiển nhiên, này gian phòng bên trong nam nữ chính tại làm chuyện gì. Vi Lạc cũng không có mặt đỏ dấu hiệu, tại kỳ áo đức lỗ y tâm tình phía dưới, nàng đối với chính mình muốn làm gì, phải làm gì đều hết sức rõ ràng, trong lòng một mảnh thản nhiên. Nàng giơ tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng thùng. Thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên, cái loại này quy luật đây này lẩm bẩm rên gì cùng thân thể va chạm tiếng chợt đình chỉ. Theo sau, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, này trong phòng hình như còn có cái thứ ba nhân tồn tại, đang tại đuổi cho nàng mở cửa. Ca. Cửa phòng mở ra, vẫn như cũ mặc lấy kia thân màu đen dày nữ tu sĩ phục điệp xuất hiện ở cửa vị trí, nhìn Vi Lạc, mặt mỉm cười, giống như cũng không kinh ngạc ở nàng đến Adele cuối cùng là nghỉ ngơi. Vi Lạc thiếu thiếu vâng. Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, thẳng đến vừa rồi, nàng mới cuối cùng là mệt nhọc, đi nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, nàng tiến lên từng bước, đi vào trong gian phòng, hơi hơi quay đầu, tầm mắt liền phóng đến trong gian phòng bộ, duy nhất nhất cái giường lớn phía trên. Tại chỗ đó, Hoắc Tang cùng Heidi nằm tại trên giường, rất rõ ràng ôm nhau tại cùng một chỗ, trên người chỉ khoác một kiện đơn bạc ga giường. Heidi mặc lục sắc tóc tai rối bời, ánh mắt một mảnh mê ly, chính thăm dò nhìn cửa mới đến khách. Nàng hai gò má hiện lên mê người hồng nhuận ánh sáng màu, hiển nhiên tại nàng trước khi tiến đến, nàng đang tại thừa nhận Hoắc Tang âu yếm cùng dễ chịu. Nếu không có Vi Lạc tiến đến cắt đứt quá trình này, nói vậy nàng hiện tại thậm chí khả năng đã đạt tới một đợt sung sướng đỉnh phong. Hoắc Tang từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cũng vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Vi Lạc phương hướng. Tại cuối giường vị trí, nữ tu sĩ phục cởi bỏ một nửa, lộ ra chốc lát tuyết ngấy bộ ngực sữa Celine ngồi ngay ngắn ở đó. Sắc mặt ửng đỏ, lại mang theo mỉm cười, nhìn cửa Vi Lạc ngươi tới rồi. Đến, làm a. Vi Lạc sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu ân. Mặt sau, Điệp một lần nữa đóng kín cửa, đem khóa phía trên. Rồi sau đó, vị này bán dê nhân chủ mẫu mở ra bộ pháp, chân thành đi đến giường bạn. Tại đi tới quá trình bên trong, miệng của nàng trung mặc đọc chú ngữ, vì thế tượng trưng mùa xuân thúy lục sắc pháp bào chậm rãi bóc ra. Lộ ra phía dưới tinh khiết không tì vết đầy đặn thân thể yêu kiều. Loại trình độ nào đó đi lên nói, Vi Lạc kỳ thật cũng là hàng năm nằm ở trạng thái chân không. Chẳng qua nàng này thân bám vào ma pháp bảo có thể thực chí năng phân biệt cùng bảo hộ thân thể của nàng, không đến mức xuân quang chợt tiết. Đương nhiên, giống như bây giờ chủ động cởi bỏ pháp bảo, lõa lồ thân hình, vậy lại là một chuyện khác. Chương 606 tứ trọng phi hành ban đêm nhị. Vi Lạc cởi hết quần áo. Đi đến mép giường, thực không khách khí duỗi tay, thong thả xốc lên sửa tại hai người trên người đơn độc bạc bị nhục. Vì thế kế tiếp, vô tận xuân quang hiện ra ở Vi Lạc trước mắt, Hoắc Tang cùng Vi Lạc trần như nhộng, và chặt chẽ giao hòa tại cùng một chỗ thân hình, liền hoàn toàn hiện ra tại mặt của nàng trước. Lúc này, ở trên giường, Hoắc Tang tự sau lưng tư thế ôm hai đi thân thể yêu kiều, một đôi bàn tay bao trùm tại nàng bộ ngực cao vút phía trên, ngón tay vút ve kia sớm nhồi máu đứng thẳng đỏ bừng nụ hoa. Liên tục không ngừng cho nàng lấy mãnh liệt kích thích. Mà nửa người dưới của hắn, giờ này khắc này, tắc còn triệt để toàn bộ nhập vào tại hai đi thân hình bên trong. Bụng của hắn gắt gao ép lấy hai đi màu mỡ mông cong, đem người sau áp bách được đều đã biến hình, chỉ bởi vì làm chính mình hung khí, có thể ở nàng bên trong thân thể nhập vào được ác hơn, càng sâu. Hai đi sắc mặt một mảnh đỏ ửng, mặc dù Hoắc Tang bởi vì Vi Lạc đến mà tạm dừng chính mình xung kích. Nhưng vừa mới xung kích khi sở mang đến mỏi mệt vẫn để cho nàng thở gấp liên tục không ngừng. Trên thân thể của nàng mồ hôi đầm đìa, trán, bộ ngực, bả vai tốt đẹp mông thượng đều mang theo rõ ràng mồ hôi, thuận theo nàng trắng nõn tinh tế tiếp tục chậm rãi trượt xuống, làm thân thể của nàng trở nên càng thêm trắng mịn. Này dâm mỹ một màn vô luận nhìn tại nhiệm nào một cái nữ nhân trong mắt, đều ứng làm nàng mặt đỏ tai hồng, xoay người muốn đi. Nhưng mà, tự tay vạch trần đây hết thảy vi lạc, nhìn qua lại không kinh ngạc. Này vừa đến, là bởi vì đức lỗ y tâm tình ảnh hưởng, làm nàng dù như thế nào đều có thể bảo trì một cái bình thản tâm thái đối đãi sự vật. Thứ hai, là cái này cũng không là nàng lần thứ nhất nhìn thấy vậy dâm mỹ tràng diện, cũng không phải là nàng lần thứ nhất tham gia này dâm mỹ tụ tập hội. Chỉ bằng nói, đây đúng là nàng sở cầu. Tại cứu trở về Mã Liên Na sau đó, bọn hắn liền giá thuyền lớn, không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về chạy. Nhưng mà, trên thuyền không gian dù sao hẹp hòi có hạn, hơn nữa khuyết thiếu giải trí hoạt động, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy chán nản. Lúc tới bởi vì phải chuẩn bị chiến đấu, đại gia tinh thần đều bảo trì cao áp, không tâm tình đi nghĩ kiểu diễm sự tình, nhưng bây giờ có thể hoàn toàn bất đồng. Tiếp tục học tập ma pháp ngược lại có thể, nhưng trải qua ban ngày cao áp học tập cùng huấn luyện sau đó, buổi tối tiếp tục bảo trì cường độ cao học tập trạng thái, khó tránh khỏi sẽ làm nhân lòng xanh chán nản. Vì thế, tìm kiếm càng thêm làm người ta sung sướng giải trí hoạt động, là được nước chảy thành sông sự tình. Không có tim không có phổi tạp toa có thể kéo lấy Lạc Đồ Ân, hắn ni còn có Adele các nàng nghiên cứu như thế nào theo ám hồ bên trong làm được đến hồ tiên đi ra, làm như thế nào có thể biến thành chúng nó rất tốt ăn, mà Hoắc Tang cùng vài vị ma nữ nhóm, tắc mỗi khi đợi cho đêm khuya sau đó, liền sẽ ở phòng ngủ bên trong tận tình cuồng hoan. Vi Lạc, cũng không ngoại lệ. Chỉ bằng nói, nàng đối với gia nhập trận này giao hoan không hề bài xích, hết thảy đều nước chảy thành sông. Dù sao ban đầu thời điểm, chính là Celine cùng nàng cho nhau an ủi, dần dần mở ra kia cấm kỵ đại môn, mà nàng lần thứ nhất cùng Hoắc Tang nước sữa giao hòa, cũng là cùng hai đi cùng một chỗ song phi, một hơi ngoạn đến sau nửa đêm, mới cuối cùng kết thúc. Cho nên nàng đối với loại chuyện lặt vặt này động không có một chút ít chán ghét, rất nhanh, này liền biến thành một hồi tứ phi cuồng hoan. Gặp Vi Lạc đi qua đến, Hoắc Tang cũng không kinh ngạc, nâng lên một cánh tay, ý bảo nàng cúi người xuống. Vi Lạc cũng không có chút nào xấu hổ e lệ biểu cảm, khom eo, làm hắn có thể ôm cổ của mình, tăng lên bộ ngực tự nhiên rũ xuống, kia đỏ bừng nụ hoa liền cúi đến bờ môi của hắn bên cạnh. Bởi vì Hoắc Tang cùng Heidi đều là nằm nghiêng nằm tại trên giường, vì thế nàng một bên khác đầu vú phấn nộn anh đào, cũng vừa mới tiến đến Heidi bờ môi. Hoắc Tang không chút do dự, há mồm liền đem kia nụ hoa ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi hơi chút tại phía trên liếm láp một vòng. Tiếp lấy răng nanh liền tại phía trên nhẹ nhàng cắn cắn, nghiền nát. Mà Heidi cũng hơi hơi quay đầu, ngậm nàng một bên khác đầu vú, thượng miệng môi dưới bắt đầu nhấp nhẹ, song má phát lực mút hút bên trong sữa tươi. Vì là cảm giác, một loại ngứa ngáy xúc cảm từ cái này hai bên đầu vú vị trí xuất hiện, thuận theo thần kinh một đường hướng lên, đồng thời tập kích não bộ, làm nàng kìm lòng không được liền phát ra một tiếng dễ nghe ngâm nga ân. Nàng rên rỉ, ngọt lành bán dê nhân sữa tươi thuận theo nhũ lỗ chảy ra. Bị hai người uống đến yết hầu bên trong. Bộ ngực tăng lên cảm dần dần biến mất xoa dịu, sung sướng trải nghiệm làm hô hấp của nàng hơi lộ ra dồn dập, bởi vì khom lưng mà nhếch lên cao màu mỡ bờ mông cũng kìm lòng không được nhẹ nhàng lắc lư, trung ương phấn nộn bí mật hoa viên đã lặng yên ướt át. Mà ở trong gian phòng mặt khác hai vị ma nữ cũng không có làm tại bên cạnh nhìn, cũng nhanh chóng gia nhập Celine đầu tiên, bưng lấy Vi Lạc mặt nhỏ, mỉm cười nhìn nàng mê ly biểu cảm cùng mị hoặc đôi mắt, theo sau cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn môi đôi môi của nàng, cũng lẻ lưỡi, cùng nàng gắn bó quấn quýt. Vi Lạc cùng nàng hôn lấy, hai tay tiếp lấy cũng vói vào Celine nữ tu sĩ phục nội bộ, cởi bỏ ngực của nàng y, leo lên đó cùng chính mình tương xứng khoa trương hai vú, chúc chắc khiêu khích kia đỉnh núi nụ hoa. Ân, mạnh mẽ, nàng đột nhiên một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ngay tại vừa mới, ngoại đến dị vật đột nhiên thăm dò vào bí mật của nàng hoa viên bên trong, khiêu khích bên trong mẫn cảm khu vực. Cùng kia đã nhồi máu đứng thẳng tiểu đậu đậu, làm nàng toàn thân bắp thịt nhịn không được căng thẳng một cái chớp mắt, mượt mà thẳng tuyết trắng đùi cũng không nhịn được căng thẳng. Đó là điệp tại làm chuyện xấu, nàng đã theo cửa một lần nữa đi đến mép giường, yêu thế ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cùng một chỗ dò vào Vi Lạc thân thể nội bộ, từ phía sau khiêu khích thân thể của nàng. Tại cùng ma nữ nhóm đang hầu hạ Hoắc Tang một năm này, kỹ xảo của nàng từ lâu lô hỏa thuần thanh, đối phó còn chỉ là tân thủ Vi Lạc, tự nhiên tay đến cầm. Nhất thời, Vi Lạc hạ thân bọt nước văng khắp nơi. Mà đồng thời, ở trên giường, nằm nghiêng Hoắc Tang, cũng một lần nữa bắt đầu lay động vòng eo, tại hai đi ướt át trắng mịn hoa viên thông đạo bên trong, thong thả ra vào. Ô, ô, trong miệng còn ngậm vi lạc đầu vú, hai đi tiếng rên gì có vẻ có chút nặng nề. Nàng ô ô kêu to, kia tráng kiện hung khí mỗi lần rút ra, đều phải đem nàng nhanh đến hoa viên mang theo phấn thịt ngoại lật, mà mỗi lần hắn triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm, cọ sát nàng bên trong thân thể mỗi một tấc nếp thịt, cũng làm cho nàng sung sướng đến cơ hồ da đầu run lên. Eo của nàng chậm rãi vặn vẹo, nhưng nằm nghiêng tư thế dù sao có chút không tiện. Nàng vô ý thức đem đùi nâng lên, đem hai chân ở giữa địa phương mở ra, trương được càng mở, lấy thuận tiện Hoắc Tang càng thuận theo trượt tại nàng bên trong thân thể ra vào. Điệp thực bén nhạy phát hiện nhu cầu của nàng, vì thế nàng thò ra một cái cánh tay, giơ lên vi lạc màu mỡ đùi, giúp đỡ nàng đem đùi mang lên rất cao, cuối cùng khoát lên vi lạc trên vai, lấy làm nàng có một cái mượn lực điểm tựa. Vi lạc vẫn như cũ thẳng tắp đứng lấy, khiêng hai đi bả vai đối với nàng mà nói cũng không cố sức. Mà cái này làm hai đi có thể tận tình buông lỏng, đem sở hữu ý thức đều dùng để hưởng thụ phần này cùng Hoắc Tang giao hoan. Ô, ô, nàng ô ô kêu to. Thân thể mềm mại bị va chạm được sóng thịt một đợt tiếp lấy một đợt, bộ ngực cao vút tùy theo thân thể hoạt động trước sau lắc lư, nghiễm nhiên một bộ hoàn toàn đắm chìm trong này tư thế. Trán của nàng phía trên, nóng bỏng mồ hôi một tầng tiếp lấy một tầng toát ra, cũng tuyên cáo khoái cảm tại nàng bên trong thân thể chữ hàng đến một cái kinh người tình cảnh. Hoắc Tang xung kích tốc độ còn tại tăng nhanh, thanh thúy va chạm tiếng nối thành một mảnh, đùng thân thể va chạm tiếng tại đây gian phòng bên trong tiếng vọng, chỉ là nghe, liền làm người khác khó có thể nhẫn nại. Cuối cùng, không cách nào chịu đựng hai đi đem vi lạc đầu vú phun ra, không để ý kia nhiễm chính mình nước bọt cùng một chút sữa tươi hồng phấn nụ hoa tại mặt của mình gò má thượng vỗ, há mồm, phát ra một tiếng kiều mị đến cực điểm rên rỉ a, a. Kia âm thanh mị hoặc và to rõ, gần như có thể tường đổ mà ra, truyền đến phương xa. Phía trên, Celine vội vàng tách ra cùng vi lạc hôn môi đôi môi, cúi đầu, cưỡng ép hôn hai đi miệng nhỏ. Vì thế nàng vô biên sung sướng đều bị chặn trở về. Làm kia dục vọng chỉ có thể tiếp tục tại bên trong thân thể chữ hàng. Hoắc Tang siết chặt hai đi đầu vú, qua lại xoa nắn, làm ma cảm giác nhột thuận theo thần kinh của nàng tập lên não hải. Trong nhiều phương kích thích phía dưới, hai đi thân thể mềm mại trượt buộc chặt, run rẩy, khu vực trung tâm bắt đầu phát run, vốn đã bị đẩy lên tràn đầy hoa viên thông đạo phát lực co lại, dùng sức mút hút, dường như muốn đem hắn hoàn toàn hút khô, ép khô không thể. Nhưng này kịch liệt phản ứng cũng chỉ rằng có mấy giây thời gian, theo sau nhất luồng nhiệt lưu theo bí mật của nàng hoa viên bên trong chảy ra. Tại bọn tỉ muội phụ trợ phía dưới, Heidi đã đạt được đến tối nay thứ nhất sung sướng đỉnh phong. Hoắc Tang đình chỉ sông pha, theo sau đem hung khí chậm rãi theo nàng hoa viên bên trong rút ra. Mang theo màu trắng sữa mát lạnh nhiệt lưu tùy theo hắn rút ra mà ở hạ thân của nàng chậm rãi chảy xuôi, trong nháy mắt ở giữa liền đem ga giường ướt nhẹp, hình thành một mảnh vệt nước. Heidi cùng bàn lâm rời môi, ánh mắt mê ly. Hơi thở mong manh, đã không dư thừa bao nhiêu thể năng. Nhưng mà, Hoắc Tang hung khí vẫn như cũ cao ngẩng đầu lô, còn không có phát tiết rơi dục vọng của mình. Điệp Tắc không chút khách khí, duỗi tay, đem Hoắc Tang nằm nghiêng thân thể san bằng, làm hắn mình nằm tại trên giường, tiếp lấy vén lên chính mình nữ tu sĩ phục, lập tức liền ngồi lên.